Chương 3684, hư không chi môn. La Quân ánh mắt nhấp nhô nhìn về phía Vân Khinh Vũ, cũng không cãi lại cái gì. Vân Khinh Vũ liền cảm giác có chút không thú vị, nói, ta kém chút tin ngươi loại này lời nói dối. La Quân cười một tiếng, nói, thế nào lại là lời nói dối? Vân Khinh Vũ nói, ngươi hết thể giải thích đều đối Minh Chi Hạ rất có lợi, nhưng là cái này không khỏi cũng quá xảo. Còn có, lấy Minh Chi Hạ tu vi, có cái gì tà thuật có thể trưởng không nàng? Chúng ta đều chú ý tới, Minh Chi Hạ xác thực như trước kia có biến hóa rất lớn, không bài trừ ngươi lần trước rời đi Nguyên Thủy Học Viện, trên mặt nổi nói là muốn lui ra tinh vực. Trên thực tế là đi tiếp ứng ngươi đồng bạn. Nàng đón đến, nói, tranh thức Minh Chi Hạ cũng đã chết, đúng không? La Quân nói, ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Vân Khinh Vũ nói, Tông Hàn, ngươi nói ngươi giết Nguyên Lai Tông Hàn, vậy ngươi tên thật kêu cái gì? La Quân nói ra, ta gọi La Quân, điểm này Hoa Thiên Hoang không phải đều nói qua sao? Vân Khinh Vũ nói, vậy ngươi lúc nào thì giết cái kia Tông Hàn? La Quân nói, cái kia Tông Hàn 13 tuổi năm đó bị ta giết. Cụ thể là ngày nào? Vân Khinh Vũ tiếp tục hỏi. La Quân nói, vậy ta không nhớ rõ. Vân Khinh Vũ gật gật đầu, nói, ngươi lời nói thật thật giả giả, thật là khiến người ta rất đau đầu. Nhưng ta có thể khẳng định một chút, ngươi là muốn trì hoãn thời gian, đúng không? La Quân nói, trì hoãn thời gian có làm được cái gì? Vân Khinh Vũ nói, ngươi am hiểu sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần này, ngươi còn muốn sáng tạo kỳ tích. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói, ngươi quá tôn trọng ta, lần này, ta rơi vào tình trạng này. Toàn bộ các ngươi người đều tại nhìn ta chằm chằm, Thiên Tôn cũng tại nhìn ta chằm chằm, ta cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng là đường chết một đầu. Huống chi là bây giờ cái này suy yếu bộ dáng. Vân Khinh Vũ nói, trong mắt của ta, ngươi thật là một con đường chết, tuyệt đối không có khả năng lịch chuyển khốn cảnh. La Quân nói, ta nên nói, cũng đều nói. Các ngươi muốn giết cứ giết đi. Vân Khinh Vũ nói, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi chi tiết kế hoạch đến cùng là cái gì? La Quân nói, muốn ta nói chi tiết kế hoạch, không phải là không thể được. Nhưng ta đến nhắc lại một vài điều kiện. Vân Khinh Vũ cười một tiếng, nói, đây chính là ngươi chỗ thông minh, không có thẻ đánh bạc, ngươi chính mình biên đều muốn biên cái thẻ đánh bạc đi ra. La Quân nói, ngươi có thể không tin, cũng có thể không đáp ứng. Vân Khinh Vũ nói đi, ngươi còn muốn cái gì? La Quân nói, ta không biết đề cập quá phận yêu cầu, ta muốn gặp mặt ta đại ca, còn có hắn mấy người. Ta cũng không có khác ý tứ, liền muốn khuyên nhủ bọn họ, thật tốt sống sót, không dùng vì ta trả lại ra cái gì. Người chết như đèn diệt, không muốn đi làm chuyện điên rồ. Vân Khinh Vũ trầm mặc nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, tốt, ta vì ngươi an bài. Về sau, Vân Khinh Vũ gọi đến thị nữ đem Lam Tử Y để dẫn đi. Tiếp lấy lại đem La Quân bắt bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. La Quân tại hắc ám chữ vật vòng tay bên trong đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, sau 10 phút bị Vân Khinh Vũ cầm ra đến, bỏ vào ẩm ướt tối tăm trên mặt đất. Đây là một gian nhà tù. Cùng trước đó cầm tù hắn nhà tù không sai biệt lắm, tứ phía đều là vách tường, không có cửa, không có miệng thông gió, vô cùng áp lực. Vân Khinh Vũ nói ra, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ, chỉ có thể cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. La Quân liền cũng liền thấy Sư Bác Lạc bọn người. Sư Bác Lạc bọn người chen trong này vô cùng quẫn bách. Bọn họ tinh thần trạng thái cũng rất kém, cùng La Quân một dạng, hơi hơi nhúc nhích liền sẽ đau đớn tận xương. Bất quá dù vậy, bọn họ nhìn đến La Quân về sau, cũng là mừng rỡ, ào ào hô, nghĩa đệ, đại nhân. La Quân liếc nhìn đi qua, cùng bọn hắn ánh mắt giao hội lúc, đồng đều là phức tạp cùng vẻ thống khổ. Bọn họ tóc thai rối bời, trên quần áo tràn đầy vết máu. La Quân trước đối Sư Bác Lạc đau thương cười một tiếng, nói, đại ca, thật xin lỗi, đem ngươi theo Đông Hoàng Bí Ngục mang ra, lại không cùng ta hưởng thụ được ngày tốt, ngược lại đưa ngươi đẩy tới càng sâu trong vực sâu. Sư Bác Lạc cười ha ha một tiếng, nói những thứ này để làm gì, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là anh em. Lại nói, cái này cũng không tính là gì càng thật sâu huyền. Tại cái kia Đông Hoang Bí Ngục thời điểm, ta liền không lớn muốn sống. Ngược lại cũng tiêu xài như thế mấy năm, đầy đủ. La Quân nói, bọn họ sẽ không giết các ngươi, bất quá ta là tuyệt tính không sống. Bọn họ hiện tại không giết ta, là muốn biết ta lai lịch. Ta vẫn luôn không có nói qua cho các ngươi liên quan tới ta bí mật, trên thực tế, ta tính toán, không nói cũng được. Sư Bác Lạc nghe ra La Quân trong lời nói có hàm ý, như có điều suy nghĩ lên. La Quân lại ngút trời nô cùng Minh Tuệ nói ra, hai người các ngươi từ đi theo ta đến nay, đều là trung thành tuyệt đối. Ta rất cảm ơn có thể gặp phải các ngươi. Chỉ là rất xin lỗi, ta mang theo các ngươi đi đến cái này ruộng đất. Thiên Nô cười một tiếng, nói, đây là ta lựa chọn, đại nhân không nên tự trách. Minh Tuệ nói, không sai, đại nhân, mặc kệ ta kết cục là cái gì, nhưng ta tuyệt không hối hận theo ngươi. La Quân gật gật đầu, tiếp mà đối Uyên Phi cùng Kiếm Sương cười một tiếng, hỏi, còn tốt đó chứ? Uyên Phi cùng Kiếm Sương cùng một chỗ trọng trọng gật đầu, nói, tốt. La Quân nói, cũng không hối hận. Hai người cùng một chỗ lắc đầu, nói, không hối hận. La Quân thu hồi ánh mắt, tiếp mà liếc nhìn mọi người, nói, có các ngươi những lời này, ta cho dù là chết, cũng đều không có cái gì tiếc nuối. Tiếp đó, ta có mấy lời muốn bàn giao các ngươi, đây là ta đối với các ngươi sau cùng hạ mệnh lệnh, ta hy vọng các ngươi đều có thể tuân theo. Còn có đại ca, ngươi cũng phải nghe, được không? Sư Bác Lạc bọn người biểu lộ nghiêm túc lên, Sư Bác Lạc nói, tốt, ta nghe. Còn lại người nói, đại nhân chỉ cần phân phó. La Quân nói, ta lời nói chính là, hết thảy đều kết thúc. Người sau khi chết, cái gì đều sẽ không còn tồn tại. Các ngươi từ giờ trở đi, coi như ta đã chết. Nhưng ta mệnh lệnh các ngươi phải sống, vì sống sót, liền xem như nhục mạ ta, bán ta, như thế nào đều có thể. Nhưng nhất định muốn sống sót, vô luận cái gì thời điểm, đều không thể buông tha hy vọng. Đại nhân, nghĩa đệ. Sư Bác Lạc một đoàn người cực kỳ bi ai khó nhịn, tiếng buồn bã hô. Thời gian đến, sau sẽ vô hạn. La Quân sau khi nói xong, thì hướng vậy bên ngoài hồ, Vân Khinh Vũ, dẫn ta đi đi. Dứt lời âm về sau, La Quân phía sau bắt đầu xuất hiện năng lượng ba động, tiếp lấy hư không chi môn xuất hiện. Vân Kinh Vũ giọ ra đại thủ ấn, đem La Quân thu đi. La Quân sau khi đi, Uyên Phi cùng Kiếm Sương liền nhịn không được khóc lên. Lúc trước gặp biến đổi lớn, lấy và thân thể đau đớn gần chết, bọn họ đều không có rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ khắc này nghĩ đến muốn cùng đại nhân như vậy âm dương vĩnh cách, liền lại khó nhịn xuống nước mắt. Tiên Nô cùng Minh Tuệ thì là rơi vào tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Sư Bác Lạc nhai nuốt lấy La Quân tất cả lời nói, trong lòng đông nhiên có minh ngộ. Hắn được đến mấy cái tin tức, đệ nhất, chính mình là không biết hắn lai lịch. Đây là La Quân cố ý nhắc nhở hắn, muốn hắn ngàn vạn không thể tiết lộ. Thứ hai, vì sống sót, phải tận lực phối hợp không lo dạy, thậm chí tại quyết viện. Thứ ba, tuyệt không muốn từ bỏ hy vọng. Sư Bác Lạc cảm thấy mình nghĩa đệ khẳng định vẫn là có hậu thủ, cho nên hắn mới phải chính mình đám người này không muốn từ bỏ hy vọng. Minh bạch cái này một đoạn về sau, hắn hơi hơi thở phào, nhưng cuối cùng cũng không có cùng người khác biểu lộ ra cái gì tới. Vân Khinh Vũ trong tầm cung, La Quân lần nữa bị bắt đi ra. Vân Khinh Vũ nói các ngươi chi tiết kế hoạch đi. La Quân nhịn đau cố hết sức nói, chi tiết kế hoạch cũng là trước lặng lẽ đổ bộ Vĩnh Hằng tinh vực, tại tinh vực trọng yếu tinh cầu bên trong bí mật thành lập khu vực. Chúng ta đầu tiên muốn đem tinh vực ở giữa thông đạo toàn bộ liên tiếp, muốn có thể làm được giống tổ ong thông đạo như thế, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt tới gần. Các ngươi bắt đầu sao? Vân Khinh Vũ cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng hỏi. La Quân nói, ta lần trước rời đi, trên mặt nổi nói là lui ra tinh vực, trên thực tế cũng là đi cùng bọn hắn làm liên lạc. Ta nhận được tin tức mới nhất cũng là gần nhất 2 năm muốn bắt đầu đổ bộ tinh vực. Bọn họ sẽ ở mấy cái tinh cầu ở giữa làm thành một cái siêu cấp ánh sáng trụ lực lớn trận, dùng cái này đến hấp thu màn trời bên trong lực lượng, chế tạo một cái khác màn trời. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới là, dễ đi bọn họ nhanh như vậy thì bại phía dưới trận. Cho nên dưới mắt, ta cần cùng các ngươi kết minh. Ngươi nói đều là thật. Vân Khinh Vũ cảm thấy không rét mà run. La Quân nói, chúng ta mưu đồ mấy ngàn năm. Vân Khinh Vũ nói, đã là như thế, ngươi vì sao muốn nói ra? La Quân nói, bởi vì ta còn lưu giữ hy vọng, vạn nhất các ngươi muốn lợi dụng ta đến dẫn ra ta minh hữu đâu? Vạn nhất bọn họ đến thời điểm đem ta cứu đâu? Vân Khinh Vũ cảm thấy đầu đều muốn nổ, một phương diện cảm thấy La Quân lộ ra đồ vật quá chân thực, một phương diện lại cảm thấy La Quân là đang cố lộng huyền hư, muốn chỉ hoãn thời gian. Chuyện này quá trọng đại, ta cần phải đi cùng Thái Thượng giáo chủ bẩm báo. Vân Khinh Vũ nói ra. La Quân nói, nhìn tại ta thành thật như vậy phần phía trên, có thể hay không để cho ta khác thống khổ như vậy? Những thứ này độc trùng, phải chăng có thể để chúng nó an tĩnh lại? Vân Khinh Vũ nói, cái này xin lỗi, không cách nào làm đến. La Quân thở dài. Vân Khinh Vũ nói, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, Vân Khinh Vũ mở ra hư không chi môn. La Quân bị nhét vào hư không chi môn, một lần nữa trở lại lúc trước chỗ ở trong lao tù. Tiến vào nhà tù về sau, hư không chi môn liền đi theo biến mất. La Quân ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn qua đầu tường, ngơ ngác xuất thần. Thân thể vẫn luôn ở vào một loại trong đau đớn, loại này đau đớn chính là thường nhân một giây đồng hồ đều khó mà chịu đựng. La Quân kinh lịch cái này rất lâu thống khổ về sau, ngược lại là có chút thói quen cùng chết lặng. Hắn biết mình hôm nay cùng Vân Khinh Vũ nói những thứ này, đủ để cho cái kia Thái Thượng giáo chủ thậm chí Thiên Tôn càng thêm kinh nghi bất định. Bọn họ nghi hoặc càng nhiều, chính mình sống thời gian liền sẽ càng dài. Trái lại, như là cái gì cũng không khai báo, bọn họ có thể sẽ dưới cơn nóng giận đem chính mình cho giết. Thiên Tôn nếu như cũng ở đây, ta thì thật không có cơ hội. Đã một năm qua, cũng không biết Thiên Tôn thương thế phải chăng khỏi hẳn. Thiên Tôn chính là vô cùng cẩn thận người, như là thương thế không có khỏi hẳn, tất nhiên không dám đến đây. Bởi vì hắn cũng sẽ không đối không lo dạy tuyệt đối tín nhiệm, cũng sợ không lo dạy người hội xuống tay với hắn. La Quân nói thầm, không thể quản nhiều như vậy, ta nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp thoát ly khốn cảnh. Chỉ có ta sống sót, các nhân tài có thể có hy vọng. La Quân nỗ lực thu nhiếp tinh thần, theo sau tiến nhập nhanh nhạy lưu lại trí nhớ bảo tàng bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại biện pháp. Chương 3685, nghi binh chi kế. La Quân tại nhanh nhạy trong trí nhớ vùng ấy, cảm thấy nhanh nhạy cả đời cũng coi là thật coi là ầm ầm sóng dậy, vô cùng đặc sắc. Nhưng cuối cùng, nhanh nhạy cũng vẫn lạc. Hắn có chỗ cảm nộ, cảm thấy một người vô luận có bao nhiêu lợi hại, sau cùng kết cục vẫn là vẫn lạc. Vũ trụ đại đế cũng sẽ vẫn lạc, bất quá là vẫn lạc phương thức có chút thần kỳ. Cái này vĩnh hằng tinh vực tổ thần nguyên thiên Ilya, còn có hoang thần cũng đều lần lượt vẫn lạc. Cho nên, chính mình có một ngày cũng sẽ vẫn lạc. Có lẽ cũng là lần này, có lẽ ở phía sau 5 tháng một lần bên trong. Bất kể thế nào dễ dụa, sau cùng đều sẽ vẫn lạc. Có lúc nghĩ lại liền cảm thấy không thú vị, nhân sinh đến đều là muốn chết. La Quân lần nữa thu nhiếp tinh thần, không đi nghĩ những cái kia vô cùng thú lại hư vô mở mịt đồ vật. Hắn hiện tại cần là thoát khốn. Một đêm này, ngược lại là không người quấy rầy. La Quân chỉnh một chút tìm một đêm, lại vẫn không có bất cứ manh mối nào cùng manh mối. Nhanh nhẹ tuy nhiên trải qua nguy hiểm vô số, nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống qua giống La Quân tình cảnh như thế này. Cho nên, nhanh nhẹ kinh nghiệm cũng không phải vấn năng. Nhìn đến, vẫn là phải dựa vào chính ta. La Quân nỗ lực vận chuyển pháp lực, muốn nhìn một chút có thể vận dụng đến mức nào. Thể nội pháp lực y nguyên mênh mông như hải, nhưng lại căn bản là không có cách vận chuyển. Hơi chút vận hình, vạn trùng cùng nhau hướng kinh mạch, cùng với não vực tế bào chỗ sâu đâm vào, hắn nhất thời chỉ cảm thấy vạn ma mọc thành bụi, ma chướng ngập trời. A một tiếng, liền chống đỡ không nổi, như vậy đã hôn mê. Mấy ngày nay đến nay, đau đớn đối với hắn nguyên khí tiêu hao thực là quá mạnh liệt, cho nên giờ khắc này lại khó tiếp nhận. Không biết qua bao lâu, La Quân lần nữa theo ác mộng bên trong tỉnh lại. So ác mộng càng đáng sợ chính là, ác mộng trở thành hiện thực, thậm chí cái này hiện thực so ác mộng còn muốn đáng sợ hơn. Hắn trong mộng thấy mình sắp chết vong, Lam Tử Ý Liễu cũng chết ở trước mắt. Một chút bừng tỉnh, lại cảm giác hiện thực càng để cho người nản chí cùng tuyệt vọng. Nếu như một vận sức lực thì đau ngất đi, đây nhất định là không được. ta cần muốn tìm tới cùng hắc trùng ở giữa thăng bằng, đồng thời cũng phải nỗ lực chịu đựng lấy loại đau nhức này, không phải vậy lời nói, đó mới là thật không có chút nào hy vọng. La Quân lần nữa vận kình, lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, đau đớn đánh tới, cực lực chịu đựng. Ma chướng cùng tâm ma đánh tới, hắn cũng nỗ lực thu nhiếp tinh thần. Sau đó, cái này đau đớn cùng ma chướng vẫn hướng hắn đánh giết mà đến. Những cái kia hắc trùng giống như là thiên quân vạn mã không ngừng hướng hắn kinh mạch cùng tế bào chui cắn, làm thật là khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng dù cho như thế, La Quân cũng gấp cắn chặt hàm răng không buông bỏ. Lần này, hắn chỉnh một chút kiên trì 5 phút đồng hồ mới đã hôn mê. Mà lại, ngất đi không có vượt qua 1 phút đồng hồ, hắn liền ép buộc chính mình tỉnh lại. Cái này thực cũng không tính khó, trong động, hắn đã có thể rõ ràng ý thức được là đang nằm mơ, nỗ lực mở mắt ra, sau cùng, rốt cục đem ánh mắt mở ra, như thế cũng là tỉnh. Vừa mới vận chuyển pháp lực chỉ là một cái thăm dò, như là cưỡng ép đại lực vận chuyển, liền sẽ phá vỡ cùng hắc trùng ở giữa thăng bằng, từ đó để kinh mạch cùng tế bào toàn bộ bị hắc trùng thôn vệ, sẽ rách. Thật đến một bước kia, thì sẽ trực tiếp tử vong. La Quân tự hỏi, cảm thấy dùng tẩy mạnh khẳng định không được. Một khi sử dụng tẩy mạnh, cũng là cùng hắc trùng đồng quy vô tận. Như vậy nên như thế nào dùng xảo lực đâu? Như thế nào đem những thứ này hắc trùng dẫn đi đâu? Chỉ cần bọn họ có thể há mồm, hướng chỗ khác hội tụ, như vậy chính mình liền có thể trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa. Những thứ này hắc trùng, vì cái gì cố chấp như thế cắn lấy ta kinh mạch cùng tế bào? Nghe, Vân Khinh Vũ các nàng là có thể chậm rãi giải độc, đem độc trùng dẫn đi. Nói cách khác, có một loại nào đó phương pháp có thể cho những thứ này hắc trùng nhả ra. La Quân khổ sở suy nghĩ, tại cái này tuyệt vọng trong bóng tối ý đồ tìm tới một tia ánh sáng. Phải giải quyết cắn hắc trùng, còn phải giải quyết hắc trùng độc. Đủ loại tuyệt cảnh trồng lên, căn bản không có khả năng có xoay người cơ hội. Không lo dạy người chỗ lấy không đội mà giết La Quân, cũng là bởi vì bọn họ tin tưởng, La Quân là tuyệt đối không có xoay người có khả năng. Ngay tại La Quân tiếp tục suy tư thời điểm, trước mặt năng lượng bắt đầu ba động, hư không chi môn lần nữa mở rộng. Một đạo nhạt bàn tay lớn màu vàng nóng theo hư không chi môn bên trong thăm dò qua đến, đem La Quân trực tiếp nắm bắt. La Quân vô lực phản kháng, các loại kịp phản ứng thời điểm đã đi tới một chỗ trong sơn động. Bên trong hang núi này trụ lực nồng đậm, trận pháp vần quanh, các loại thư tịch bày khắp động vách tường, đồng thời còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, giống như một nơi động thiên phúc địa. La Quân đã đối đau đớn bắt đầu thói quen, cho nên có thể nhẹ nhõm đứng thẳng. Nắm bắt hắn tới chính là Vân Khinh Vũ, Vân Khinh Vũ đứng tại phía trước 3 mét chỗ, vẫn là một bộ áo trắng, xinh đẹp tiên nữ hạ phàm bụi. Nàng nhìn thấy La Quân trạng thái về sau, không khỏi hơi hơi giật mình, nói: "Trên người ngươi vạn hồn trùng chính là nhiều nhất, người bình thường bên trong vạn hồn trùng độc sau sẽ trưởng kỳ hôn mê bất tỉnh, liền xem như cường giả, cũng là khó có thể đứng thẳng. Ngươi trúng độc lâu như thế về sau, tình trạng cơ thể còn giống như biến mạnh hơn một chút, quả nhiên là thật không thể tin." La Quân cười khổ, nói: "Ngươi quá tôn trọng ta, ta bất quá là cố chống đỡ, không muốn như một con chó chết nằm ở trước mặt các ngươi." Sau khi nói xong, liền phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó quỳ một chân trên đất. Vân Khinh Vũ thấy thế mới hơi hơi thoải mái. La Quân vừa mới tới đứng đấy là cái thói quen động tác, cũng không muốn một mực như cái chó chết một dạng. Chỉ là Vân Khinh Vũ lời nói để hắn giật mình, tâm nói mình cũng không thể biểu hiện thân thể biến tốt, không phải vậy lời nói, bọn họ sẽ còn cho mình phía dưới càng nhiều độc cùng đựng càng nhiều công xiềng. Vân Khinh Vũ sau khi hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay là chúng ta Thái Thượng giáo chủ muốn gặp ngươi. Ngươi quỳ bái đi." Nói xong liền chỉ ngồi vị trí chủ vị. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía trước có một chỗ tương tự bình phong phong năng lượng tầng. Tại lớp năng lượng đằng sau, lờ mờ có thể nhìn đến một cái ngồi xếp bằng bóng người. La Quân khinh thường nói: "Quỳ gặp. Các ngươi Thái Thượng giáo chủ liền bộ mặt thật sự không dám ở trước mặt ta hiện lộ ra, đủ tư cách để cho ta quỳ hắn sao?" Vân Khinh Vũ lập tức quát nói: "Làm cản." La Quân cười lạnh: "Đến a, Vân Khinh Vũ. Chớ ở trước mặt ta đến một bộ này, thiên tôn đều bị ta truy sát đến giống điều chó nhà có tang, các ngươi không có tư cách ở trước mặt ta khoa tay múa chân." "Ngươi?" Vân Khinh Vũ khí ở ngực kịch liệt chập trùng. "Múa nhẹ, không cần miễn cưỡng vị này tiểu tông đại nhân. Hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là bản sự cùng đạm phách đều tại ngươi trên ta. Cho nên, hắn không cần hướng ta quỳ bái." Cái kia bình chướng đằng sau Thái Thượng giáo chủ Gaberzien mở miệng, thanh âm hắn lộ ra rất là hiền hòa. Nghe âm, giống như là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. La Quân thẳng thắn ngồi trên mặt đất, nói: "Ta nay đã là trong nồi đợi nấu chi thịt, muốn chém giết muốn giúp thịt, đều từ các ngươi. Nên nói, ta hôm qua cái cũng cùng Vân Khinh Vũ đều nói. Cho nên, động thủ đi." Vân Khinh Vũ có chút tức không nhịn nổi, nhưng lúc này cũng thì không nói thêm gì nữa. Cái kia sau tấm bình phòng, Gaberzien mỉm cười, nói: "Tiểu tông đại nhân, ngươi uy danh cùng sự tích lão phu nghe rất nhiều. Ngươi không phải cái hội nhận thua chờ chết người, cho nên cũng không cần dùng lời đến kích ta." La Quân mặt hướng bình phòng, cũng cười một tiếng, nói: "Ta đối Thái Thượng giáo chủ ngài cũng là kính đã lâu, chỉ là không nghĩ tới, ta một cái kẻ sắp chết ở đây, ngươi thế mà không dám lộ ra bộ mặt thật sự." Gaberzien nói: "Ta cũng không phải là không dám gặp ngươi, mà chính là nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất ít gặp người. Đây là cá nhân ta thói quen, còn mời tiểu tông đại nhân thứ lỗi." La Quân nói: "Chớ nói thứ lỗi, quá giả mù sa mưa. Các ngươi thiết kế mưu độc tại ta, dùng hết thủ đoạn hèn hạ. Lúc này làm khách khí như vậy, trái ngược với cái chính nhân quân tử." Gaberzien nói ra: "Ha ha, tiểu tông đại nhân lời nói rất là chu tâm. Bất quá, ta không hối hận." La Quân nói: "Được thôi, ngươi không hối hận liền tốt. Tìm ta tới, vì chuyện gì?" Gaberzien nói ra: "Ngươi hôm qua cùng múa nhẹ nói tới, ta đều có đang nghe. Bên trong có thật nhiều nghi hoặc, mong rằng ngươi có thể giải nghi ngờ." La Quân nói: "Hả? Cái gì nghi hoặc?" Gaberzien nói: "Theo ngươi thuyết pháp, 8000 năm trước, Tiện Vạn Tông bởi vì địa cầu linh khí khô kiệt, muốn tìm kiếm địa phương mới. Cái này 8000 năm trôi qua, địa cầu các ngươi không nên đã diệt sao?" La Quân cười cười, nói: địa cầu có tự cứu hệ thống, thì như thân thể có hệ thống miễn dịch mở dạng. Mấy lần tiên ma đại chiến bị bắt buộc dẫn phát, vô số tiên nhân ma đầu tử vong. Giống như các ngươi lúc trước hoang thần cùng tổ thần ở giữa chiến đấu một dạng. Tại tu đạo người suy kiệt về sau, linh khí liền bắt đầu khôi phục. Như thế vòng đi vòng lại mà thôi. Bên trong lại có đại tu hành người cảm giác hiểm mà tránh, trốn chỗ sâu, đợi linh khí khôi phục, lại đi ra mưu đồ hắn chỗ. Trên địa cầu có một loại từ trường, để những cao thủ khó có thể mỏi mòn chờ đợi, người ở bên trong, thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát kịch liệt, một cái sơ sẩy, liền sẽ tự thiêu mà chết. Cũng đúng là như thế, chúng ta những cao thủ mới cấp thiết nghĩ muốn tìm một cái có thể vĩnh cửu đợi xuống đất mới, mà vĩnh hằng tinh vực chính là thích hợp nhất. Có lý có cứ. Gaberzien nói, bội phục. La Quân nói, khách khí. Gaberzien nói, vấn đề thứ hai, đã các ngươi là muốn bí mật làm việc, ngươi như thế rêu rao làm cái gì? Ngươi sáng chế hôn nguyên thế giới về sau, cần phải bí mật chờ đợi ngươi tộc nhân tới, sau đó cùng nhau gia nhập hôn nguyên thế giới mới tốt. Ngươi sở tác sở vi chẳng phải là vừa tốt để cho các ngươi đại kế hoạch thất bại sao? La Quân nói, liền biết ngươi hội hỏi vấn đề này, bất quá ta hiện tại không muốn nói. Muốn ta nói, cũng có thể. Ta còn có điều kiện. Gaberzien nói, ngươi không nói, ta đến thay ngươi nói. La Quân nói, tốt, ngươi nói. Gaberzien nói, La Quân sự tình lúc trước chuyển tới qua, La Quân thân nhân ở trên trời Hà Thần trong nước bị diệt, ngươi là đến báo thủ. Mà lại, ngươi khi đó cứu Niếp Niếp thời điểm có nói qua, ngươi có cái nữ nhi chết yểu. Câu nói này nhìn như vô ý, trên thực tế lại là ngươi lời từ đáy lòng. Muốn biết hắn như thế nào thoát hiểm, đến duy tâm phía trên siêu công trọng sáng thiên đạo minh, đột phá thất trọng bích trướng, nghịch tập thiên hạ. Bởi vì thân nhân ngươi ở trên trời Hà Thần quốc. Chết. Ngươi căn bản không có cái gì đồng bạn, ngươi nói các ngươi tộc nhân muốn đi qua, bất quá là nghi binh chi kế, muốn chỉ hoãn thời gian mà thôi. La Quân lập tức nói, Thái thượng giáo chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, liếc mắt liền nhìn ra chân lý, không sai, ta là cố ý đến thi triển nghi binh chi kế. Hắn cái này lưu manh thừa nhận, Gaberzien cùng Vân Khinh Vũ đều là ngẩn ngơ. Vân Khinh Vũ lập tức nói, ngươi đã chỉ là đơn thuần đến báo thủ, cái kia tiền bạn tông cùng ánh sáng trụ lực sự tình, cùng với trước đó xông tới nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra? La Quân nói, ta không biết, phía trước những cái kia đều là ta vô ích. Vô ích? Vân Khinh Vũ không khỏi tức giận, nói, chẳng lẽ các ngươi cảm giác cho chúng ta đều là ngu ngốc, vô ích có thể như vậy có lý có cứ? La Quân nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Vân Khinh Vũ cả giận nói. La Quân nói, các ngươi lại đến cùng hy vọng ta là ai? Chương 3686, Tra tấn. Vân Khinh Vũ nói, chúng ta hy vọng ngươi nói thật ra. La Quân nói, ta lúc trước nói ta chính là Tông Hàn, kết quả này các ngươi không tiếp thụ. Cho nên, ta hiện tại nói ta là La Quân, ta cho các ngươi một cái hoàn mỹ đáp án, các ngươi cảm thấy có âm mưu. Vậy thì tốt, ta chính là vì đến báo thù La Quân, chỉ có ta một cái, không có bất kỳ cái gì đồng bạn. Các ngươi có thể giết ta. Ngươi tại yêu cầu chết. Vân Khinh Vũ nói. La Quân nói, dạng này sống sót so chết còn muốn thống khổ, ta hy vọng có thể được đến giải thoát. Vân Khinh Vũ nói, nhưng ngươi mới vừa rồi còn tại ra điều kiện, ngươi quả thực là mâu thuẫn trung điệp, không có một câu nói thật. La Quân nói thật ngươi tin không? Nói thật không tin, lời nói dối không muốn, ta đã không biết nên nói cái gì. Gaberzien mở miệng nói, tốt, tiểu tông đại nhân, ngươi nói ngươi là thiên hà thần quốc đến báo thủ. Như vậy tại lúc trước, ngươi đem tài quyết viện đã bước đến không đường có thể đi, tại sao muốn từ bỏ rất tốt cục diện? Tại sao muốn lui ra thẩm phán viện? Vì cái gì sau cùng lại từ nguyên thủy học viện rút đi? Đây hết thể tựa hồ cũng không phù hợp logic. La Quân cười ha ha, nói, bởi vì hắn mẹ chân tướng chính là, lao tử căn bản cũng không phải là vực ngoại chi nhân. Biết rõ Hạ Phượng Hoàng chân thân là chúng ta tại vực ngoại tìm được một chỗ bí động, bí trong động cũng là Phượng Hoàng truyền thừa. Lao tử là đường đường thiên kiếp sư, chính là thiên mệnh, thiên đạo chi tử. Các ngươi lại nhất định phải hết lần này đến lần khác đến nói xấu ta. Ta trước đó đã đi, có thể tài quyết viện lại đối rể gì cùng với ta những cái kia dòng chính ra tay. Bọn họ rơi xuống kết cục này, ta là có trách nhiệm. Cho nên, ta liền trở lại cứu. Ta nghĩ đến cùng không lo dạy hợp tác, cho bọn hắn một cái an thân lập mệnh địa phương. Lại nằm mơ đều không nghĩ tới, các ngươi có thể như vậy đến đối với ta. Ta từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, các ngươi thật làm, thế mà làm cho ta cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, còn ngã được như thế triệt để. Gaberzien cùng Vân Khinh Vũ đều rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Gaberzien nói ra, múa nhẹ, để hắn đi xuống đi. Vân Khinh Vũ nói, đúng, giáo chủ. Chờ một chút. Gaberzien nhớ tới cái gì, liền lại hướng La Quân nói, ngươi lúc trước tựa hồ muốn đề cập với ta điều kiện, nói một chút đi, chỉ cần ta có thể làm được, liền có thể thỏa mãn ngươi. La Quân nói, ta muốn mời ngươi ra tay cứu trị mình chi hạ, nghĩ cách bảo vệ nàng một mạng. Gaberzien nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ đi hết sức cứu chữa nàng. Nhưng có thể hay không chữa cho tốt, ta không dám hứa chắc. Đến mức nàng mệnh, hẳn là có thể bảo trụ. Chỉ là quãng đời còn lại sợ là không có cái gì tự do có thể nói. La Quân thở dài một tiếng. Gaberzien nói, còn có cái gì sao? Cùng nhau nói ra đi. La Quân nói, không có. Gaberzien nói, vậy thì tốt, đi xuống đi. Chờ ta nhớ tới cái gì, hội lại tới tìm người tra hỏi. La Quân nói, tùy tiện. Vân Khinh Vũ mở ra hư không chi môn, đem La Quân lần nữa đưa về đến lúc trước trong lao tù. Tiến vào nhà tù về sau, La Quân lần nữa ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Chỉ có như thế, thân thể mới có thể dễ chịu một số. Hắn y phục trên người đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Ta nhất định phải nhanh tìm ra phương pháp đến từ cứu, Gaberzien bọn họ không biết một mực cùng ta hao tổn đi xuống. La Quân đối với mình tình cảnh rất là minh bạch, sau khi hít sâu một hơi liền bắt đầu chậm rãi, nhẹ nhàng, nhu hòa vận chuyển lên pháp lực tới. Pháp lực phun trào thời điểm, những cái kia màu đen côn trùng lập tức liền tỉnh lại, bắt đầu hướng bên trong cắn mà đi. Tê. Hắn đau quất miệng hơi lạnh. Pháp lực tại thể nội chậm chạp vận chuyển, màu đen côn trùng càng phát ra phát triển, tựa hồ là muốn đem La Quân triệt để thôn vệ hết một dạng. Kiên trì như vậy thời gian càng dài, thân thể thì càng không chịu nổi. La Quân bất đắc dĩ ngừng vận chuyển pháp lực, bởi vì hắn phát hiện tiếp tục như vậy không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ còn gia tốc chính mình tử vong. Thật chẳng lẽ không cách nào có thể giải một con đường chết sao? La Quân trong lòng khó nén bi thương, thầm nghĩ, bọn họ cũng là chắc chắn ta tuyệt không xoay người cơ hội, cho nên mới không có gấp đưa ta vào chỗ chết. Ta lúc này cho dù là toàn thịnh thực lực, cũng khó có thể trốn rời. Chớ nói chi là vẫn là bộ này quỷ bộ dáng. La Quân a La Quân, ngươi đời này đều là tự xưng là thông minh. Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, ngươi cùng Gaberzien, Vân Khinh Vũ bọn họ lượn vòng đều là một trận chê cười sao? Tuyệt vọng tâm tình tại trong đầu hắn bắt đầu lan tràn. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì cực độ không cam tâm lên. Hắn cảm thấy mình chết ngược lại không quan trọng, thế nhưng là áo tím đâu? Áo tím không thể đời này thì dạng này hao tổn ở chỗ này a. Còn có kiểu ngưng cho chút. Không, ta tuyệt không thể chết. La Quân tại ở sâu trong nội tâm giống giận, mãnh liệt cầu sinh ý chí lần nữa tán phát ra. Lần nữa vận chuyển pháp lực, rất nhanh thì lại lần nữa đã hôn mê. Ta không thể ngủ. 10 giây đồng hồ về sau, La Quân ép buộc chính mình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cũng không thể gấp, thì như vậy lung tung vận chuyển pháp lực, trừ để cho mình đau đớn bên ngoài, một chút tác dụng đều không có. Ta đến ổn định lại tâm thần, trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp. Liên tục hít sâu, rốt cục, La Quân hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vứt bỏ hết thể cảm xúc tiêu cực, nỗi lòng tiến vào một loại tĩnh như mặt nước phẳng lặng trạng thái. Giờ khắc này, phi thường kỳ diệu. Trên thân đau đớn dường như biến mất một dạng, quá khứ hết thảy, hồng trần đủ loại sự tình tại não hải như lướt qua đồng dạng. Bảo an đội trưởng lão hạ, Tô Tình, Lâm Thanh Tuyết, Đường Thanh Thanh. Tại Tân Hải cái kia trong mùa hè, những ngày kia như bông hoa một dạng rực rỡ, như khí trời một dạng sáng sủa. Thậm chí còn chứng kiến kim sắc niên hoa trong quán ba trắng ngâm sương. Hắn nghĩ, chính mình còn thiếu trắng ngâm sương hứa hẹn đây. Trình Kiến Hoa cũng y nguyên còn sống. Hắn rất muốn giết Trình Kiến Hoa, nhưng một mực ngại Vu Đại Ca La Phong. Những cái kia xa xưa sự tình trong đầu lại là càng ngày càng rõ ràng. Sinh tử vô thường, thời khắc sinh tử chính là có đại khủng bố. Muốn vượt qua loại này đại khủng bố, cần phải có đại trí tuệ. Hắn dường như minh bạch cái gì, muốn đi nghiên cứu lúc, suy nghĩ lại dừng không được. Quá khứ hết thảy đều trong đầu chiếu lại, giống như là một bộ điện ảnh tại tiến nhanh một dạng. Nhân sinh cả đời, khổ sở quá nhiều, khoái lạc quá ít. Đúng lúc này, trong lao tù đột nhiên lần nữa năng lượng ba độc lên, đó lấy hư không chi môn mở rộng. La Quân trong nháy mắt giật mình, trong đầu những cái kia đốn ngộ cùng chiếu lại cũng liền theo biến mất. Đáng giận, hắn cảm thấy mình chính phải bắt được cái gì, thế nhưng là giờ khắc này lại không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, đành phải ngồi xuống. Cái kia hư không chi môn mở rộng về sau, một đạo hư không đại thủ ấn lần nữa tiến đến đem hắn tóm lấy. La Quân tử cũng là không thể chống cự, bây giờ, mệnh vận hắn giống như cái kia trong gió con diều, hoàn toàn không khỏi chính mình nắm giữ. Đại thủ ấn đem La Quân nắm bắt đến một chỗ trong cung điện. Trong cung điện ánh đèn sáng tỏ, mặt đất bóng loáng như gương. Nắm bắt hắn tới lại là Bách Luyện Âm Thanh. La Quân suy yếu ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong điện trừ Bách Luyện Âm Thanh bên ngoài, còn có đi theo Bách Luyện Âm Thanh hai tên thiên thần. Mặt khác, Zeri, biển cả Ạ Dạ Xi cũng tại. Hai người này thế mà cùng Bách Luyện Âm Thanh đứng chung một chỗ, đây là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy rất là không ổn, bởi vì hắn biết Bách Luyện Âm Thanh cùng Vân Khinh Vũ vẫn là có rất lớn khác biệt. Có thể nói, Bách Luyện Âm Thanh là chẳng phải coi trọng. La Quân nhìn về phía Bách Luyện Âm Thanh, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Bách quan lớn lên, ta bây giờ đã là dưới thềm chi tủ, sống không bằng chết, ngươi còn không hài lòng sao?" Bách Luyện Âm Thanh gần tiến lên đây, nửa ngồi tại La Quân trước mặt, vươn tay làm nhục tính vô hắn gương mặt, cười một tiếng, nói: "Tiểu tông đại nhân, ta nhớ được ta theo ngày đầu tiên gặp ngươi bắt đầu, ngươi thì rất kiêu ngạo. Bây giờ nhìn đến, cũng không uy phong đi." Ha ha ha. Cái kia hai tên thiên thần cũng theo cười ha hả. Dễ gỉ cùng biển cả Ạ Dạ Xi, nhưng cũng không dám không cười, nhưng nhiều ít cười có chút xấu hổ. La Quân mỉm cười, nói: "Bách quan lớn lên là cố ý đem ta bắt tới làm nhục một trận sao?" Đúng. Bách Luyện Âm Thanh bỗng nhiên một bạt thai xúc tại La Quân trên gương mặt, trong mắt tràn đầy hàn ý, nói: "Cười mẹ ngươi à? Ta để ngươi cười sao?" La Quân cái này một chút cơ hồ bị Bách Luyện Âm Thanh cho quất ngộng, cuộc đời chưa từng chịu qua dạng này vô cùng nhục nhã. Một cỗ lửa giận nhất thời theo trong lòng lùa lên, hắn không thể đem Bách Luyện Âm Thanh cho tại chỗ chém giết. Không biết sao, có lòng không đủ lực. Càng biết lúc này cậy mạnh không được, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói: "Bách quan lớn lên, thật xin lỗi, trước kia ta đối với ngươi nhiều có đắc tội, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua." Nói chuyện thời điểm, liền cảm giác bị đánh nửa bên gò má nóng bỏng, xem chừng là sưng. "Thật xin lỗi." Bách Luyện Âm Thanh vẫn cảm thấy chưa hết giận, nói: "Một câu có lỗi với thì có thể đem sự tình sao? Tông Hàn, ta nói cho ngươi, ngươi đời này đều khó có khả năng xoay người. Ta muốn làm sao tra tấn ngươi, liền có thể làm sao tra tấn ngươi. Nếu như ngươi hiểu rõ tình hình tức thời, thì cho ta dập đầu ba cái. Không phải vậy lời nói, ta mỗi ngày chỉnh ngươi ba bữa, để ngươi biết cái gì gọi là tránh thức sống không bằng chết." La Quân không nói hai lời, liền hướng Bách Luyện Âm Thanh dập đầu ba cái. Hắn hiện tại không biết dạng cốt khí, càng sẽ không xính anh hùng. Hắn hiện tại duy nhất phải làm liền là sống sót. Dễ Nghị cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ ở một bên đều nhìn đến ngây người, bọn họ vốn cho rằng La Quân là ngạo cốt ngút trời người, tuyệt đối là sĩ có thể giết, không thể đủ. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà không chút do dự dập đầu. "Có thể chứ?" La Quân dập đầu xong về sau, hỏi. Bách Luyện Âm Thanh nhìn chăm chú La Quân, bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Tiểu xuất sinh, ta thật không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái co được giãn được chủ. Ngươi như là không ôm hy vọng, giờ phút này coi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể ngươi khắp nơi chịu thua, nói rõ vẫn là muốn mượn cơ hội xoay người báo thù, đúng hay không?" La Quân khổ sở nói: "Bách quan lớn lên, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Là cá nhân đều không muốn chết. Ta hiện tại chỉ muốn hết thể phối hợp, cầu cái cứu mạng. Trừ cái đó ra, không còn dám ôm hắn nghĩ. Bách Luyện Âm Thanh cười lạnh nói, thật sao? La Quân nói, vâng. Bách Luyện Âm Thanh ở trước mặt hắn thì địa khoanh chân ngồi xuống, nói, chúng ta Vân giáo chủ chính là một giới nữ lưu, tâm địa lại mềm, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cái gì đều hỏi không ra tới. Ngươi biên rất nhiều nói láo để lừa gạt chúng ta, đúng hay không? La Quân nói, ta không dám. Bách Luyện Âm Thanh mỉm cười, nói, không có việc gì, ngươi đối Vân giáo chủ nói chút lời nói dối, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng là hôm nay ta có mấy lời đến hỏi ngươi, ngươi không thể nói lời nói dối, hiểu chưa? La Quân gật đầu, nói, ta minh bạch. Bách Luyện tiếng nói, thật đúng là cái hiểu rõ tình hình thức thời người. Đón đến, hướng thủ hạ một tên thiên thần nói ra, đem hắn những bằng hữu kia đều áp đến đây đi. La Quân nhất thời biến sắc, đã đoán được hắn muốn làm cái gì. Chương 3687, Trầm Mặc Bạo Phát. Bách Luyện Âm Thanh thủ hạ hai tên thiên thần phân biệt gọi là Cách Lương cùng Giải Phi. Cách Lương cùng Giải Phi mở ra hư không chi môn, trực tiếp đem Sư Bắc Lạc, Thiên Ô, Minh Tuệ, Viên Phi cùng Kiếm Sương toàn bộ bắt tới. Sư Bắc Lạc bọn người bị ném xuống đất, bọn họ tình huống so La Quân muốn càng thêm gian nan. La Quân thể chất mạnh hơn, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bọn họ lại là tại thời khắc khắc thừa nhận loại kia to lớn đau đớn, độc tố cùng độc trùng đem bọn hắn thần kinh ăn mòn, bọn họ ý thức đều đã không rõ lắm tỉnh. Giờ phút này, bọn họ chính là tại trên mặt đất cuộn mình đau ngâm. La Quân chính mình chịu nhục còn có thể chịu đựng, giờ phút này mắt thấy những huynh đệ này bằng hữu bị dày vò đến không thành hình người, trong lòng phẫn nộ cực kỳ bi ai, hai mắt phun lửa, hận không thể không nhìn hết thể xông đi lên liều. Có điều rất nhanh, hắn thì ngăn chặn trong lòng lửa, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta không thể mất lý trí, đại ca còn có Thiên Nô bọn họ sinh tử đều tại ta trên tay, áo tím sinh tử cũng tại ta trên tay. Hôm nay vô luận Bách Luyện Âm Thanh như thế nào đối với ta, ta đều phải nhịn xuống đi. La Quân âm thầm cắn răng. Bách Luyện Âm Thanh đối La Quân cười một tiếng, nói, bàn giao thân phận của ngươi à, đừng dùng lừa gạt Vân giáo chủ cái kia một bộ đến lừa gạt ta. Ngươi dám nói một câu lời nói dối, ta thì giết một cái ngươi thủ hạ. La Quân khổ sở nói, ta thân phận chân thật chính là La Quân. Trước kia ta tới qua một lần, ta còn bắt cóc lần ạ. Về sau lần ạ khắp nơi nói ta hội chuyển thế đến báo thủ. Bách Luyện Âm Thanh ánh mắt ngưng tụ, nói, thật chứ? La Quân nói, thật. Dễ Ghi lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên chính là vực ngoại chi nhân. La Quân á La Quân, ngươi thật lợi hại a. Biển cả ạ dạ si cũng là thở phào. Chân tướng chứng minh bọn họ không sai, vậy liền quá tốt. Biển cả ạ dạ si nói, ngươi giấu còn thật sâu a. Bách Luyện Âm Thanh trầm giọng nói, chuyển thế là làm sao chuyển thế? La Quân nói, đầu tiên muốn tìm tới hồn đạo. Tại chúng ta không biết địa phương là có hồn lực thông đạo là người sau khi chết mới có thể cảm ứng được. Ta thiết lập hồn tràng, phong ấn chính mình lực lượng, sau đó tự sát để linh hồn cùng nguyên thần hoàn toàn thoát ly. Về sau, mượn nhờ hồn lực thông đạo tìm tốt chính mình muốn đầu thai đánh dấu. Tiến vào đài bên trong về sau, lại trải qua đài bên trong chi mê, phá vỡ đài bên trong chi mê sau thì là chân chính đầu thai. Hắn lại cùng Bách Luyện giải thích rõ đài bên trong chi mê, đủ loại thuyết pháp, đạo lý rõ ràng. Mọi người nghe sửng sốt một chút, nhưng dường như lại cảm thấy hết thảy được đến giải thích. Tốt, tốt. Bách Luyện tiếng nói, ngươi phía trước những lời này, ta tạm thời tin. Cái kia Minh Chi Hạ lại là chuyện gì xảy ra? La Quân nói, nàng cũng là Minh Chi Hạ, ta tại đi dung hợp hồn tràng thời điểm, thuận tiện đem ta Phượng Hoàng truyền thừa cho nàng. Đó là chúng ta trên địa cầu một loại truyền thừa, nàng tiếp nhận Phượng Hoàng truyền thừa về sau, công lực đại tăng. Ta cần nàng đến làm người giúp đỡ. Nàng đối với ta tình thâm nghĩa trọng, cũng nguyện ý bồi ta. Ngươi không thành thật. Bách Luyện Âm Thanh từng chữ nói ra. La Quân vội vàng nói, ta hiện tại đã hết thảy đều bàn giao, còn có nói láo tất yếu sao? Ta tuyệt không nửa câu hư giả. Giết. Bách Luyện Âm Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Cái kia gọi là Cách Lương Thiên Thần không nói hai lời, tiến lên bắt lấy Minh Tuệ tóc, sau đó dùng một thanh loan đao gián sát vào cổ, kéo một phát. Nhất thời, Minh Tuệ đầu lâu bay ra ngoài, tươi máu chảy như suối. Minh Tuệ liền hừ đều không hừ một tiếng, liền cứ vậy rời đi nhân thế. Không. La Quân hai mắt huyết hồng, cực kỳ bi thương. Đó lấy, lại phun ra một ngụm máu tươi đến, theo thì đã hôn mê. Cái này hôn mê là giả vờ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thêm, không phải vậy tình thế tương đương không ổn. Minh Tuệ chết để hắn thống khổ tới cực điểm. Ti trưởng, Cách Lương cùng Giải Phi nhìn về phía Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh ánh mắt lãnh khốc, nói, đem hắn làm tỉnh lại, tiếp tục hỏi. Cách Lương cùng Giải Phi đáp một tiếng là, tiếp lấy thì tiến lên đây bạo lực lay động La Quân. La Quân chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, cũng là bất tỉnh. Được. Bách Luyện Âm Thanh lạnh hừ một tiếng, nói, lại giết một cái, thì cái kia nữ. Không muốn. Viên Phi đang mơ hồ bên trong nghe vậy, lập tức lo lắng bổ nhào vào kiếm xương trên thân. Cách Lương chỗ đó sẽ quản những thứ này, đi lên liền đem Viên Phi đá một cái bay ra ngoài, tiếp lấy định lấy loan đao cắt lấy kiếm xương đầu người. La Quân bất đắc dĩ, cấp tốc ngồi xuống, nói, ta tỉnh. Bách Luyện Âm Thanh mỉm cười, nói, ngươi quá không thành thật, làm trừng phạt, ta còn muốn giết một người. Như vậy đi, ngươi tuyển một chút, đến cùng giết ai tốt. Ngươi tuyển, ta thì giết một cái. Ngươi không chọn, ta thì giết hai cái. Ta mẹ ngươi, ngươi toàn bộ giết đi. La Quân hỏa khí rốt cuộc áp chế không nổi, hướng Bách Luyện Âm Thanh mắng, toàn bộ giết, ngay cả ta cũng giết. Ta nói cho ngươi à, vừa mới lao tử theo ngươi nói toàn bộ đều là lời nói dối, đều là vô ích. Trên thực tế, lao tử cùng Vân Khinh Vũ nói mới là thật. Ngươi còn thật mẹ hắn cho là có cái gì hồn lực thông đạo a? Giết, toàn bộ giết, không giết ngươi cũng là cháu trai. Bách Luyện Âm Thanh nhất thời nổi giận, một chân đem La Quân đá ngã lăn, đồng thời đứng lên, nói, ngươi cho rằng ta không dám giết sao? Đem những thứ này người toàn bộ giết. Đúng, thị trưởng. Cách Lương cùng Giải Phi đến khiến, lập tức liền muốn hành động. Biển cả ạ dạ xì cùng Dễ Ghi ở bên cảm thấy không ổn, nhưng lại cũng không dám mở miệng. Dừng tay. Đúng lúc này, hư không chi môn mở rộng, Vân Khinh Vũ theo cái kia hư không chi môn bên trong đi ra tới. Tham thấy giáo chủ. Bách Luyện Âm Thanh bọn người không tình nguyện, nhưng lại chỉ có thể hành lễ. Vân Khinh Vũ liếc nhìn tại chỗ, cũng nhìn đến Minh Tuệ thi thể. Khẽ nhíu mày, hướng Bách Luyện tiếng nói, "Bách quan lớn lên, ai cho phép ngươi một mình thẩm vấn?" Bách Luyện Âm Thanh hít sâu một hơi, nói, "Thuộc hạ cũng là nghĩ hỏi ra chân tướng." Vân Khinh Vũ nói, "Ngươi cực kỳ không nổi, ngươi cảm thấy ta hỏi không ra, Thái thượng giáo chủ cũng hỏi không ra, thì ngươi có thể hỏi ra đúng không?" Bách Luyện Âm Thanh giật mình, nói, "Thuộc hạ không dám." "Lan." Vân Khinh Vũ quát nói, "Mang theo ngươi người, đều lăn." Bách Luyện Âm Thanh đành phải mang theo thủ hạ người toàn bộ cấp tốc cáo lui rời đi. Đợi những thứ này người sau khi đi, Vân Khinh Vũ nói, "Ngươi những thứ này thủ hạ, ta sẽ cực kỳ an bài lên, không tiếp tục để Bách Luyện Âm Thanh tùy ý lăng nục giết hại." La Quân nhìn về phía Minh Tuệ thi thể, trong lòng đã cảm giác khuất nhục, lại cảm giác bi thương, thầm nghĩ, "Minh Tuệ, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi từ đi theo ta đến nay, trung thành tuyệt đối. Có thể ta lại hại ngươi mất mạng, ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định vì ngươi báo." Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh Vũ, thu liễm tất cả cảm xúc tiêu cực, bình tĩnh nói, "Cảm ơn." Vân Khinh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng hắn có thể nhanh như vậy đem tất cả cảm xúc tiêu cực thu lại, cũng không hướng chính mình phát cáu. Nàng là người khôn khéo, liền cũng biết, hắn còn không hề từ bỏ hy vọng, hắn còn tại mưu đồ lấy cái gì. La Quân tâm như gương sáng, biết Bách Luyện Âm Thanh hành động lần này thoạt nhìn là một mình hành động. Nhưng trên thực tế, Vân Khinh Vũ cùng Gaberzien đều trong bóng tối xem chừng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Bách Luyện Âm Thanh phải chăng có thể ép hỏi ra một số không giống nhau đồ vật tới. La Quân vừa mới hướng Bách Luyện Âm Thanh bạo phát, một cái là xúc động phẫn nộ, thứ hai là cũng đoán được Vân Khinh Vũ sẽ đi ra can thiệp. Rốt cuộc Bách Luyện Âm Thanh cũng có chút quá mức, nếu như Bách Luyện Âm Thanh không nghĩ nữa tiếp tục giết người, thật tốt ép hỏi, cái kia Vân Khinh Vũ các nàng còn có thể tiếp tục xem tiếp. "Đi theo ta." Vân Khinh Vũ hướng La Quân nói. Nàng nói xong đem La Quân bắt bỏ vào đại thủ ấn bên trong, tiếp lấy thì xuyên thẳng qua hư không đi vào lúc trước Gaberzien chỗ động thiên phúc địa bên trong. Gaberzien vẫn là giấu ở sau tấm bình phong không muốn gặp người. Vân Khinh Vũ để xuống La Quân về sau, liền hướng Gaberzien hành lễ. La Quân cũng đứng dậy hành lễ, cái này thời điểm, có thể cũng không cần cậy mạnh. Không thể nói bởi vì Bách Luyện Âm Thanh tàn bạo, mình tựa như cháu trai. Gaberzien cùng Vân Khinh Vũ dễ nói chuyện, chính mình thì thái độ cứng rắn một số. Gaberzien thản nhiên nói, "Tiểu tông đại nhân không cần đa lễ." La Quân cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Gaberzien rồi nói tiếp, "Ngươi cùng Bách Luyện Âm Thanh ở giữa trò chuyện, chúng ta cũng nghe đến. Tiểu tông đại nhân, đến cùng ngươi câu nói nào là thật, câu nói kia là giả đâu? Ngươi phải biết, chúng ta kiên nhẫn cũng là có hạn." Vân Khinh Vũ nói, "Minh Chi hạ tình huống càng ngày càng không ổn, ngươi thành thật khai báo về sau, chúng ta sẽ dốc toàn lực thi cứu." La Quân chấn động trong lòng, nhất thời trong lòng như có lửa đốt, cũng cảm thấy mình thời gian thật sự là càng ngày càng ít, tình huống càng trở nên không ổn. "Ta nói, ta cái gì đều nói." La Quân sau khi hít sâu một hơi nói, "Tiện Vạn Tông sự tình là thật, nhưng ta tới thực là hành vi cá nhân. Năm đó ta thê tử đang có mang, nhưng bởi vì thai nhi xuất hiện một vài vấn đề, cần Thiên Hà Thần Quốc huyết trân châu, cho nên thì chạy tới. Ta trên địa cầu có việc trì hoãn, không thể đi cùng." "Ngươi nói theo các ngươi chỗ đó tới cần mấy trăm năm thời gian?" Vân Khinh Vũ nói. La Quân nói, "Trên thực tế, nếu như chỉ dựa vào phi hành, mấy trăm năm đều đến không. Trong vũ trụ có thật nhiều tương tự tổ ong thông đạo trùng động, thông qua trùng động khiêu dược, có thể co lại cự ly ngắn. Ta bay tới dùng chừng 10 năm thời gian." Vân Khinh Vũ nói, "Thì ra là thế." La Quân tiếp tục nói, "Chúng ta thật là tại học ánh sáng chủ lực, nhưng lúc trước ta sẽ không. Ta đi vào Thiên Hà Thần Quốc về sau, phát hiện Thiên Hà Thần Quốc bị hủy. Thông qua dấu vết để lại, ta tra được là Vĩnh Hằng Tinh Vực gây nên. Sau đó, ta liền đi đến trong tinh vực, ta phát hiện ta lực lượng không thể vận chuyển các ngươi trụ lực, cũng là minh bạch Tiện Vạn Tông tiền bối lưu lại cái kia bộ công pháp thật là thật. Ta theo lần nạ chỗ đó tra được chân tướng, về sau ta lui ra tinh vực nghiên cứu cái kia bộ công pháp. Rốt cục, ta học hội ánh sáng trụ lực. Đó lấy, ta lại ẩn giấu thực lực, chui vào Vĩnh Hằng Chi Thành nội bộ, đem 13 tuổi Tông Hàn giết chết, sau đó thông qua biến hóa chi thuật, hóa thân Tông Hàn. Ta không nghĩ tới muốn hủy diệt tinh vực, chỉ là muốn đem năm đó những cái kia phát động đế vương công kích người tìm ra, đem tru sát." La Quân nói, "Cho nên tại về sau, ta không có đối tài quyết viện đuổi đánh tới cùng. Hoa Thiên Hoàng nói ta là vực ngoại chi nhân về sau, ta vốn là không chuẩn bị đi. Nhưng lại tại khi đó, ta thu đến một số tín hiệu, là đến từ ta hành tinh mẹ phát tới. Sau đó, ta mang theo Biết Rõ Hạ cùng một chỗ tiến đến gặp mặt. Biết Rõ Hạ biết tâm nguyện ta đồng thời không quá phận, cho nên cũng nguyện ý ủng hộ ta. Ta cùng Biết Rõ Hạ thuyết, nếu như ta tộc nhân thật muốn diệt tuyệt tinh vực, vậy ta tất nhiên là muốn ngăn cản. Chúng ta ra ngoài sau, cũng không có nhìn thấy hành tinh mẹ người. Chỉ là tại tinh vực chi bên ngoài một cái địa điểm bên trong thu đến càng thêm chuẩn xác tin tức, những tin tức kia chính là muốn ta chờ đợi bọn hắn người tới, sau đó phối hợp hết thể hành động. Năm đó ta rời đi hành tinh mẹ về sau, là vẫn luôn có lưu tín hiệu. Bọn họ thì là thông qua những thứ này tìm đến. Mà lại, bọn họ cũng xác thực đều luyện được bộ kia dung hợp ánh sáng trụ lực công pháp. Chương 3688, đột phá. Ngươi lời nói lại bắt đầu tự mâu thuẫn. Vân Khinh Vũ nói ra, Minh Chi hạ tu vi làm sao đột nhiên tăng mạnh? Điểm này, ngươi có phải hay không quên bàn giao? La Quân nói ra, nàng thật là dung hợp Phượng Hoàng truyền thừa, đó là ta vẫn luôn có đủ. Ta trước đó che giấu, lần này là mang nàng đi dung hợp Phượng Hoàng truyền thừa. Điểm này, ta không cần thiết lựa các ngươi. Còn có, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ nhóm người thứ nhất hiện tại cũng đã đến trong tinh vực. Các ngươi đi Khôn Mục Ngôi Sao phía trên xem xét một phen, tại Khôn Mục Ngôi Sao tâm trái đất chỗ sâu khoảng 3 vạn mét địa phương, lấy chính giữa làm giới hạn, bọn họ ở nơi đó hội chôn xuống một thanh Chu Tước kiếm, Chu Tước kiếm là chúng ta tinh cầu bên trên tứ đại thần kiếm một trong. Khôn Mục Ngôi Sao, Không Thương Ngôi Sao, Hách Liên Ngôi Sao, nước lạnh ngôi sao cái này bốn đại tinh cầu chính là ta vì bọn họ tìm xong bố trận tứ đại ngôi sao. Chúng ta tinh cầu bên trên, tứ đại thần kiếm theo thứ tự là Chu Tức kiếm, Huyền Vũ kiếm, Thanh Long kiếm còn có Bạch Hổ kiếm. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Vân Khinh Vũ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Gabriel nói, ta thế nào cảm giác ngươi là đang trì hoãn thời gian, chúng ta muốn đi xác minh ngươi nói Khôn Mục ngôi sao, cái này cần thời gian rất lâu. La Quân nói, nên nói, ta đều nói. Ta lúc này đối với sinh tử đã là không để ý, chỉ cầu Thái Thượng giáo chủ ngươi có thể đối biết rõ hạ làm việc thủ, bởi vì ta thiếu nàng thật sự là quá nhiều. Gabriel nói, ngươi còn phải nói cho ta, bộ kia ánh sáng trụ lực pháp là tu luyện như thế nào. La Quân nói, ánh sáng trụ lực pháp cần một cái công pháp hạt giống này ta chỗ này có thể cho ngươi. Có điều lúc này ta căn bản là không có cách điều động pháp lực, cho nên cũng vô pháp đem công pháp hạt giống vận chuyển đi ra. Loại công pháp này hạt giống tại chúng ta mẫu tinh cầu bên trên mỗi người đều sẽ có, mọi người tuy nhiên chưa thấy qua tinh vực, nhưng cũng đều biết, tinh vực là một cái hạo hãn vô biên lại mỹ hảo vô cùng mới. Vân Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi lại nhớ chúng ta giúp ngươi khôi phục trụ lực. Ngươi thật làm chúng ta là ngu ngốc. La Quân thở dài một tiếng, nói, ta cũng bất quá là một cái người, một phàm nhân. Các ngươi cảm thấy ta khôi phục một số pháp lực thì phải làm thế nào đây? Ta chính là hoàn toàn khôi phục thì phải làm thế nào đây? Các ngươi trễ mấy ngày này giết ta có thể làm gì? Nếu quả thật có thể có Minh Hữu tới cứu ta, vậy các ngươi cần phải suy nghĩ một chút, vậy phiền phức không phải ta. Ta có chết hay không tại tinh vực lại có cái gì quan trọng? Ta những cái kia tộc nhân bất tài là các ngươi đau đầu sao? Các ngươi hiện tại nhanh đi Khôn Mục ngôi sao phía trên chứng thực, chỉ cần đem tứ đại thần kiếm bên trong bất luận cái gì một cây kiếm cướp đi, bọn họ đại trận thì khó có thể đốt thành. Vân Khinh Vũ ngơ ngẩn, tỉ mỉ một suy nghĩ, lại giác La Quân lời nói tựa hồ có chút đạo lý. La Quân nói ra, nếu như ta tộc nhân thật có thể tới cứu ta, các ngươi càng không cần phải giết ta. Bởi vì ta hội hợp tác với các ngươi, ta biết bọn họ tất cả khuyết điểm. Nếu như ta là đang nói láo, vậy các ngươi thì càng không cần lo lắng. Bởi vì ta tại các ngươi trong lòng bàn tay. Ta có chút biến hóa, các ngươi thì có thể đem ta thiểm điện kích giết. Cho nên, các ngươi cần phải đi đem sự tình tra rõ ràng, như chứng thực ta chỗ nói là giả, cần phải thật to cao hứng, sau đó lại đem ta giết chết. Nếu thật có một miệng Chu Tức thần kiếm tồn tại, như vậy các ngươi cần phải tranh thủ thời gian hợp tác với Thiên Tôn, ta nói cho các ngươi biết càng nhiều tình hình thực tế, cần phải để tộc nhân ta nhóm vừa đến đã chết oan chết uổng. Ngươi dạng này bán ngươi tộc nhân, được không? Vân Khinh Vũ nói. La Quân nói, mạng bọn họ, ta không còn được. Ta đến trước chú ý tốt chính mình, chú ý tốt biết rõ hạ, chú ý tốt ta đại ca bọn họ. Vân Khinh Vũ trầm mặc đi xuống. Gabriel trầm ngâm nửa ngày, sau đó đối Vân Khinh Vũ nói, để hắn đi xuống đi, ngoài ra để cho hai bên lượng sứ ngày đêm giám thị hắn tình trạng cơ thể, đừng cho hắn làm ra một chút xíu nhiều kiểu tới. Đúng, giáo chủ. Vân Khinh Vũ nói ra. La Quân nói, Thái thượng giáo chủ, ta đối với ngài rất là thẳng thắn. Như vậy biết rõ hạ thương tổn. Gabriel trả lời, ta sẽ không để cho nàng chết. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, hắn lần nữa được đưa về cái kia trong lao tù. Lần này khác biệt là, Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen cũng tới đến trong lao tù, một trái một phải buổi tiếp. Hai người này cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ, liền sẽ xem xét một lần La Quân thân thể. Thật đúng là cẩn thận tới cực điểm. Bao quát La Quân nhập đúng thời điểm, bọn họ cũng lại đánh gãy nhập định. Cái này khiến La Quân muốn đột phá độ khó khăn gia tăng rất nhiều, trước kia tại yên ổn tình huống dưới đều khó mà đột phá. Bây giờ cái bộ dáng này, kia liền càng là khó càng thêm khó. Nhưng dù cho như thế, La Quân cũng không nghĩ tới từ bỏ. Hắn dần dần mò thấy Ngộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen quy luật, cơ bản không nhập định. Trong não vực bắt đầu tu hành, miệng phía trên lại còn có thể nói chuyện cùng bọn họ. Người tại trong khốn cảnh thời điểm, tiềm lực là vô hạn. Chỉ trước mắt, liền thì qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, La Quân cơ bản không có gì tiến triển. Bất quá 3 ngày này cũng là khó được thanh tịnh, Vân Khinh Vũ cùng Gabriel đều không tìm đến qua hắn. Bách Luyện Âm Thanh cũng không có lại đến tìm phiền toái. Một ngày này, năng lượng đột nhiên sóng gió nổi lên, đó lấy hư không chi môn mở rộng. Thâm Không, Ngọc Liên, dẫn hắn đến đây đi. Vân Khinh Vũ thanh âm truyền đến. Đúng. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen ngay sau đó thì bắt La Quân tiến nhập hư không chi môn bên trong. Lần này tới đến vẫn là Vân Khinh Vũ trong tầm cung. Trong tầm cung, Vân Khinh Vũ ở ngực chập trùng, sắc mặt còn có chút kích động. Một bên khác thì là Vân Thanh Giao cùng Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng không nói một lời, sắc mặt tâm trầm. Vân Thanh Giao lại là hốc mắt sưng đỏ, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vân Thanh Giao nhìn đến La Quân trong nháy mắt, nước mắt trực tiếp chạy rung manh tiến ra. Giờ phút này La Quân quần áo lam lũ, vết máu loang lổ, toàn bộ thân hình đều là không gì sánh được tiểu tụy, trên mặt râu ria xồm xoàm, cơ hồ đều nhanh muốn nhận không ra. Vân Thanh Giao nhìn hắn cái này thê thảm bộ dáng, lại liên tưởng lên đại ca ca trước đó Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang. Tại nàng trong ấn tượng, đại ca ca vẫn luôn là ôn nhuận như gió, mãi mãi cũng không biết bỏ lỡ phong độ. Đại ca ca. Vân Thanh Giao bước nhanh về phía trước, hoa một tiếng khóc lớn lên. Nàng quỳ gối La Quân trước mặt, muốn vươn tay ra an ủi La Quân, nhưng lại sợ tay chạm đến hắn, để hắn đau đớn. Tiểu Đào Hồng nhìn La Quân liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại lãnh đạm trạng thái. La Quân hướng Vân Thanh Giao cười cười, ôn nhu nói, đừng khóc, ta không sao. Vân Thanh Giao khóc ròng nói, ngươi đều thành dạng này, làm sao lại không có việc gì? Sau khi nói xong, đông nhiên đứng dậy, mặt hướng Vân Khinh Vũ, tức giận nói, mẫu thân, các ngươi quá phận, các ngươi quá độc, ta xem thường các ngươi. Vân Khinh Vũ cả giận nói, ngươi càng ngày càng không hợp lý, đã giải thích với ngươi nhiều lần như vậy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tiểu Đào Hồng cũng nói, đúng vậy a, Thanh Giao, chính hắn đều đã thừa nhận chính là vực ngoại chi nhân, hắn vẫn luôn là có chủ tâm không tốt, muốn đem chúng ta toàn bộ vĩnh hằng tộc đều cho hại chết. Chúng ta đối với hắn như vậy, chính là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi không nên bị hắn bề ngoài cho lừa gạt, hiểu chưa? La Quân nhìn Tiểu Đào Hồng liếc một chút. Tiểu Đào Hồng vừa tốt cũng nhìn về phía La Quân, nàng lạnh lùng thoáng nhìn, lại hừ một tiếng. La Quân túi đầu xuống, cũng lười nói thêm cái gì. Vân Xanh lắc lắc đầu nói, ta không tin, ta tuyệt đối không tin đại ca ca là như vậy người. Các ngươi đều là đang ghen tị hắn, oan uổng hắn. Ngươi để chính hắn nói. Vân Khinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Tông Hàn, tự ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? La Quân lập tức nói, Thanh Giao, mẹ ngươi không có nói sai, ta thật là vượt ngoại ác ma. Ta đến nơi này chính là vì báo thù, muốn đem Vĩnh Hằng tộc nhân toàn bộ giết chết. Ta loại này người chết chưa hết tội, mẫu thân ngươi các nàng là cứu vãn dân tộc tại thủy hỏa, ta loại này người, sớm chết sớm tốt. Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Vân Thanh Giao càng thêm khó chịu. Vân Khinh Vũ vung tay lên, nói, cút đi. Một cỗ đại lực theo nàng trong tay háo phát ra, liền đem La Quân lần nữa cuốn vào đến cái kia hư không chi môn bên trong. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen lập tức theo tới. Trong lao tủ, La Quân nằm trên mặt đất, hai mắt rơi vào một loại lỗ trống trạng thái. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen nhìn chăm chú La Quân, sau một lúc lâu, Nộ Tâm Không thản nhiên nói, cảm giác không được tốt thụ sao? La Quân cười một tiếng, nói, xác thực không được tốt thụ. Ngọc Hồng Sen nói, cái này không giống ngươi tính cách, chúng ta tuy nhiên cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng biết ngươi là vô cùng có ngạo cốt người. Nhưng là bây giờ, La Quân nói, lại ngạo cốt đầu, lúc này thời điểm cũng không có tư cách ngạo. Không hề có tác dụng ngạo, có ý nghĩa gì? Nộ Tâm Không nói, ngươi rất thức thời. La Quân im lặng, không nói thêm gì nữa. Hắn tuy nhiên tại nói chuyện cùng bọn họ, nhưng bên trong như cũ tại lặng yên vận chuyển pháp lực. Hắn vận chuyển rất là nhỏ nhẹ, tăng thêm hắn pháp lực hạo hãn vô biên, cho nên không biết kích thích cái gì gợn sóng. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen cũng là cái gì đều cảm giác không thấy. La Quân trong lòng nín một hơi, cái này giọng điệu kìm nén, thì là người khác lại thế nào đối với hắn, hắn đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Hết thảy đều chỉ vì đột phá. Tựa như ban đầu ở Nguyên Thủy Học Viện bên trong bị Thương Kiếm Minh đám người kia trước mặt mọi người làm nhục, hắn đồng dạng chịu đựng. Hắn chịu đựng, nói rõ hắn còn không có từ bỏ hy vọng. Nếu thật là từ bỏ hy vọng, như vậy ai cũng làm nhục không đến hắn. Rất nhiều việc cũ trong đầu lướt qua, sinh cùng tử, tình cùng thích, từng ly từng tí. Vô số pháp tắc, ảo nghĩa cũng trong đầu thoáng hiện. Nhanh nhẹ trí nhớ cũng tại hắn trong não vực thổi qua, hết thảy cũng giống như là chính hắn kinh lịch một dạng. Thời khắc sinh tử, vô thường đại khủng bố, thiên địa quân thân sư, vạn pháp quy nguyên. Đại kim đan ảo nghĩa chờ chút, giống như là bỗng nhiên biết cái gì, hắn nhìn trước mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Không trung trụ lực kết cấu bắt đầu tự động giải khai về sau lại lần nữa dung hợp. Theo trụ lực kết cấu bên trong hướng phía trước nhìn, phản phất là tiến vào một loại thời không thông đạo bên trong. Nhìn đến trăm năm trước trụ lực, ngàn năm trước trụ lực, vạn năm trước trụ lực, thậm chí trụ lực chưa lộ ra trước đó bộ dáng. Sau cùng, hắn nhìn đến trụ lực là như thế nào hình thành. Nguyên lai đây chính là Thái Sơ. Làm ta triệt để minh bạch thời khắc sinh tử khủng bố về sau, liền có thể thấy rõ ràng lực lượng bản chất, thấy rõ ràng lực lượng kiếp trước kiếp này. Nơi này là không có trùng điểm duy trì tồn tại, cho nên ta còn không nhìn thấy duy trì. Nếu như nơi này có duy trì tồn tại, ta liền có thể xuyên thẳng qua duy trì. Nếu như ta có hỗn động nơi tay, liền có thể minh bạch hỗn động cơ cấu, từ đó đem hỗn động áp xúc tại trong thân thể, sau đó trong quyết đấu bạo phát hỗn động. Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cuộc minh bạch tạo vật cảnh bắt trọng chân lý. Hắn tại lịch sử, bên trong dòng sông thời gian, thì dạng này lĩnh ngộ chân lý. Nhưng là hắn còn không có đột phá cần lực lượng cùng ảo nghĩa cùng một chỗ dung hợp, sau đó đem trong óc tầng kia bích trướng xuống mở. Về sau, thân thể hấp thu quá sơ trung lực lượng kết cấu. Đợi đến hoàn toàn dung hợp sau, liền có thể thực hiện lực lượng bạo tăng. La Quân kềm chế trong lòng kích động. Chương 3689, đại sát tứ phương. La Quân cảm thấy mình trước mắt thế giới chi cửa sổ lại bị mở ra một cánh, trước kia là minh bạch lực lượng hàm nghĩa cùng cảm động. Minh bạch các loại sức mạnh cùng các loại ảo nghĩa, thậm chí chính mình cùng lực lượng quan hệ, lực lượng cùng vũ trụ ở giữa quan hệ chờ chút. Cái kia là vô cùng cao thâm mặt chắc đồ vật. Hắn một mực đắm chìm trong bên trong. Mà bây giờ, hắn lại có thể trực tiếp giải tỏa kết cấu lực lượng, giải tỏa kết cấu lực lượng kiếp trước kiếp này. Cái này càng thêm có trợ ở hắn nắm giữ lực lượng, có thể càng tốt hơn thu nạp lực lượng cùng dung nạp lực lượng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, khó trách tạo vật cảnh bắt trọng cường giả, công lực sẽ vô cùng thâm hậu. Ta là bởi vì đại bản nguyên thuật mở rộng tế bào, từ đó để pháp lực so với thường nhân thâm hậu rất nhiều, mà tạo vật cảnh bắt trọng có thể đem lực lượng kết cấu một lần nữa giải tỏa kết cấu, một lần nữa thu nạp, từ đó đạt tới thâm hậu vô cùng cấp độ. Ta như là đem Thái Sơ chi lực lĩnh ngộ về sau, cũng có thể nối lại cấu tạo, một lần nữa thu nạp. Cho đến lúc đó, ta pháp lực lại so với hiện tại thâm hậu càng nhiều. Nếu là lại tăng thêm hỗn động thần lực, như vậy thì càng thêm không có kẽ hở. Bất quá, nơi này là rất khó tìm tới hỗn động. Hỗn động tại toàn bộ trong vũ trụ đều rất khó tìm ra, tìm kiếm về sau, muốn dung hợp thích hợp bản thân cũng muốn thời gian. Ta nhìn ngày đó Tôn cũng không có hỗn động chi lực tại thân. Hắn nếu có hỗn động chi lực, lần trước ta cùng áo tím liền đã chết. Không đúng, hỗn động chi lực cũng không tính vô địch. Hỗn động tuy nhiên cường đại, nhưng lại dễ dàng bị hấp thu. Lúc trước ta thì gặp được hỗn động địch nhân, một dạng có thể thu nạp hắn hỗn động chi lực để bản thân sử dụng. Cho nên dưới mắt cho dù thoát khốn, ta cũng không cần cuống cuồng đi tìm cái gì hỗn động lực lượng. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen lại bắt đầu tới kiểm tra La Quân thân thể, La Quân cũng liền mặc cho bọn họ kiểm tra. Hắn hiện tại là trong óc chi thức đang thăng hoa, trên thực tế, trong thân thể lực lượng vẫn chưa có thay đổi gì. Lúc này, vấn đề lớn nhất ngược lại không phải là thể nội màu đen vạn hồn trung độc, mà chính là Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen hai người này nhìn chằm chằm vào. Đây là đại đại phiền toái. Vạn nhất chính mình tại đột phá thời điểm bị bọn họ phát giác, bọn họ lôi đỉnh xuất thủ đem chính mình lại lần nữa trọng thương, vậy coi như là hết thể nỗ lực đều uổng phí. Ta muốn gặp mặt Vân Kinh Vũ. La Quân trái lo phải nghĩ về sau, đông nhiên đối Ngộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen nói ra. Làm gì? Ngọc Hồng Sen nhíu mày. La Quân nói, ta nhớ tới có cái sự tình phải nhắc nhở nàng. Ngọc Hồng Sen nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. La Quân nói, rất trọng yếu. Sự tình gì? Nộ Tâm không hỏi. La Quân nói, ta nhất định phải cùng bản thân nàng nói. Nộ Tâm không lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. La Quân nói, ta đều đã là bộ này quỷ bộ dáng, còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nộ Tâm không nói, không muốn dở trò gian liền trực tiếp nói. La Quân nói, vậy coi như. Thẳng thắn im miệng. Nộ Tâm không cùng Ngọc Hồng Sen đều là ngẩn ngơ, càng nghĩ sau lại sợ chậm trễ chuyện trọng yếu. Sau đó, Nộ Tâm không còn là thông qua ý niệm truyền âm cùng Vân Khinh Vũ câu thông một phen. Vân Khinh Vũ rất nhanh liền mở ra hư không chi môn, trực tiếp đem La Quân nắm bắt đến nàng trong tầm cung. Đợi hư không chi môn biến mất về sau, Vân Khinh Vũ có chút lãnh đạm nói đi. La Quân khoanh chân ngồi dưới đất, bỗng nhiên ngữ hiện cầu khẩn, ta biết ta là không sống được, có thể cho ta nhìn một chút biết rõ hạ sao? Vân Khinh Vũ nói, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi trước nói qua, ta cho Minh Chi hạ đan dược về sau, giữa chúng ta ân tình thì xóa bỏ. Ta hiện tại dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? La Quân nói, ngươi thật tuyệt tình như vậy. Giữa chúng ta trừ tuyệt tình, chẳng lẽ còn có thể có hắn tình cảm? Ngươi như là khỏe mạnh, giờ phút này sợ là hận không thể ăn sống ta đi. Vân Khinh Vũ nói, ta cầu ngươi, ta chỉ muốn sau cùng lại gặp nàng một chút, theo nàng một chỗ một hồi. Nếu như ngươi có thể để cho ta theo nàng một chỗ nửa giờ, ta thì sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn. La Quân bỗng nhiên nói ra, ngươi bí mật, sợ là thuận miệng nói nhảm đi. Vân Khinh Vũ nói, La Quân nói, liên quan tới hôn nguyên thế giới bí mật, thực hôn nguyên thế giới còn có thể khôi phục. Nói cách khác, bí thuật thế giới cũng có thể khôi phục, nhưng là cần thời gian. Tương lai các ngươi nếu như ra ngoài sau, Thiên Tôn khôi phục bí thuật thế giới, chỉ sợ các ngươi. Thật chứ? Vân Khinh Vũ biến sắc. La Quân nói, ta chỉ muốn cùng biết rõ hạ lại đợi một hồi, làm một chút sau cùng cáo biệt. Vân Khinh Vũ nói, không được, ngươi trước tiên nói. Ngươi như là nói có lý có cứ, để ngươi cùng nàng một mực đợi cùng một chỗ đều là không có vấn đề. La Quân nói, không được. Vân Khinh Vũ giận, nói, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Cái này gọi được một tấc lại muốn tiến một thước sao? La Quân đắng chắc không gì sánh được. Vân Khinh Vũ càng nghĩ, sau một lúc lâu, nói, nếu như ta để ngươi cùng mình chi hạ đái chi về sau, ngươi là đang lừa gạt tại ta. Ngươi thì giết ta đi. La Quân nói ra. Vân Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng, nói, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giết Minh Chi Hạ. Ta nói được thì làm được. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó, Vân Khinh Vũ liền đem La Quân nắm bắt tiến chữ vật vòng tay bên trong. La Quân tại cái kia vòng tay bên trong đợi ước chừng 2 phút đồng hồ sau liền bị bắt đi ra. Sau khi rơi xuống đất, liếc nhìn một phía, đây cũng là một cái không tệ tầm cung. Tại cái kia trên giường, Lam Tử Y an tĩnh nằm ngang, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say. Trên mặt nàng che một tầng bạch xương, sắc mặt dị thường trắng xám. La Quân thấy thế không khỏi tim như bị đau cắt, bước nhanh về phía trước, xem xét nàng hơi thở cùng mạch đập. Nàng hơi thở vẫn là hơi thở mong manh, mạch đập cũng rất yếu ớt. Vân Khinh Vũ nói, Thái thượng giáo chủ đã ra tay cứu trị, chỉ là Minh Chi Hạ tình huống quá mức đặc thù, chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Bất quá, nàng cũng một mực treo sau cùng một hơi, những ngày này cũng không từng chuyển biến xấu. Người ra ngoài đi. La Quân lòng như cho ngội nói ra. Vân Khinh Vũ minh bạch La Quân tâm tình, lúc này cũng không muốn lại cùng hắn lên cái gì tranh chấp, ngay sau đó không nói thêm lời, rời đi tầm cung. Nàng người tuy nhiên rời đi, nhưng lại một mực lấy thần nhãn đang giám thị cái này trong tầm cung tình huống. Đối với La Quân, nàng không cách nào không cẩn thận. La Quân nắm Lam Tử Y về tay, đột nhiên ríu rít khóc ồ lên, lộ vẻ thống khổ khó chịu tới cực điểm. Mà trên thực tế, hắn đây chẳng qua là làm cho Vân Khinh Vũ nhìn. Hắn biết Vân Khinh Vũ nhất định sẽ nghiêm mật giám thị, bao quát cái kia thái thượng giáo chủ giờ phút này đều có thể chính tại giám thị. Bất quá, chỉ cần bọn họ không khoảng cách gần quan sát, không điều tra hắn thể nội lực lượng vận chuyển, như vậy hắn vẫn là có cơ hội. La Quân phân tích thể nội độc tố cùng vạn hồn độc trùng, phát giác vạn hồn độc trùng cũng là lực lượng một loại. Độc phân rất nhiều loại, khác biệt độc nhằm vào khác biệt cao thủ. Nếu là ta tu vi sớm ngày đột phá tạo hóa thất trọng, đến tạo hóa bát trọng, như vậy loại này vạn hồn độc trùng đối với ta đem về không có tác dụng. Muốn cho tạo hóa bát trọng cao thủ hạ độc, cái kia phải là tạo hóa bát trọng cao thủ thậm chí trở lên người đến đem lực lượng kết cấu ma hóa. Ta xem ngày đó Tôn Thất Trọng Phật Quang chính là đối lực lượng kết cấu một loại giải tỏa kết cấu phương thức. Bên này cao thủ, phần lớn là tại nghiên cứu chủ lực. Đối lực lượng kết cấu, đối vũ trụ ảo nghĩa đều lĩnh ngộ không có rõ ràng như vậy. Thiên Tôn thế mà lại bắt trọng trở lên ảo nghĩa cùng giải tỏa kết cấu phương thức, hắn không có quan hệ gì với địa cầu đó mới là không thể nào. La Quân cấp tốc bắt đầu giải tỏa kết cấu vạn hồn độc trùng, nhỏ bé pháp lực chui vào bên trong một cái vạn hồn độc trùng trong thân thể. Đối với độc tố, cùng với cái này vạn hồn độc trùng cơ cấu, hắn đều rất nhanh có nhận biết. Về sau, hắn liên tục cưỡng ép bắt kéo ra 100 cái vạn hồn độc trùng. Lúc trước hắn chỉ cần một vận chuyển pháp lực, vạn hồn độc trùng liền sẽ cưỡng ép nuốt cắn hắn kinh mạch, mà lại một khi vận chuyển, toàn bộ pháp lực thì có loại rút dây động dừng ý vị. Nhưng là lúc này, thông qua đối pháp lực, lực lượng giải tỏa kết cấu, hắn có thể tại không kinh động hắn độc trùng tình huống dưới đối bộ phận độc trùng từng cái đánh tan. Đây là một loại đối lực lượng cẩn thận tỉ mỉ đến siêu phàm nhập thánh trưởng không cảnh giới. Tạo vật cảnh thất trọng là không có đủ năng lực này. Nhưng là lúc này, La Quân đã có thái sơ chi lực tố chất, cho nên hắn làm đến loại này siêu phàm nhập thánh trưởng không lực. Tại khống chế 100 cái độc trùng về sau, lại vận chuyển rất nhỏ pháp lực ngưng tụ một số độc tố. Lúc này, hắn lại có thể đem huyết dịch, kinh mạch, trong xương tủy độc tố lặng yên bóc ra một số đi ra. Độc tố, huyết dịch, cốt tủy cùng với độc trùng cấp tốc bao khỏa một chỗ, dung hợp. Lại thông qua đối bọn nó kết cấu đến giải tỏa kết cấu, sau đó tái tạo. Chỉ một lúc sau, La Quân tiện nhân công tạo thành một đầu Vạn Hồn Độc Vương. Độc Vương ở đây, hắn độc trùng sao dám không nghe khiến cái kia. Sau đó, thể nội tất cả độc trùng bắt đầu nghe theo Độc Vương hiệu lệnh, toàn bộ bung ra La Quân kinh mạch cùng tế bào. La Quân trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại như cũ tại không giống, thậm chí còn tại cùng Lam Tử Y kể ra nỗi khổ tương tư. đồng thời hối tiếc những năm gần đây sở tác sở vi, không cần phải đem Minh Chi Hạ liên lụy đến cái này vô tình trong vòng xoáy đến, sau cùng rơi vào dạng này kết cục bi thảm. Vân vân. Lời nói này khiến người ta nghe, không không làm dầu dĩ. La Quân cấp tốc đem tất cả vạn hồn trùng ngưng tụ đến Độc Vương trong thân thể, theo, lại đem chỗ có độc tố bóc ra đến cái kia Độc Vương trên thân. Sau đó, tại La Quân thể nội rất nhanh liền hình thành một cái quỷ dị không gì sánh được Độc Vương. Cũng tại thời khắc này, La Quân trong thân thể độc xem như toàn bộ giải. Pháp lực bắt đầu vạn xuyên quy lưu, bị hao tổn tế bào cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. La Quân cực lực áp chế loại khí tức này, không cho khí tức cường đại lan tràn ra ngoài. May ra, hắn đã sớm tại nhanh nhạy trí nhớ bảo tàng bên trong tìm tới một loại pháp môn, cái kia chính là Vạn Lý Giang Sơn bình tĩnh như họa. Mặc cho thể nội nghiêng trời lệch đất, lại có thể cho người một loại Vạn Lý Giang Sơn bình tĩnh như họa cảm giác. Chỗ lấy giờ phút này, Vân Khinh Vũ bọn người chỉ quan sát được La Quân thương tâm tình chập chờn, nhưng lại chưa cảm giác được hắn thể nội lực lượng biến hóa. Theo, La Quân bắt đầu đột phá tạo vật cảnh thất trọng sau cùng bích trướng. Lần này đột phá, thuận lợi vô cùng. Lực lượng xảo diệu giải tỏa kết cấu, lại dung hợp, hình thành một đạo bén nhọn không gì sánh được tần lực, trực tiếp đem cái kia bích trướng phá vỡ. La Quân cũng cảm giác được đỉnh đầu bên trong hắc ám bích trướng rốt cục xuất hiện một cái khe hở, đó lấy ánh sáng chiếu vào. Nhất thời, dương quang phổ chiếu, thể nội lực lượng bắt đầu phiên giang đảo hải, ngoại giới vô cùng trụ lực, nguyên khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn, đồng thời bị cấp tốc giải tỏa kết cấu, dung nạp. Đến giờ này khắc này, Vân Khinh Vũ bọn người rốt cục phát hiện đến không thích hợp. Buồn cười. Vân Khinh Vũ quá sợ hãi, tiếp lấy xuyên thẳng qua hư không, một bước liền đi đến cái này trong tầm cung. La Quân bỗng nhiên đứng dậy, miệng rộng mở ra, trong miệng giống như vô biên hắc động, thế mà đem Lam Tử Y trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn quay người đối mặt Vân Khinh Vũ, trong mắt tuôn ra hàn ý tinh mang tới. Chương 3690, Lôi đỉnh. Cái này sao có thể? Vân Khinh Vũ không thể tin nhìn về phía La Quân. La Quân cũng không vội ở động thủ, hắn tại khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Vân Khinh Vũ cũng là thông minh người, nhìn ngay lập tức xuyên điểm này, lập tức hướng hư không phát ra mệnh lệnh, tất cả cao thủ, lập tức tập kết. Đó lấy, nàng trước hướng La Quân xuất thủ. Làm trưởng khế đạo, toàn thân trụ lực trong nháy mắt ngưng tụ vào một điểm, tiếp lấy hướng La Quân tiệm điện kích tới. La Quân mắt cũng không chớp, cấp tốc cũng đánh ra nhất trưởng nên đón. Ầm ầm. Hai người trưởng lực trong nháy mắt đụng vào nhau, dư âm năng lượng giống như là biển gầm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Vân Khinh Vũ chính là đương đại bất thế gia cao thủ, một trưởng này bên trong ẩn chứa thần lực chính là hủy thiên diệt địa. Thế mà nàng và La Quân cái này một đối trưởng, liền cảm giác đối phương trong lòng bàn tay bao gồm thần lực còn như tinh thần vũ trụ, vô biên vô hạn. Hai người các đối nhất trưởng về sau, liền đều thối lui một bước. La Quân lúc này còn tại tích xúc lực lượng, căn bản không có liều xuất toàn lực tới. Hắn ngay tại tham lam hấp thu cái này ngoại giới năng lượng. Cùng Vân Khinh Vũ đối diện nhất trưởng về sau, lập tức trở tay mở ra một đạo hư không chi môn. Vân Khinh Vũ không khỏi gấp, liền muốn phát động không gian bao phủ, không biết sao lại là chậm một bước. La Quân thân hình cấp tốc lóe nhập hư không chi môn bên trong. Hắn cũng không phải là trốn rời không lo dậy, chạy ra không lo dậy cũng không phải đơn giản như vậy. Hư không chi môn trước mắt chỉ có thể ở không lo dậy trong phạm vi xuyên thẳng qua. Hắn cái này đi vào lại là lúc trước chỗ ở biệt viện trong tầm cung. Đến về sau, tay tại nắm vào trong hư không một cái, liền đem lúc trước cất giấu phòng bị tu di cho bắt vào trong tay. Đồng thời, lại một hơi bắt lấy 50 mai khung vô cùng đan. Cái này khung vô cùng đan một cái chẳng khác nào là 1 tỷ thuần dương đan. 50 mai khung vô cùng đan chẳng khác nào là 50 tỷ thuần dương đan. Hắn đem 50 mai khung vô cùng đan trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, tiếp lấy lại tìm ra một cái phòng bị tu di nuốt vào trong miệng. Phòng bị tu di tiến vào trong bụng về sau, cấp tốc đem Lam Tử Y cho đặt vào. Thu xếp tốt Lam Tử Y về sau, La Quân thể nội thuần dương thần lực cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy thể nội lực lượng hung mãnh, tựa như muốn nổ tung lên đồng dạng. Nếu là lúc trước, tất nhiên khó có thể chịu đựng cái này chờ thần lực, nhất định phải lấy nhất kiếm đông lai phong thích. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể giải tỏa kết cấu lực lượng, đem một lần nữa dung nạp. Đây chính là tạo hóa bắt trọng, thái sơ thần lực chỗ thần kỳ. Giống như một cái căn phòng, nguyên bản chỉ có thể đựng mấy cái đại vật kiện. Nhưng là thái sơ chi lực có thể đem đại vật kiện mở ra về sau, tinh tế bỏ vào. Nhưng là lấy ra dùng thời điểm, cũng không có vấn đề gì, có thể cấp tốc đem trở lại như cũ. Trong chốc lát, La Quân lực lượng liền đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không đúng, so với hắn trước kia đỉnh phong trạng thái muốn lợi hại hơn nhiều. Chỗ lấy giờ phút này, hắn đồng thời không nóng nảy rời đi. Tại sao muốn rời đi đâu? Hắn dù bận vẫn ung dung rời đi tầm cung, đi vào trong trang viên. Lúc này chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. La Quân đem trên thân huyết y rìa thoát đi, chuyển tay liền mặc vào một kiện lôi đỉnh chiến giáp. Cái kia lôi đỉnh chiến giáp toàn thân đen nhánh, nở rộ lôi quang. Bất quá chiến giáp này tại trụ lực trong khu vực, năng lực nhận hạn chế, mặc lấy cũng là hiển uy phong một số. Cùng lúc đó, trong hư không trong nháy mắt năng lượng ba động, đó lấy vô số đạo nhân ảnh thiểm hiện. Trong nháy mắt, Vân Khinh Vũ một đoàn người liền thì vây tới, đồng thời trên không trung bố trí xuống trùng điệp kết giới. Những cái kia kết giới đủ mọi màu sắc, liền đem màn trời ngăn trở. Ánh sáng mặt trời cũng vô pháp chiếu vào. Người đến có Vân Khinh Vũ, Bách Luyện Âm Thanh, Ngọc Hồng Sen, Nộ Tâm Không, Thương Huyết Trưởng Lão, bốn đại thiên thần, còn có thừa ba tên trưởng lão. Cái này một chút, không lo dậy đều coi là tinh anh ra hết. Ngược lại là Thái Thượng Giáo chủ Gabriel chưa từng xuất hiện. Mọi người đem La Quân vây quanh ở chính giữa. Bách Luyện Âm Thanh đầu tiên lạnh hừ một tiếng, nói: "Tông Hàn, ngươi tên tiểu xuất sinh này quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Ta thật hối hận trước mấy ngày không có trực tiếp đưa ngươi cho làm thịt. Bất quá bây giờ ngược lại cũng không muộn, ngươi cho rằng ngươi khôi phục lực lượng thì có thể cải thiên hoán địa sao?" La Quân hướng Bách Luyện Âm Thanh mỉm cười, nói: "Dưới chân đưa cho ta từng ly từng tí, ta đều khắc trong tâm khảm, nếu không thể gấp bội hoàn lại, ta chính là người dưỡng." Bách Luyện Âm Thanh cười ha ha, nói: "Tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể chứ?" La Quân lười nhác sẽ cùng Bách Luyện Âm Thanh nói nhảm, ánh mắt liếc nhìn đi qua. Đột nhiên, liền thì xuất thủ. Vẫn phí lời cái gì đâu? Hắn lúc này tổ thần bảo tàng, hắc động tinh thạch chẳng hề nơi tay. Bất quá cũng là phiền, không dùng pháp khí lại như thế nào đâu. Thân hình bỗng nhiên chớp động, chính là hướng Bách Luyện Âm Thanh đánh giết mà đến. Bách Luyện Âm Thanh bị kinh ngạc, thủ hạ bốn đại thiên thần lập tức đồng loạt ra tay ngăn cản. Hắn thủ hạ vốn có 8 đại thiên thần, nhưng là còn có thừa 4 đại thiên thần ra đi làm việc. Bốn đại thiên thần tế ra mỗi người tiện tay pháp khí, ngưng tụ toàn bộ trụ lực hướng La Quân phủ đầu đánh tới. Còn lại người cũng không khách khí, Vân Kinh Vũ, Ngộ Tâm Không, Ngọc Hồng Sen, Thương Huyết trưởng lão, cùng với mặt khác 3 tên trưởng lão toàn bộ cùng một chỗ hướng La Quân xuất thủ. Bách Luyện Âm Thanh cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng tế ra pháp khí hướng La Quân bắt chuyển tới. Chỉ một thoáng, Già Thiên Tế Nhật, Thiên Điệu Diệt Tuyệt, Ngôi Sao Giao Động. La Quân tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng biết mình lực lượng một người chiến không thắng nhiều người như vậy. Tại mọi người ra chiêu thời điểm, hắn tiếp tục dành dụm toàn lực xông về phía Bách Luyện Âm Thanh. Bốn đại thiên thần pháp khí đánh giết tới, thân hình hắn xoay tròn, cấp tốc thi triển ra đại thôn vệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng theo tia chớp vận chuyển. Tại hắn thân thể bốn phía, nhất thời thì hình thành một cỗ thôn vệ lốc xoáy. Bốn đại thiên thần pháp khí cùng thần lực tiến vào vòng xoáy về sau, liền bị La Quân nhanh chóng tiêu trừ đồng thời hấp thu. La Quân thân hình không hề dừng lại, trực tiếp lại nhất trưởng chém giết hướng Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh đã sớm giữ lực mà chờ, tay bên trong pháp khí chính là Thiên La kiếm. Thiên La kiếm ngưng tụ thiên địa ảo nghĩa, một kiếm chém giết hướng La Quân đầu lâu. La Quân há mồm phun ra, đại kim đan trực tiếp thành hình. Ánh vàng rực rỡ đại kim đan xuất hiện về sau, hung mãnh đụng thẳng hướng Thiên La kiếm. Oeng! Thiên La kiếm chạm tại đại kim đan phía trên, đại kim đan ngang nhiên không sợ, trực tiếp liền đem Bách Luyện Âm Thanh cầm kiếm chi thủ chấn động đến miệng hổ run lên. La Quân hai tay đẩy mạnh điên cuồng xoay tròn đại kim đan nhanh chóng quanh sát hướng Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh kia chớp lui lại, đồng thời nhanh chóng lấy Thiên La kiếm liên tục chém tới đại kim đan. Không biết sao, đại kim đan hấp thu bốn phía thần lực càng thêm hung mãnh, tốc độ nhanh đến không biên giới. Hắn liên tục vài kiếm chém ra, lại không đối đại kim đan tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để đại kim đan càng thêm cường đại. La Quân đang muốn truy kích, Vân Khinh Vũ bọn người truy sát cũng đã tới. Thân hình hắn lóe lên, đem cái kia đại kim đan thay đổi phương hướng, liền hướng Vân Khinh Vũ bọn người đánh giết mà đi. Vân Khinh Vũ bọn người tất cả công kích đều đụng vào đại kim đan phía trên, đại kim đan ầm ầm tuôn ra đầy trời ánh vàng, lực lượng lại là không chút nào thấy yếu bớt. La Quân bản thể tiếp tục bức giết Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh cấp tốc lại lấy Thiên La kiếm chạm giết La Quân, La Quân đột nhiên đứng chảo cầm ra, liền đem ngày đó La kiếm nắm trong tay, lại gặp lại. Sụp đổ. Thiên La kiếm cấp tốc đứt gãy. Hắn lại ra trưởng kích giết Bách Luyện Âm Thanh. Bách Luyện Âm Thanh bất đắc dĩ, đành phải xuất trưởng ứng đối. La Quân xuất liên tục ba trưởng sau đó, Bách Luyện Âm Thanh cả người bay ra ngoài, sau cùng quẳng xuống mặt đất. La Quân như yến tử tịch thu nước, kia chớp lướt qua đi, một tay lấy Bách Luyện Âm Thanh gãy cổ áo bắt lại. Cái này cũng chưa hết, hắn bắt Bách Luyện Âm Thanh về sau, liền hướng lên hư không chạy đi. Đại Kim Đan lập tức chấn khai tất cả công kích, cấp tốc cùng La Quân tụ hợp. La Quân mượn Đại Kim Đan hướng bầu trời phóng đi. Oeng! Nhất thời, tầng tầng không gian cách trở bị Đại Kim Đan trực tiếp đánh nát. La Quân phá không mà đi, cấp tốc liền rời đi mọi người kết giới. Đại Kim Đan mạnh, ngay tại ở gặp mạnh càng mạnh. Nó có thể hấp thu ngoại giới lực lượng cùng với địch nhân lực lượng, nhưng là tiêu hao pháp lực cũng là tuyệt đối khủng bố. La Quân rời đi kết giới về sau, liền cấp tốc thu Đại Kim Đan, sau đó nhanh chóng lại lần nữa ăn 50 mai khung vô cùng đan. Cũng chỉ có bá đạo khung vô cùng đan mới có thể tại ngắn ngủi ở giữa nhanh chóng trợ giúp La Quân khôi phục pháp lực. Như là khung vô cùng đan sử dụng hết, cái kia liền sẽ có không nhỏ phiền phức. La Quân tốc độ thật nhanh, một giây sau liền trực tiếp khóa chặt Vân Thanh Giao chỗ vị trí. Hắn đối Vân Thanh Giao vốn là có đặc thù cảm tình, cho nên đối nàng khí tức phá lệ mất cảm. Lúc này khung cực hóa mưa lớn trận đã rút lui, người khác trên không trung, không cần đi liếc nhìn liền biết Vân Thanh Giao ở nơi nào. Giờ phút này, Vân Thanh Giao ngay tại chính mình trong tẩm cung ngồi xếp bằng. La Quân mở ra hư không chi môn, cấp tốc xuất hiện tại cái kia trong tẩm cung. Vân Thanh Giao phát giác được dị dạng, vừa mở mắt liền nhìn đến uy phong lẫm liệt, một thân áo giáp màu đen La Quân. Nàng đại hỉ hô, đại ca ca. La Quân lại không đáp lời, mà chính là trực tiếp dò ra đại thủ ấn nhiếp cầm tới. Vân Thanh Giao không khỏi ngây người, kịp phản ứng lúc liền muốn chạy trốn. Nhưng lấy nàng công lực, làm sao có thể cùng hiện tại La Quân chống lại đâu? Một giây sau, La Quân đã đem Vân Thanh Giao chộp vào đại thủ ấn bên trong. Không vô cùng đan chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt, bổ sung hắn điên cuồng chiến lực. Cùng lúc đó, Vân Khinh Vũ mấy người cũng nhanh chóng vây tới. Mà lại, không lo trong giáo hắn cao thủ cũng đều tới. Bao quát Dệt Ly, biển cả Á Dạ Si, Uyên Long, Tiễn Cô Hồng, Hầu Kiến Phi, Lụa Đỏ chờ một chút đều nhanh nhanh vây tới. Trong lúc nhất thời, cái này trong tẩm cung vô cùng náo nhiệt. Vân Khinh Vũ sau khi đi vào, nhìn thấy Vân Thanh Giao bị La Quân khống chế lại, nhất thời hoảng sợ thất sắc, nói: "Thanh Giao." Tiếp mà hướng La Quân cả giận nói: "Tông Hàn, ngươi có cừu hận gì đều xông lấy ta tới, ngươi thả ta ra nữa nhi." "Đại ca ca." Vân Thanh Giao hai mắt đẫm lệ hô một tiếng. La Quân hướng cái kia dục dịch mọi người quát nói: "Người nào tại tới, ta lập tức sát Vân Thanh Giao." Đều không muốn động. Vân Khinh Vũ cũng là gấp, lập tức ngăn cản mọi người. Nàng đi lên hai bước, hướng La Quân nói: "Tông Hàn, tại ngươi ra chuyện về sau, Thanh Giao vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi có thể hận bất luận kẻ nào, nhưng ngươi không cần phải giận lấy sang Thanh Giao. Thả nàng, ta tới làm ngươi con tin, có thể chứ?" La Quân cười cười, nói: "Trước không nóng nảy, trưởng, chúng ta một khoản mà tính." Sau khi nói xong, liền buông ra Vân Thanh Giao. "Thanh Giao, ta thực sự không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi không nên động, không muốn đi ra ta ba bước phạm vi bên ngoài. Không phải vậy lời nói, ta sẽ giết ngươi. Tin tưởng ta, tại ta ba bước phạm vi bên trong, liền xem như thiên tôn đến cũng cứu không ngươi." La Quân lạnh lùng nói. Vân Thanh Giao rưng rưng gật đầu, quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám. La Quân liền bắt một cái ghế tới, sau đó dù bận vẫn ung dung ngồi xuống. Vân Kinh Vũ, làm cho tất cả mọi người đều không muốn động, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ đi. Lúc này các ngươi cầu ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nhưng nếu có người dám can đảm lung tung xuất thủ, ta thì người đầu tiên giết ngươi nữ nhi. La Quân từng chữ nói ra. Vân Kinh Vũ liền thì hướng không lo dạy các cao thủ nghiêm nghị quát nói, không có ta mệnh lệnh, người nào dám ra tay, ngăn ngửa phản giáo, ta tất phải giết. Chương 3691, trừng phạt. La Quân gặp cái này cả đám đều an phận sau khi xuống tới, ánh mắt thì liếc nhìn đến biển cả ạ dạ sĩ cùng dễ ghi, tiến cô hồng bọn người trên thân. Hầu Kiến Phi nhìn về phía La Quân, trong ánh mắt lóe qua vẻ kích động mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu. La Quân thủy chung là không có đối Hầu Kiến Phi nói cái gì, ngược lại cũng không trách vị sư phụ này. Hắn hiểu được Hầu Kiến Phi cũng không phải là cái thành đại sự người, hắn là cái đàng hoàng mà bình thường người. Tại cái kia dạng hoàn cảnh dưới, hắn căn bản không có dũng khí phản kháng. La Quân cũng không muốn đi bận tâm bất luận kẻ nào tâm tình cùng cảm thụ, liền đối với Dễ Ghi bọn người cười một tiếng, nói: "Lôi viện trưởng, biển cả ạ dạ sĩ lão sư, giờ khắc này, các ngươi chắc hẳn rất thất vọng a." Dễ Ghi cùng biển cả ạ dạ sĩ nhất thời mặt mo đỏ ửng. Dễ Ghi trầm giọng nói: "Ngươi chính là La Quân chuyển thế mà đến, ý đồ phá vỡ chúng ta Vĩnh Hằng tộc. Chúng ta chính là vì cái này nhân gian chính đạo mà phản ngươi, chúng ta sợ tác sở vi, không thẹn với lương tâm." Biển cả ạ dạ sĩ cũng nói: "Không sai, hôm nay đừng nói ngươi chạy không thoát. Cho dù ngươi về sau đao gác ở lão phu trên cổ, lão phu cũng sẽ không hướng ngươi cái này vượt ngoại ác ma khuất phục." "Tốt, đặc sắc." La Quân vỗ tay khen lớn, nói, khẳng khái kịch liệt, bội phục bội phủ. "Rõ ràng thì là các ngươi nhát gan, vong ân phụ nghĩa, vẫn cứ một mực muốn nói chính nghĩa lâm nhiên. Như vậy vô liêm sỉ, ta là vạn vạn không kịp." Hắn sau khi nói xong, đột nhiên đem cái kia bách luyện âm thanh theo phòng bị tu di bên trong cầm ra tới. Bách luyện âm thanh thụ thương rất nặng, giờ phút này ngồi dưới đất, rất chật vật. Hắn trước liếc nhìn bốn phía, xem kỹ chính mình tình cảnh. Về sau mới nhìn hướng La Quân, lúc này thời điểm hắn đã không còn thịnh khí bức người, mà chính là mang theo một tia sợ hãi. La Quân hướng Bách Luyện Âm thanh mỉm cười, nói: "Bách quan lớn lên, nơi này là các ngươi xảo huyệt. Bây giờ nơi này, các ngươi cao thủ vây quanh, các ngươi thái thượng giáo chủ cũng trong bóng tối xem kịch, chờ đợi thời điểm then chốt cho ta nhất kích chí mệnh. Có lẽ, Thiên Tôn còn ở bên cạnh thăm dò. Thì là dưới tình huống như vậy, ngươi có tin hay không, chỉ muốn ta nghĩ giết ngươi, không ai có thể tại ta trên tay đưa ngươi cứu đi." Bách Luyện Âm thanh ở trước mặt mọi người lại cũng không muốn mất mặt, nhưng cũng tuyệt đối tin tưởng La Quân có bản lĩnh tại các cao thủ vây quanh phía dưới giết chính mình. Hắn cứng cổ nói: "Ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm." "Tốt, có cốt khí." La Quân giơ ngón tay cái lên, nói: "Ta người này, xưa nay kính trọng có cốt khí hảo hán tử. Ngươi cũng không coi là ta còn tin, thanh giao mới là. Đoán chừng ngươi chết, Vân giáo chủ hội cầu còn không được. Vốn định làm nhục ngươi một phen thì theo ngươi đem thủ cũ xóa bỏ, lúc này ngươi đã muốn chết, vậy ta chỉ có thể thành toàn." Sau khi nói xong, trong mắt sát khí thoáng hiện, liền muốn kết quả Bách Luyện Âm thanh. Ở trong nháy mắt này, Bách Luyện Âm thanh chính thức cảm nhận được tử khí. Nhất thời, vãi cả linh hồn. Sinh tử một đường thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói: "Chờ một chút." "Làm sao?" La Quân liền ngừng tay. Bách Luyện Âm thanh mặt hiện đắng chát, nói: "Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt." La Quân nói: "Không giết ngươi thì có kết cục tốt sao?" Bách Luyện Âm thanh không khỏi nghẹn lời. La Quân tiếp tục nói: "Ngươi không bằng ta, ngươi biết không?" Mọi người liền đều nhìn trước mắt một màn này, đồng đều không biết nên như thế nào nhúng tay cùng xen vào. Vân Thanh Giao hốc mắt rưng rưng, ở bên một cử động nhỏ cũng không dám. Bách Luyện tiếng nói: "Ta xác thực không bằng ngươi." La Quân nói: "Ta nói không phải tu vi. Ngươi nghĩ, lúc trước, ta thân thể bên trong các ngươi vạn hồn trùng động, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tại dưới tình huống đó, ta còn chưa từ bỏ hy vọng, ý nguyên dập đầu cho ngươi, để ngươi vào miệng. Ngươi tình huống bây giờ thì khác biệt, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy đồng bạn, cao thủ. Chỉ cần ta hơi chút sơ suất, ngươi liền có thể chạy thoát. Cho nên, ngươi đoạn không thể buông tha hy vọng." Bách Luyện tiếng nói: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" La Quân nói: "Ngươi cần phải minh bạch." Bách Luyện tiếng nói: "Dập đầu sao?" La Quân nói: "Không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn dập đầu thì dập đầu. Không muốn đập, từ cũng có thể." Bách Luyện Âm thanh cảm thấy mặt mũi này thật đúng là kéo không xuống đi, nhưng trong lòng cũng biết, trước mắt cái này sát tinh có thể tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng tánh mạng càng trọng yếu a. "Có phải hay không ta dập đầu, ngươi liền bỏ qua ta?" Bách Luyện Âm thanh hỏi. La Quân nói: "Đập đủ 30 khấu đầu, ta thả ngươi." "Một lời đã định." Bách Luyện Âm thanh cắn răng. La Quân nói: "Đương nhiên." Bách Luyện tiếng nói: "Tốt." Tại chỗ liền thì hướng La Quân phanh phanh phanh dập đầu liên tiếp 30 khấu đầu. Đập còn về sau đứng dậy, nói: "Ta có thể." "Ba ba." La Quân hư không vung ra hai cái bạc hai, nhất thời liền đem Bách Luyện Âm thanh hai bên gương mặt đánh thành đầu heo. "Ta để ngươi đứng lên sao?" La Quân cười lạnh. "Ta..." Bách Luyện Âm thanh giận tím mặt. "Đừng." La Quân lại một bạt thai vung đi qua, "Ta để ngươi nói chuyện sao?" Bách Luyện Âm thanh giận không nhịn nổi. La Quân theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một miệng thanh hồng kiếm. Thanh hồng kiếm lập tức bay ra, giáng tại Bách Luyện Âm thanh trên cổ. "Mãng a, ngươi dám chửi một câu, lập tức giết ngươi." "Ngươi nói không giữ lời." Bách Luyện Âm thanh hai mắt huyết hồng. "Quỳ xuống." La Quân lạnh lùng nói. Bách Luyện Âm thanh cảm giác được thanh hồng kiếm kiếm phong đang theo hắn cái cổ ra thịt chậm rãi cắt vào. Máu tươi ngay tại bên ngoài thấm. Hắn không tự chủ được quỳ đi xuống. "Bách Luyện Âm thanh, ngươi là vực ngoại ác ma chuyển thế tới, đúng hay không?" La Quân từng chữ nói, "Không muốn cùng ta giải thích, cho ta một hợp lý thuyết pháp, muốn để tất cả mọi người tin tưởng thuyết pháp. Nếu như ngươi nói không nên lời, ngươi liền chết. Thật tốt nói một câu, ngươi là chuẩn bị như thế nào đến phá vỡ chúng ta Vĩnh Hằng tộc?" La Quân lại nói. Bách Luyện Âm thanh thống khổ tới cực điểm, rất muốn như vậy cắn răng một cái chết tính toán. Tình nguyện chết cũng không muốn tại cái này người trước ra tận nhân mà ta. Nhưng hắn là sống mấy ngàn năm lão quái vật, như thế nào bỏ được chết đâu. lại nghĩ tới ngược lại vừa mới đã quỳ xuống, mặt mũi đều đã mất hết. Cho nên, còn muốn quan tâm cái gì mặt mũi đâu? Bách Luyện Âm thanh trầm mặc một lát sau, liền nói ra, ta là vực ngoại ác ma chuyển thế, ta đến từ một cái tên là Khuê Vinh tinh cầu. Chúng ta chỗ đó linh khí khô kiệt. Hắn giảng một cái khá hoàn mỹ cố sự đi ra. Trong chuyện xưa, hắn cùng bọn hắn tinh cầu muốn chiếm lĩnh vĩnh hằng tinh vực. Vân vân. Giảng còn về sau, Bách Luyện Âm thanh trong mắt rừng rừng, lộ vẻ khuất nhục tới cực điểm. La Quân lắc đầu, nói, cố sự này không tốt, ta nghe rất không hài lòng. Sau khi nói xong, trong mắt hàn quang lóe lên. Một giây sau, thanh hồng kiếm mang theo một đoàn hàn mang, liền đem Bách Luyện Âm thanh đầu người tại chỗ gọt sạch. Bách Luyện Âm thanh tại chỗ tử vong. La Quân cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn thả Bách Luyện Âm thanh, làm ra hết thảy đều chỉ vì trước mặt mọi người làm nhục Bách Luyện Âm thanh. Theo Bách Luyện Âm thanh tử vong, chúng đều là phẫn nộ sôi trào. La Quân thanh hồng kiếm lần này lại bay đến Vân Thanh Giao trên cổ. Vân Khinh Vũ nhất thời gấp, giận dữ hét, tất cả chớ động. Nàng nhìn chăm chú La Quân, giọng mang cầu khẩn, nói, vô luận như thế nào, chớ làm tổn thương Thanh Giao. Có cái gì lửa, ngươi hướng ta tới. La Quân nói, hướng ngươi đến. Vân Khinh Vũ, tại ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi sự tích thời điểm, ta đối với ngươi vô cùng hướng tới. Cảm thấy ngươi là một cái nữ anh hùng, nhưng là, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói ta là cái gì vượt ngoại chi nhân chuyển thế. Ngươi tin hay không, đao khung ở trong sân mỗi người trên cổ, bọn họ đều có thể thừa nhận chính mình là vượt ngoại chi nhân. Đương nhiên, Thanh Giao có lẽ sẽ không. Bởi vì nàng còn trẻ, người trẻ tuổi mới có thể không sợ chết. Nói đến đây, La Quân giọng nói ngừng một lát, sau đó đứng người lên, nói, tốt, đã các ngươi toàn bộ đều muốn ấn định ta là vượt ngoại chi nhân, ấn định ta là La Quân, ấn định ta là tới phá vỡ vinh hằng tộc. Như vậy kể từ hôm nay, chúc mừng các ngươi, ta sau này sẽ là vượt ngoại chi nhân, ta chính là La Quân, ta nhất định sẽ tới phá vỡ vinh hằng tộc. Chư vị, chờ xem. Ta với các ngươi sổ sách, hội một khoản chậm rãi tính toán rõ ràng. Vân Khinh Vũ bọn người không khỏi biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình giống như làm sai sự tình, đem một thiên tài bước đến ác ma phía bên kia. La Quân không thèm để ý Vân Khinh Vũ, đột nhiên hướng trong đám người Huyền Long nói, "Huyền Long, ngươi dạng này người, về sau nên làm cái gì? Ngươi liên tục phản bội Thiên Tôn, lại liên tục phản bội ta. Ngươi cả đời này, muốn phản bội bao nhiêu lần? Ta chỉ muốn tiếp tục sống, ta chỉ là không muốn chết." Huyền Long mặt hiện vẻ thống khổ, nói, "Người nào không sợ chết? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Mọi người liền đều nhìn về Huyền Long. La Quân gật gật đầu, nói, "Tốt, ngươi đã sợ chết. Ngày sau ta không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi vĩnh cấm trong bóng tối. Cuối cùng có một ngày, ngươi hội xin đi chết." Huyền Long không khỏi hoảng sợ biến sắc, giờ phút này, trong lòng của hắn đối La Quân đã sinh ra một loại khó tả hoảng sợ. La Quân tuyệt đối là hắn ác ngộng. "Không muốn, không muốn." Huyền Long trong mắt lóe lên điên cuồng, bỗng nhiên xoay người chạy. Đáng tiếc giờ phút này, người nào cũng không đoái hoài tới hắn. La Quân lạnh hừ một tiếng, từ cũng sẽ không đuổi bắt Huyền Long. Hắn tin tưởng, Huyền Long ngày sau đều biết sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi. Đây đã là đối Huyền Long tốt nhất trừng phạt. Sau đó, hắn đối Vân Khinh Vũ nói ra, "Ta người." Vân Khinh Vũ nói, "Ngươi người ta có thể thả, nhưng là ta nữ nhi." La Quân nói, "Ngươi yên tâm, cả kiện sự tình bên trong, vô tội nhất cũng là Thanh Giao. Ta sẽ không tổn thương nàng. Chúng ta tại không lo dạy bên ngoài tiến hành con tin trao đổi." Vân Thanh Giao nói, "Tốt." La Quân lúc này công lực đại tăng, mặc dù là hào khí ngất trời, nhưng cũng biết chỉ bằng vào sức một mình vạn vạn không phải không lo dạy cái này rất nhiều người đối thủ. Mới vừa rồi còn là bằng vào khung vô cùng đan khôi phục công lực, như là cùng bọn hắn quân đấu nữa, dần dần, chính mình là thất bại. Huống chi, Thái thượng giáo chủ Gaberzien thủy chung đều không có hiện thân cùng xuất thủ. Cái này Thái thượng giáo chủ thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường. La Quân càng rõ ràng vì cái gì Gaberzien không ra tay, tuy nhiên cùng Gaberzien tiếp xúc không nhiều, cũng hiểu được Gaberzien cùng Thiên Tôn có tương đồng địa phương. Cái kia chính là vô cùng cẩn thận, hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ, nhất định là nhất kích chí mệnh. Áp giải sư Bắc Lạc bọn người tới chính là quân sư Lưu Phong Xương cùng Đại Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng lại là chưa từng hiện thân, muốn đến là không lớn dám. Lưu Phong Xương thực vẫn luôn không ủng hộ bọn họ đối phó La Quân, chỉ là nàng cũng cải biến không Thái thượng giáo chủ quyết định sự tình. Vì không lộ ra chân ngựa, Lưu Phong Xương lựa chọn tạm thời rời đi không lo dạy một đoạn thời gian. Hết thảy đều kết thúc về sau, nàng liền trở về. Lúc này, trong giáo gặp phải dạng này sự tình, nàng cũng nhất định phải hiện thân. Sư Bắc Lạc, Anh Tuyết Phi, Thiên Nô, Uyên Phi, Kiếm Xương đám người đã bị độc trùng dày vò đến thần trí không rõ, không phân biệt nhật nguyệt. Lưu Phong Xương đến về sau, hướng La Quân ôm quyền, nói: "Tiểu tông đại nhân, chúc mừng. Ngươi trải qua tai nạn này, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà lại tu vi tăng nhiều." Chương 3692, Gaberzien. La Quân cười lạnh nói: "Thế đạo khó khăn, nhân gian khốn khổ. Vốn là muốn vì cái này chư thiên sinh linh làm chút chuyện, không nghĩ tới lại bị các ngươi như thế đối đãi. Cũng được, đành phải đem bọn ngươi toàn bộ đánh nhập địa ngục. Muốn đến, đây cũng là thiên đạo ý tứ. Ta trước kia căn cứ lòng nhân tử, ngay từ đầu cũng là sai." Lưu Phong Xương cười khổ, nói: "Tiểu tông đại nhân, mỗi người đều có mỗi người lập trường. Sau này muốn vì địch, chúng ta tự nhiên là phục bồi. Nhưng ngươi vì vậy mà một vị tự đoan, đó mới là trệ hướng chính đạo." La Quân nói: "Tính toán, Lưu Phong Xương, ta không muốn cùng ngươi qua nói nhảm nhiều. Ta với các ngươi nơi này tất cả mọi người đều không nói nhảm tất yếu. Ngày khác, trên chiến trường gặp đi." Trên thực tế, hắn còn có trọng yếu tổ thần bảo tàng, Hắc động tinh thạch không có lấy trở về. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Hắc động tinh thạch, tổ thần bảo tàng đều tại Gaberzien trên tay. Lấy Vân Thanh Giao đem đổi lấy Hắc động tinh thạch trở về, chỉ sợ là khả năng không lớn. Trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là trước mang theo áo tím, sư Bắc Lạc bọn họ thoát hiểm. Sau đó lại làm tính toán khác. Mặt khác còn có một việc để hắn lo lắng, cái kia chính là Thiên Cung Tinh Châu. Thiên cung tinh châu cùng chán nạn chi cầu vẫn luôn tại Lam Tử Y Y trên thân, nhưng lần này bị bắt về sau, hẳn là bị đối phương lấy đi. Thiên cung tinh châu bên trong còn có kiểu ngưng hồn tràng, vật này phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ, lại không tốt đến nhằm vào Thiên cung tinh châu làm cái gì, một khi đơn độc nhắc đến, chỉ sợ làm cho đối phương cảnh giác. Vân Khinh Vũ thế nhưng là cái nhân tinh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Thiên cung tinh châu sự tình vô cùng bí ẩn, lúc trước tinh châu rơi vào lần nạ chi thủ, ai cũng không có coi là chuyện to tát. Lúc này, rất có thể là không lo dạy người cũng không biết Thiên cung tinh châu, chỉ coi là một chuỗi kỳ quái hạt châu. Bọn họ nghiên cứu, giờ cũng nghiên cứu không ra cái nguyên do về sau. Không phải vậy lời nói, ta rất nhiều nói láo chỉ sợ đều là muốn tự sụp đổ. Thôi, hôm nay rời đi trước nơi đây, ngày khác làm tiếp lưu tính. Tiếp đó, một đoàn người rất nhanh liền rời đi không lo dạy không gian lỗ thủng, lại đi tới hư vô hắc ám ngoài vũ trụ bên trong. La Quân cũng không sợ bọn họ không gian truyền tống ngăn cản, đi ra bên ngoài, cũng đã là trời cao biển rộng, đảm nhiệm mặc cá bơi. Đang trao đổi con tin trước đó, La Quân rốt cục quay người đối sau lưng Vân Thanh Giao mở miệng nói chuyện. Vân Thanh Giao vẫn là hốc mắt hồng hồng, lộ vẻ không gì sánh được ủy khuất. La Quân vươn tay lau phía dưới khỏe mắt nàng nước mắt, nói khẽ: "Thanh Giao, thật xin lỗi. Ta không có ý thương tổn ngươi, bất đắc dĩ." Vân Thanh Giao lập tức lắc đầu, nói: "Đại ca ca, ngươi không dùng nói xin lỗi với ta. Ta biết là chúng ta có lỗi với ngươi." La Quân ngẩn ngơ, không nghĩ tới nàng lại như vậy hiểu chuyện. Trong lòng lập tức lại nghĩ tới nàng có thể là Kiều Ngưng, cũng có thể là chính mình nữ nhi. Muốn hay không một mực đem nàng mang theo trên người đâu? Lúc này chỉ sợ là không được. Lúc này nếu đem nàng mang theo trên người, sẽ để cho hết thảy sự tình đều biến đến chuyển biến xấu lên. Thôi, nàng tại Vân Khinh Vũ bên người ngược lại là không gì sánh được an toàn. La Quân thu tay lại, nói: "Được rồi, trở về đi." Vân Thanh Giao liền hướng Vân Khinh Vũ các nàng bên kia đi đến, Lưu Phong Sương cũng vận chuyển pháp lực đem sư Bắc Lạc bọn người hướng La Quân đẩy đi tới. Cùng lúc đó, Vân Khinh Vũ xuất thủ chụp vào Vân Thanh Giao. La Quân cũng nhanh chóng xuất thủ, lấy đại thủ ấn quét tới, liền đem sư Bắc Lạc bọn người toàn tịch thu trong tay. Song Vương con tin coi như giao tiếp hoàn tất. La Quân liếc nhìn Vân Khinh Vũ mọi người liếc một chút, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta muốn đi, chư vị có muốn ngăn sao?" "Không muốn, mẫu thân." Vân Thanh Giao tại Vân Khinh Vũ bên người đứng nghiêm về sau, lập tức bắt lấy Vân Khinh Vũ tay áo, cầu khẩn nói. Vân Khinh Vũ không nói một lời. Đúng lúc này, một thanh âm theo trong hư không truyền đến. "Tiểu tông đại nhân, tạm dừng bước." Lại là cái kia thái thượng giáo chủ Gaberzien thanh âm. Theo, mọi người thì nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, đã thấy chỗ nào đã mở ra một chỗ hư không chi môn. Theo hư không chi môn bên trong đi ra một tên áo bảo xanh lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, quả thực là tiên phong đạo cốt. Hắn cùng Hoa Thiên Hoang cũng có chút khác biệt, Hoa Thiên Hoang cho người ta một loại thánh khiết, hiền hòa cảm giác. Nhưng lão giả này tiên phong đạo cốt bên trong mang theo một tia sát khí bên trong lại chất chứa một loại vô hình tự tin. Lão giả chính là Gaberzien. Gaberzien hai ba bước ở giữa liền đi đến mọi người trước người. Vân Khinh Vũ lập tức đi đầu hành lễ, nói: "Chúng thuộc hạ bái kiến thái thượng giáo chủ." Trong mọi người, liền xem như không lo dạy rất nhiều giáo chúng đều chưa thấy qua Gaberzien hình dáng. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều ào ào được đại bái chi lễ. Vân Thanh Giao càng là bước nhanh về phía trước, mang theo một tia mừng rỡ, hô: "Thêm ra ra." Gaberzien làm cho tất cả mọi người đều miễn lễ, lại dùng một loại cương triều ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Giao, nói: "Ngốc nha đầu, lần này dọa sợ à?" "Ta không có." Vân Thanh Giao lập tức nói: "Đại ca ca là người tốt, ngài không nên để lại khó đại ca ca, có tốt hay không? Ta cầu ngài." Nói thì tội nghiệp, lã chã chứ khóc. Gaberzien mỉm cười, vỗ vỗ Vân Thanh Giao tay, nói: "Yên tâm đi." Vân Khinh Vũ vội vàng kéo ra Vân Thanh Giao, nói: "Thanh Giao, không nên hồ nháo." Gaberzien lúc này mới hàng chúng tiến lên, cùng La Quân đứng đối mặt nhau. La Quân liền cũng là nhìn về phía Gaberzien, hôm nay hắn cũng không muốn làm kẻ đảo ngũ. Gaberzien mỉm cười, nói: "Tiểu tông đại nhân, giờ này khắc này, ngươi cũng đến tự do. Như vậy là không có thể cáo chi ta, ngươi cái kia mấy ngày nói chuyện, có mấy phần thật, mấy phần giả?" La Quân cười một tiếng, nói: "Muốn nghe nói thật." Gaberzien nói: "Vô cùng muốn nghe." La Quân nói: "Đem ta hắc động tinh thạch, tổ thần bảo tàng về còn cho ta, ta thì theo ngươi giảng nói thật." Gaberzien cười nhạt một tiếng, nói: "Vốn là cái kia vật quy nguyên chủ." Sau khi nói xong, liền ném ra ngoài một đạo chữ vật vòng tay. Chữ vật vòng tay trên không trung hình thành hoàn mỹ đường vòng cung. La Quân nao nao, không nghĩ tới đối phương thật cứ như vậy còn. Lại là sợ đối phương có trá, sau đó trước thi triển pháp lực, đem cái kia chữ vật vòng tay bao trùm, đồng thời nhanh chóng kiểm tra một phen. Đồng thời chưa phát hiện có cái gì dị dạng về sau, mới đưa một thanh nắm trong tay. Hắc động tinh thạch ngay tại chữ vật vòng tay bên trong. Hắn đem hắc động tinh thạch nhanh chóng bắt vào trong tay, đem chữ vật vòng tay đeo ở cổ tay. Gaberzien nói: "Có thể nói a?" La Quân nói: "Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta cùng như lời ngươi nói, toàn bộ đều là lời nói dối. Ta sở dĩ nói những thứ này, chính là vì trì hoãn thời gian. Mà trì hoãn thời gian mục đích ta đã đạt tới. Bao quát ta cùng Vân Khinh Vũ nói muốn gặp Minh Chi Hạ một lần cuối cũng là vì trì hoãn thời gian. Nộ Tâm Không cùng Ngọc Hồng Sen thời khắc nhìn ta chằm chằm, như thân thể ta có chút biến hóa, liền sẽ bị bọn họ khai quật. Cùng với Vân Khinh Vũ, ta theo ngươi nói hỗn nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới sẽ bị khôi phục, cũng là giả. Toàn bộ đều là giả." Đón đến, lại nói: "Có thể có một việc, nhất định sẽ phát sinh. Ta lần này sau khi đi, Vĩnh Hằng tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Các ngươi sợ hãi, lo lắng, nhất định đều sẽ toàn bộ phát sinh." Ta nói. Gaberzien khe khẽ thở dài, nói: "Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người." Vân Khinh Vũ trầm giọng nói: "Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vạn hồn trùng độc đến cùng là làm sao bị ngươi giải khai. Ngươi có thể hay không chỉ giáo?" La Quân nói: "Vũ trụ này ở giữa đạo lý, thâm ảo mênh mông, vô biên vô hạn. các ngươi không hiểu đồ vật hay xảy ra, mà ta không hiểu đồ vật cũng nhiều đi. Trọng yếu là chúng ta đến cho phép những vật này tồn tại. Các ngươi nhìn đến ta khác hẳn với thường nhân, nhìn đến ta nhất phi trùng tiên, liền muốn tìm các loại đồ vật đến chứng minh ta là ngoại vực người chuyển thế, quả thực buồn cười. Vạn hồn trùng độc nhìn như khó giải, nhưng là côn trùng cùng độc đều là một loại lực lượng. Ta đem lực lượng vận dụng đến tỉ mỉ trạng thái, lặng yên bắt mấy con côn trùng, đem kết cấu cùng độc tố một lần nữa kết cấu lại dung hợp. Kể từ đó, liền tự mình luyện ra một cái độc vương phát ra hiệu lệnh, sau đó tất cả độc trùng đều hướng độc vương tập hợp. Tất cả độc dịch cũng theo dòng máu của ta, kinh mạch, trong xương tủy bóc ra. Thì là đơn giản như thế. Mọi người tại đây, phần lớn đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn họ đều làm không được La Quân Trô nói loại này lực lượng trường khống, nhưng lại có thể tưởng tượng. Càng có thể minh bạch, cái kia đại biểu cái gì? Đây là siêu phàm nhập thánh chi công. Gabriel sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Tiểu tông đại nhân, ta thật không thể tin được, ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà thì có dạng này tu vi cùng cảnh giới." La Quân nói thẳng: "Ta muốn đi." Gabriel nói: "Không." La Quân cười một tiếng, nói: "Làm sao?" Gabriel nói: "Ta muốn cùng ngươi đến một trận đổ ước." La Quân nhất thời cảnh giác, nói: "Cái gì đổ ước?" Gabriel nói: "Vừa mới ngươi tại không lo trong giáo bộ động lên đến thời điểm, ta một mực không có thừa cơ xuất thủ. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy là ta quá mức cẩn thận." La Quân nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Gabriel nói: "Lúc trước là ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." La Quân cười ha ha, cười xong về sau nói ra: "Gabriel, lời này ngươi nói ra đến không cảm thấy e lệ sao? Các ngươi bố trí xuống cái này khung cực hóa mưa lớn trận, lại dùng vạn hồn trùng độc đến độc hại tại ta cùng ta thủ hạ. Nếu thật muốn quang minh chính đại, liền trực tiếp chất vấn ta có phải hay không được ngoại chi nhân. Sau đó cùng ta công cộng thường thường đấu, như là như thế ta thua, liền bị các ngươi như thế nào đối đãi, ta cũng không lời nào để nói. Đến hiện tại cái này thời điểm, ngươi theo ta nói không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chớ có vô lễ." Thương huyết trưởng lão giận dữ mắng mỏ La Quân. La Quân cười lạnh, nói: "Thương tổn máu ngươi cái này phế vật, có tư cách gì ở trước mặt ta sủa ấy ngòi?" Thương huyết trưởng lão không khỏi giận dữ, nhưng lại vô lực phản bác. Hắn tự ngạo một thân tu vi công tham tạo hóa, có thể tỉ mỉ một nghĩ đến, đúng là không có tư cách tại La Quân trước mặt của ngạo. Gabriel nói: "Tiểu tông đại nhân, ta ở chỗ này cùng ngươi công bằng đóng lại một trận. Nếu là ta may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, vậy thì mời ngươi lưu lại." La Quân nói: "Nếu là ngươi thua đâu?" Gabriel nói: "Nếu là ta thua, tất cả chúng ta đều không được ngăn cản ngươi rời đi. Ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay." La Quân cười lạnh: "Ta giờ phút này muốn phá vây cũng không tính khó, như là chân thật theo ngươi đánh nhau một trận, coi như đưa ngươi đánh bại, ta cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Đến thời điểm, người đám này thủ hạ hợp nhau tấn công, ta mới gọi muốn hỏng việc." Vân Khinh Vũ nói: "Có thể ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta bây giờ liền có thể vây khốn ngươi." Gabriel lập tức nói: "Tiểu tông đại nhân, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta chỉ cần phân ra thắng bại. Ta người tuyệt đối sẽ không hướng ngươi xuất thủ." "Ngươi cam đoan, ta không tin được." La Quân nói ra. Gabriel nói: "Như thế nào mới có thể tin được?" La Quân nói: "Hai ta đi mặt khác địa phương đấu, để bọn hắn không muốn theo tới." Gabriel còn chưa lên tiếng, Vân Khinh Vũ lập tức nói: "Đây tuyệt đối không được, vạn nhất ngươi căn bản không dừng lại đâu." Gabriel thở dài, nói: "Ta thủ hạ cùng một chỗ vây công ngươi, ta ngăn chặn ngươi rời đi đường. Thực ngươi rất khó đào tẩu. Đã là như thế, vậy các ngươi thì chẳng đi." La Quân cười lạnh, nói ra. Tóm lại, hắn cũng là không đáp ứng cùng Gabriel đơn đả độc đấu. Bởi vì hắn biết, Gabriel tên này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, tâm lý tuyệt đối còn kìm nén xấu. Nếu như dựa theo Gabriel kế hoạch đi, cái kia chính là vừa tốt trúng kế. Gabriel lần nữa thở dài, nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng không nói cho tốt." Nói xong về sau, trong mắt lóe lên hàn ý cùng sát khí, "Mọi người nghe lệnh, các ngươi chậm rãi nghe đi." La Quân cả người đã chui vào hắc động trong tinh thạch, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng chân trời phóng đi. Cùng lúc đó, Vân Khinh Vũ cả đám cũng lập tức hành động. Đại chiến lần nữa phát động. Trận này hắc chiến, chung quy là không thể tránh né. Vân Thanh Giao cái này thẻ đánh bạc, La Quân cũng chỉ có thể dùng đến nơi đây. Coi như đến truyền tống phạm vi bên ngoài, bọn họ vẫn là sẽ như thế vây công. Chương 3693, trả lại. Gabriel trả lại tổ thần bảo tàng cùng hắc động tinh thạch là La Quân không tưởng tượng nổi. Nhưng là sự tình ra khác thường, tất nhiên có yêu. Hắn lần này đưa tại không lo dạy, hoàn toàn là đánh giá thấp nhân tâm trí hiểm ác. Đồng thời cũng là đối bản sự của mình quá mức tự tin, cảm thấy không lo dạy mặc dù muốn động thủ, hắn cũng hoàn toàn có năng lực mang theo chính mình người rời đi. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tôn cùng không lo dạy liên thủ ngon chiêu, bày đại trận, sau cùng để hắn thất bại thảm hại. Sự tình có thể một có thể hai không thể liên tục. Đến giờ này khắc này, La Quân đối không lo dạy đã không còn bất luận cái gì tín nhiệm, đồng thời cảnh giác cùng cực. Đầu tiên, hắn phán đoán ra Gabriel trả lại hắc động tinh thạch cùng tổ thần bảo tàng cũng là dụng tâm không tốt. Rất có thể tại tổ thần bảo bối nút bên trong đặt cái gì khí tức, ấn ký, hoặc là có thể trong nháy mắt bạo phát hủy diệt tính pháp khí. Hắc động tinh thạch cũng không sợ, cái này hắc động tinh thạch chính là La Quân thân thủ chế tạo. Có một tia không ổn, hắn đều có thể đoán được. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắn sẽ vứt bỏ tổ thần bảo tàng. La Quân hướng lên trên hư không trùng sát mà đi trong nháy mắt, Vân Khinh Vũ cùng với thủ hạ rất nhiều cao thủ đồng loạt ra tay. Biển cả Azashi, Zeri, Tiễn Cô Hồng mấy người cũng đều đi theo xuất thủ. Bọn họ giờ phút này so không lo dạy người càng thêm bán mạng. Trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, ngay khắc cái này tông hàng ngóc đầu trở lại, người khác dễ nói, bọn họ những người phản bội này tuyệt đối không có gì tốt trái cây để ăn a. Tuy nhiên trước đó vị này tiểu tông đại nhân nói là đầu hàng địch về sau, bảo mệnh ưu tiên, sau khi trở về chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng cũng không nói, đi theo hắn thủ hạ thời điểm, chủ động đi đầu hàng địch còn có thể được tha thứ. Vô cùng rất lực, pháp khí, trụ lực, ùn ùn kéo đến, Già Thiên Tế Nhật hướng La Quân đánh tới. La Quân liền thì vận chuyển lên hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật cùng với huyền hoàng thần quốc hạt giống, mọi loại thần lực, rất lực toàn bộ công sát mà đến. Đến giờ này ngày này, La Quân đạt tới tạo vật cảnh bắt trọng, đối với thôn phệ đối phương lực lượng cũng liền càng thêm lành nghề. Bất quá giờ khắc này, sức mạnh công kích quá mức hung mãnh, cho nên trong cơ thể hắn huyền hoàng thần quốc hạt giống trong nháy mắt tại hắn trong huyết mạch dài ra vô số dây leo phía trên cũng theo kết xuất vô số thánh khiết trái cây. La Quân thể nội lực lượng trong nháy mắt cuồng bạo tới cực điểm, tất cần lập tức đem chạm giết ra ngoài. Không phải vậy lời nói, thân thể liền sẽ nổ tung lên. Sau đó, hắn trong nháy mắt chém ra 18 đạo đại hỗn độn lôi kiếm. 18 đạo hỗn độn lôi kiếm tại phía trước mãnh liệt chém giết, nhất thời thì giết ra một đường máu. Cái này 18 đạo hỗn độn lôi kiếm hỗn độn lôi lực bạo liệt hung mãnh, chém chết ngôi sao. Không người nào dám tới chặn phong mang. Vân Khinh Vũ mọi người bố trí xuống trùng điệp không gian cũng liền trực tiếp bị La Quân hỗn độn lôi kiếm xé mở một đầu cự lỗ hổng lớn. Thừa dịp cái này khe hở, La Quân liền trực tiếp chạy thoát. Bất quá đúng lúc này, tại cái kia trên nhất hư không, Gabriel lại là sớm đã chờ đợi. La Quân vừa chạy thoát, đằng sau quần hùng trong nháy mắt đuổi theo. Gabriel ở trên không ở trên cao nhìn xuống, trong nháy mắt xuất thủ, hắn pháp khí chính là Đem Thiên Ấn. Đem Thiên Ấn chính là một cái toàn thân nở rộ màu đen tinh quang ấn đài, bên trong ẩn chứa tinh thần vũ trụ thần lực. Một khi phát động, so mấy cái tinh cầu còn nặng hơn. Giờ phút này, Đem Thiên Ấn còn ẩn chứa Gabriel tinh thần, cảm động, ảo nghĩa chờ chút. Gabriel trụ lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Cái này một chút áp hướng La Quân, có thể so chân chính thương không áp xuống tới đều khủng bố hơn nặng nề. 18 đạo đại hỗn độn lôi kiếm xông phá trùng điệp trận pháp thời điểm, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bị cái kia Đem Thiên Ấn một chấn, liền toàn bộ tiêu tán. La Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lại lần nữa cuốn thành một đạo kiếm quang, hướng phía dưới chạy đi. Mọi người đang muốn ngăn cản, nhưng trước mắt La Quân lại là hư không tiêu thất. Nguyên lai lại là La Quân tại vừa động thủ thời điểm, liền nhanh chóng thiết lập một cái hư không tọa độ. Hướng lên trên mặt phá vây chính là hư chiêu. Hắn sao lại không biết Gabriel hội ngăn cản hắn? Các loại Gabriel xuất thủ về sau, hắn lập tức liền động hư không tọa độ, tới một lần khoảng cách gần hư không xuyên thẳng qua, lách qua mọi người. Vốn là khoảng cách gần hư không xuyên thẳng qua là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là tại rất nhiều cao thủ cùng một chỗ thi pháp thời điểm, hư không phần tử hỗn loạn không gì sánh được, muốn phải xuyên qua, cái kia chính là khó như lên trời. Chẳng khác gì là vốn là khoảng cách gần bán địa, người bình thường đều tốt đánh. Chỉ khi nào động thủ, bia ngắm liền bắt đầu cấp tốc nhảy lên biến hóa. Như là nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ động thủ, bia ngắm thì biến đến nhanh như lôi đỉnh tia chớp. La Quân muốn trước thiết lập hư không tọa độ, lại là khoảng cách gần tia chớp xuyên thẳng qua, mới miễn cưỡng thành công. Như là tại không có đột phá đến bắt trọng thái sơ trước đó, hắn căn bản không có khả năng xuyên thẳng qua thành công. Một chút đến phía sau, La Quân cấp tốc phá vỡ cái kia trùng điệp trận pháp không gian, triệt để chạy đi, hóa thành lôi đỉnh như tia chớp, trong hư không liên tục lấy đại na di thuật trốn rời. Cùng lúc đó, cầu thí tổ thần bảo tàng cũng đều là ném một cái chi. Gabriel bọn người đều là thất sắc, bọn họ mắt thấy lập tức liền muốn vây giết La Quân. Khả La Quân thì như vậy, hư không tiêu thất. Gabriel đồng thời còn cảm giác được tổ thần bảo tàng cũng bị La Quân vứt bỏ. Hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tính kế nửa ngày, vốn cho rằng không có sơ hở nào, không nghĩ tới nhưng lại bị tiểu tử này tùy tiện phá tính mà đi. Gabriel biết rõ chính mình cái này không lo dạy cùng cái này tông hàn cừu hận kết rất sâu, tiểu tử này một khi trốn rời, ngày khác nhất định là hậu hoạn vô cùng. Làm không tốt hội mang đến tai họa ngập đầu a. Truy. Gabriel hét lớn một tiếng. Cái này phương viên mấy tỷ dặm hư không bên trong, lại khó bình tĩnh. Trụ lực trong hải dương nhấc lên sóng biển ngập trời. La Quân thi triển đại na di thuật, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được Gabriel chính ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà lại là càng lúc càng nhanh. Hắn hiểu được Gabriel ở phụ cận đây thiết lập truyền tống chi trận, cho nên tốc độ tất nhiên rất nhanh. Nửa giờ sau, La Quân rốt cục thoát ly không lo dạy truyền tống phạm vi. Đó lấy, hắn tiếp tục trốn rời. Tuy nhiên cũng rất muốn đem không lo dạy cho giết cái không chừa mảnh giáp, nhưng đây đều là không thực tế. Cho dù là thiên tôn đến, cũng không dám cuồng vọng đến một người đi khiêu chiến toàn bộ không lo dạy. Nhưng hiển nhiên, không lo dạy chính là dốc hết toàn lực, cũng lưu không được thiên tôn. Bọn họ lưu không được thiên tôn, đồng dạng cũng rất khó lưu lại La Quân. Gabriel thủy chung theo đuôi tại La Quân đằng sau, mặc cho La Quân như thế nào gia tốc, Gabriel đều có bản lĩnh đuổi theo. Trọn vẹn chạy ra sau 3 tiếng, La Quân xác định Gabriel thủ hạ không có cách nào đi theo. Bởi vì những người kia tốc độ cũng không sánh nổi La Quân cùng Gabriel. La Quân lúc này mới hơi buông lỏng một hơi, sau đó dừng lại chờ đợi Gabriel. Gabriel tại sau 10 phút chạy tới, cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Gabriel trầm giọng nói ra, "Hiện tại, chúng ta có thể đơn đả độc đấu, không người quấy rầy." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta hiện tại muốn minh bạch một vấn đề." Gabriel nói, "Hả? Vấn đề gì?" La Quân nói, "Ngươi đương nhiên biết, ngươi khả năng không lớn là đối thủ của ta, nhưng ngươi lại dám một người đuổi theo, đây là vì cái gì?" Gabriel nói, "Ngươi tựa hồ quá mức tự tin." La Quân nói, "Khả năng ngươi đem ta muốn quá ngu, đem chính ngươi muốn quá thông minh. Ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng là muốn đơn đả độc đấu, ngươi khẳng định còn có sát chiêu, có thể chính mình trọng thương, lại cho ta nặng nề nhất kích. Ngươi muốn liều đi ta nguyên khí, sau đó cho người kế tiếp xuất thủ. Các ngươi liền vây kín đều không muốn, chính là sợ ta đột phá trùng đây. Lần thứ nhất, các ngươi bố trí đại trận hại ta, thì là muốn không có sơ hở nào. Lần này, các ngươi còn là muốn không có sơ hở nào. Một chút ngoại ý muốn các ngươi đều không muốn có. Còn có, cũng sợ cùng những cái kia thủ hạ cùng tiến lên hội mất thân phận." Hắn đón đến, nói, "Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Tôn vẫn luôn tại phụ cận." Gabriel biến sắc, sau đó ý vị thâm trường nói, "Tông Hàn, ngươi quá thông minh." Đón đến, nói, "Đã là như thế, ngươi tại sao muốn dừng lại?" La Quân nói, bởi vì ta nghĩ thông suốt. Gabriel nói, nghĩ thông suốt cái gì? La Quân nói, cùng chờ đợi các ngươi hai người vây kín ta, không bằng ta trước đem ngươi giết. Sau đó ta lại đối mặt Thiên Tôn, ta cơ hội thì càng nhiều hơn một chút. Ha ha. Gabriel sững sờ về sau, cười to nói, ngươi vô cùng tự tin. La Quân lại không nói nhảm nữa, nói thẳng, động thủ đi. Nói vừa xong, liền là xuất thủ. Hắc động tinh thạch quấn quanh trên cánh tay, hình thành hắc động quyền giáp. Đó lấy, ngưng tụ chỗ có thần lực một quyền hướng Gabriel bạo sát mà đi. Ầm ầm. Lấy La Quân bao tay làm trung tâm hình thành một cái mắt thường không thể gặp lực lượng vòng xoáy, tựa hồ thiên địa nguyên khí đều đã đến quyền sáo này bên trong. Một quyền oanh sát. Gabriel sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này cấp tốc phát động đem thiên ấn. Cái kia đem thiên ấn lập tức cũng hướng La Quân quyền đầu đánh sát mà đến. Ầm ầm. Hai cỗ thần lực cấp tốc trên không trung đụng giết một lên. Mọi loại ảo nghĩa hội tụ cùng một chỗ, vô cùng trụ lực giống như trong biển rộng hai cỗ biển động mãnh liệt va chạm xoắn giết. Ầm ầm ầm ầm. Đối đầu sau đó, La Quân lui lại 3 bước. Di A Bụ Lý bên trong thì là lui lại 5 bước. La Quân tại cùng Gabriel đụng nhau thời điểm, liền cảm thấy đối phương lực lượng như ngục như hải, khủng bố tuyệt luân. Cái kia đem thiên ấn bên trong thần lực phảng phất là trên bầu trời ẩn tàng ước vạn cự thú. Còn tốt, hắn bây giờ có công tham tạo hóa thần lực, thế mà cũng có thể vận chuyển ra vô cùng tận thần lực chấn áp tới. Mặc cho ngươi thiên quân vạn mã, lao tử một dạng chấn áp. Gabriel tại cùng La Quân một quyền này đụng nhau bên trong, lại là cảm thấy đối phương quyền lực hùng hồn rồi rào nhược hạo hãn ngôi sao, vô biên lại vô tận. Mặc cho hắn như thế nào đi chấn áp, lại đều ép không được cái kia cổ mãnh liệt chiến ý cùng thần lực. Trận này so đấu, song phương đều là đang thử thăm dò đối phương công lực. Gabriel hoảng sợ thất sắc, trong lòng sao cũng nghĩ không thông, đối phương nếu không phải vượt ngoại chi nhân chuyển thế, dạng này tuổi tác, lại làm sao có thể có thâm hậu như vậy công lực? Chẳng lẽ thế gian này thật có khủng bố như vậy thiên tài? Hắn cũng coi là tận mắt chứng kiến La Quân theo trong tuyệt cảnh đột nhiên đột phá, sau đó đến hiện tại cái này cấp độ. La Quân một quyền này tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng trong lòng là thầm giật mình cùng nghĩ mà sợ. Ngược lại không phải là sợ Gabriel, mà chính là cảm thấy mình nếu không đột phá, đoạn không phải Gabriel đối thủ. Lúc này tuy nhiên có thể đánh thắng Gabriel, nhưng là Gabriel sau lưng còn có thể lưu giữ tại Thiên Tôn. Thiên Tôn sau lưng cái kia cái thần bí kim sắc cự thủ cũng rất khủng bố. Theo vừa mới đối quyền bên trong, hắn cũng rất là xác định, cái kia thần bí kim thủ cũng không phải Gabriel. Gabriel bên này, hắn thủ hạ nhóm cũng sẽ ở rất nhanh thời gian đuổi tới. La Quân cảm thấy mình tuy nhiên đã chạy ra không lo dậy, nhưng trên thân nguy cơ lại là xa xa không có giải trừ. Lúc này phương pháp tốt nhất cũng là tại không tổn hại tự thân nguyên khí tình huống dưới, thiểm điện kích giết Gabriel. Nhưng cái này, khả năng sao? Chương 3694, Lôi đỉnh xuất kích. La Quân biết chặn đánh giết Gabriel chỉ sợ không có khả năng, nhưng có thể đem hắn đánh mất đi chiến đấu lực cũng là có thể tiếp nhận. Đây cơ hội là lúc này duy nhất thoát thân chi đạo. Ngay sau đó không kịp nghĩ kỹ, Lôi đỉnh ở giữa, xuất thủ lần nữa. Thân hình cùng hắc động tinh thạch dung hợp, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen nhanh chóng hướng Gabriel chém giết tới. Gabriel đối mặt La Quân đối thủ này, không dám chút nào khinh thường, thậm chí trong lòng còn có một tia ẩn ẩn hoảng sợ. Cho nên giờ khắc này, hắn lại như lâm đại địch, toàn lực ứng phó. Trong lòng cũng biết La Quân một kiếm này lợi hại, cấp tốc thi triển đem thiên ấn. Đem thiên ấn trong tay hắn cũng nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo bén nhọn gió lốc quanh sát hướng La Quân hắc động kiếm quang. La Quân kiếm quang là hư, nhanh chóng hóa thành một đạo đại thủ ấn nhiếp cầm tới. Tại sắp tóm lấy đem thiên ấn lúc, đột nhiên hóa thành hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống cấp tốc thi triển đi ra. Gabriel lập tức cũng cảm giác được chính mình cùng đem thiên ấn lực lượng cấp tốc bị đối phương thôn phệ, phân giải. Hắn nhất thời thất sắc, liền muốn quất ra đem thiên ấn. La Quân hạ chịu cho Gabriel cơ hội này, người tại hắc động vòng xoáy bên trong, cấp tốc thi triển đại thủ ấn, như bạch tuộc một dạng cuốn chặt lấy đem thiên ấn. Hắn một bên hấp thu đem thiên ấn lực lượng, một bên dùng tự lực bắt lấy đem thiên ấn. Cứ như vậy, Gabriel như là không buông bỏ đem thiên ấn, liền sẽ một mực bị La Quân hấp thu lực lượng. Gabriel lần thứ nhất gặp phải dạng này vô lại đấu pháp, phía sau lưng nhất thời mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng hắn đến cùng cũng không phải mới ra đời tiểu tử, mà chính là tung hoành giang hồ mấy ngàn năm lão hồ ly. Thân hình lóe lên, thế mà cũng liền theo chui vào đến hắc động trong nước xoáy. La Quân cấp tốc lấy không gian mê chướng ngăn cản Gabriel. Không biết sao, Gabriel nghiên cứu hắc động tinh thạch đã lâu, lúc này hắc động tinh thạch rất nhiều không gian tướng đều cản trở không hắn. Hắn trực tiếp liền đi đến La Quân trước mặt, đồng thời nhanh chóng vận chuyển thần lực. La Quân cũng cảm giác được đem thiên ấn bên trong lực lượng bạo tăng, chính mình đại thủ ấn sao cũng nhiếp bắt không được. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Gabriel đã bắt hồi đem thiên ấn. La Quân kia chớp bên trong, ngưng tụ tạo hóa kiếm quyết. Trăm đạo kiếm quang cùng nhau đem Gabriel bao phủ, Gabriel hai mắt phát ra hàn quang, vô cùng cương khí tại quanh người hắn lấp lóe. Kiếm quang sao cũng chạm không đi vào. Đồng thời, hắn đột nhiên ngưng tụ đem thiên ấn bỗng nhiên hóa thành đem thiên thần truy vô cùng bén nhọn, tia chớp hướng La Quân đầu lâu chém giết mà đến. La Quân đứng tại chỗ, một tay khống chế tạo hóa kiếm quyết công kích Gabriel. Đồng thời, hắc động tinh thạch có vào, thế mà tại hắn chỗ mi tâm hình thành hắc động vòng xoáy. Đại thôn phệ thuật bắt đầu hấp thu đem thiên thần truy lực lượng. Gabriel chợt quát một tiếng, để ngươi hút cái đầy đủ. Đột nhiên ở giữa, hướng phía trước đẩy. Ầm ầm. Đem thiên thần truy bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt đột phá La Quân vòng xoáy, vậy mà hướng hắn mi tâm bắn giết mà đến. La Quân cũng là không ngoài ý muốn, bởi vì đem thiên ấn hình thái cải biến về sau, lực lượng cùng ảo nghĩa cũng biến thành bén nhọn. Rốt cuộc, đại thôn phệ thuật chờ một chút cũng không phải vấn năng. Thôn phệ đối phương lực lượng, sợ nhất thì là đối phương lực lượng quá mạnh quá nhanh, từ đó không cách nào hữu hiệu thôn phệ. Cái kia đem thiên thần truy mắt thấy là phải chém trúng La Quân, La Quân lập tức thu công, kia chớp lui lại. Hắc động tinh thạch cùng La Quân ở giữa độ phù hợp là bất luận cái gì pháp khí cũng không thể thay thế. La Quân tâm niệm nhất động, pháp lực theo hắc động tinh thạch triển khai. Hắc động tinh thạch tia chớp hóa thành vạn dặm dài hắc long, hắc động cấp tốc quấn quanh hướng đem thiên thần truy, chồng chất quấn quanh. Đem thiên thần truy cấp tốc đem hắc long trùng điệp bích trướng cùng quấn quanh chấn vỡ. Nhưng, nó tự thân nhuệ khí cùng lực lượng nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao. Gaberzien cuồn vận thần lực, thừa thế xông lên. Đem thiên thần truy chính là càng phát ra dũng mãnh. La Quân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên thi triển ra Nhất kiếm đông lai. Bản thân hắn công lực ngay tại Gaberzien phía trên, lúc này tiêu hao Gaberzien công lực, lại hấp thu Gaberzien công lực. Theo lại liên tục nuốt thuần dương đan thuốc. Cái này Nhất kiếm đông lai thi triển, không lưu tình chút nào, toàn lực mà ra. Một kiếm sau đó, La Quân lực lượng liền sẽ suy yếu rất nhiều. Mặc dù không đến mức giống như kiểu trước đây suy yếu, nhưng là suy yếu trình độ, tuyệt đối là liền dễ gỉ đều đánh không lại. La Quân đánh cũng là một cái thời gian kém. Hắn cảm thấy Thiên Tôn tại, nhưng Thiên Tôn là tại khóa chặt chính mình, lại cùng mình có khoảng cách nhất định. Không phải vậy lời nói, chính mình rất dễ dàng liền sẽ nhìn thấu bọn họ quỷ kế. Đối phương toàn bộ kế hoạch, La Quân đã đoán ra một hai. Đầu tiên, lần này La Quân đột phá là tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Sự tình phát sinh về sau, Gaberzien cần phải cấp tốc cùng Thiên Tôn câu thông. Thiên Tôn cũng không có tới không lo dạy, mà là tại không lo dạy phụ cận. Đây là dựa vào Thiên Tôn cẩn thận cùng cẩn thận. Bởi vì lòng người khó dò, Thiên Tôn bản thân liền là cái đa nghi tính cách. Nhiều năm như vậy một mực không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra liền có thể nhìn ra một hai. La Quân suy đoán, Thiên Tôn tại biết mình sau khi đột phá, liền ra phương án. Cái kia chính là muốn Gaberzien bọn người không tiếc hết thảy để cho mình nguyên khí đại thương, về sau thì để cho mình lẩn trốn. Hắn trên đường chặn đường, cam đoan không có sơ hở nào. Vốn là nha, Thiên Tôn như là chịu chạy đến không lo dạy hợp lực đánh giết chính mình là một con đường chết. Nhưng như thế rơi mặt mũi sự tình, Thiên Tôn quả quyết sẽ không làm. Thiên Tôn lần thứ nhất xuất thủ, một cái thủ hạ đều không mang theo, cái kia cũng là bởi vì hắn sĩ diện. Và lại, Thiên Tôn cũng sợ trùng kế. Vạn nhất là chính mình cùng không lo dạy hợp tác muốn bắt hắn đâu. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân lần này toàn lực phát ra nhất kiếm đông lai vẫn là bước lên to lớn nguy hiểm. Cái này chẳng khác gì là tại quay con thoi, đánh cược. Một khi thua, liền sẽ tránh thức vạn kiếp bất phục. Không biết sao, tình thế như thế, không liệu thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lại nói lúc này, nhất kiếm đông lai phát ra. Cái này nhất kiếm đông lai ẩn chứa vô cùng thần lực, vô cùng ảo nghĩa, bên trong cầm giữ sẽ vượt qua hiện tại, quá khứ, vị lai, siêu việt hết thảy thần lực. Ầm ầm. Cơ hội là trong tích tắc, cái kia đem thiên thần truy liền bị nhất kiếm đông lai chém trúng, tiếp mà vỡ nát. Gaberzien trong lòng bốc lên ra ngập trời nguy cơ, liền cũng biết lúc này đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn bản ý là đến để La Quân hao tổn nguyên khí, vạn không nghĩ tới đối phương thì dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị liều mạng. Vốn cho rằng còn muốn lẫn nhau thăm dò mấy chiêu. Nhất kiếm đông lai kiếm quang tia chớp chém giết mà đến, rất nhiều xuyên thẳng qua vạn cổ hư không, chém vỡ tinh thần vũ trụ khí thế. Gaberzien nhất định phải liều mạng, bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Đồng thời, trong miệng phun ra một mặt màu vàng dòng cờ xí. Này cờ xí gọi là luyện huyết băng vân kỳ. Chính là Gaberzien theo không lộ ra ngoài pháp bảo, nhiều năm như vậy, theo không có người đem hắn lá cờ này ép ra ngoài. Nhưng bây giờ, giao thủ một cái liền bị La Quân ép ra ngoài. Luyện huyết băng vân kỳ chính là muốn luyện chủ người trái tim tinh huyết. Một khi sử dụng, uy lực vô biên. Nhưng chủ nhân pháp lực cùng cảnh giới cũng sẽ xuất hiện không có thể nghịch chuyển hao tổn. Gaberzien tế ra luyện huyết băng vân kỳ về sau, không lo được hắn, cấp tốc đem trái tim tinh huyết phun ra tại cờ xí trên thân. Cái này mai tiểu cờ nhỏ nhiễm lên máu tươi về sau, lập tức bốc cháy lên. Cờ xí cấp tốc biến lớn, thành dài, đồng thời bốc cháy lên đầy trời hỏa diễm tới. Hỏa diễm chính là huyết sắc, giống như người tươi máu một dạng, yêu dị quỷ mị. Hư không 10 ngàn dặm đều bị loại này yêu dị quỷ mị huyết sắc bao phủ. Hỏa diễm điên cuồng chập chờn, đồng thời phát ra quái dị gọi tiếng, như nhân gian luyện ngục. Luyện huyết băng vân kỳ cấp tốc cuốn đi vòng qua, trong chất bao khỏa hướng nhất kiếm đông lai kiếm quang. Kiếm quang gặp núi phá sơn, thấy thần giết thần. Luyện huyết băng vân kỳ cấp tốc sụp đổ. Cùng lúc đó, La Quân cũng cảm giác được cái kia luyện huyết băng vân kỳ bên trong hỏa diễm không chỉ có thể thiêu thế gian vạn vật, còn có một loại kỳ lạ quỷ mị tà thể ô uế, có thể ô uế chính mình trong kiếm quang ảo nghĩa cùng phát tác. Luyện huyết hỏa diễm điên cuồng hướng kiếm quang bên trong chui vào, ý đồ thiêu hủy kiếm quang lực lượng cùng ảo nghĩa. Bất quá, La Quân một kiếm này chung quy là quá mạnh. Cho dù luyện huyết băng vân kỳ lợi hại như vậy, lại như cũng là khó có thể áp chế nhất kiếm đông lai. Oen. Rốt cục, kiếm quang triệt để đem luyện huyết băng vân kỳ toàn bộ chém vỡ. Gaberzien sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra máu tươi đi ra. Hắn một mực tại đem hết toàn lực chống đỡ luyện huyết băng vân kỳ, làm luyện huyết băng vân kỳ bị hủy thời điểm, hắn lực lượng cũng cơ hồ hao hết, đồng thời cũng thụ rất nặng nội thương. Trên thực tế, đem thiên thần truy bị hủy thời điểm, hắn liền đã bản thân bị trọng thương. Gaberzien thừa dịp luyện huyết băng vân kỳ bị hủy lúc rảnh rỗi, cấp tốc quay người trốn rời. Cái kia nhất kiếm đông lai kiếm quang ở phía sau tiếp tục đuổi giết Gaberzien. Gaberzien bỏ mạng chạy trốn. Hắn cảm thấy kia kiếm quang ngay tại bắt đầu biến yếu, nhưng mình tốc độ còn kém rất rất xa kiếm quang. Rơi vào đường cùng, lần nữa quay người, lấy ra một thanh kiếm áo, ra sức chém giết tới. Oen. Rốt cục, hắn đem cái kia nhất kiếm đông lai kiếm quang chạm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, hắn bảo kiếm trong tay cũng theo vỡ vụn, hắn ngũ tạng lục phủ bị La Quân kiếm quang chấn đến cơ hồ sắp vỡ ra tới. Sau đó, lại phun nôn một ngụm máu tươi. Gaberzien sợ cho La Quân đuổi theo đem hắn triệt để giết chết, cũng mặc kệ thương thế như thế nào, liều mạng sau cùng còn sót lại chi lực, tia chớp chạy đi. La Quân cũng không nghĩ tới đuổi theo Gaberzien, hắn đem cái kia nhất kiếm đông lai chém ra về sau, mặc dù không có thụ thương, nhưng là pháp lực hao tổn quá mức nghiêm trọng, lúc này lại không có khung vô cùng đan, chỉ có thể dựa vào thuần dương đan đến bổ sung nguyên khí. Thời gian vô cùng quý giá, làm sao có thể dùng tại đuổi theo Gaberzien trên thân đâu. La Quân tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đại lượng thuần dương đan như thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn ầm ầm đi vào. Thuần dương đan thuốc tiến vào thân thể về sau, nhanh chóng hóa thành vô cùng nguyên khí. Đồng thời, La Quân thân thể còn đang hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, chủ lực, vân vân. Cái kia huyền hoàng thần cốc loại con trước đó hấp thu một số lực lượng hóa thành thánh quả, cũng bị hắn nhanh chóng hấp thu. Ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian sau đó, La Quân lực lượng rốt cục khôi phục lại bảy thành. Hắn thở phào một hơi, rốt cục xem như qua hải thứ nhất. Thời gian này kém, hắn trung quy là thành công, cũng thành công bắt lấy. Bất quá, cũng tiêu hao đại lượng thuần dương đan. Cái này thuần dương đan cho vĩnh hằng tinh vực cao thủ phục dụng, bọn họ hội không quen khí hậu, không cách nào vận dụng. La Quân lại là như uống cam gì. Cái này 10 phút thời gian, tiêu hao ước chừng 100 tỷ thuần dương đan. Tu vi cao về sau, đối tại đan dược nhu cầu, đó cũng là một cái vô cùng con số khủng bố. Tiếp đó, La Quân nhanh chóng trốn rời đồng thời, tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí cùng trụ lực, đan dược cũng tại tiếp tục ăn. Loại đan dược này bổ sung nguyên khí, thời gian ngắn sử dụng không có vấn đề, nhưng không thể một mực dựa vào đan dược. Giống như người làm một ngày sống, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ngoại giới cho hắn đánh chất dinh dưỡng, đồng thời cho hắn đánh nâng cao tinh thần dược vật. Vân vân. Cái này có thể cho hắn trong thời gian ngắn tiếp tục làm việc, phấn khởi. Vân vân. Thời gian lâu dài, một mực dựa vào dược vật cuối cùng là phải xảy ra vấn đề. Chương 3695, khủng bố. La Quân thể nội tránh thức tinh thần lực đã tiêu hao tới cực điểm, bởi vì từ khi bị bắt đến nay, mỗi một ngày với hắn mà nói đều là dày vò. Hắn tinh thần lực cũng là mỗi giờ mỗi khắc bị tiêu hao. Tinh thần lực loại vật này cũng là người bình thường tinh thần, người bình thường một ngày không ngủ liền sẽ chịu không được. La Quân thời gian rất lâu không có yên tĩnh dưỡng thần, cho nên tinh thần lực cũng xuất hiện nhất định vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn cũng xác thực không dừng được. Như là an toàn về sau, chỉ sợ là muốn ngồi khoanh chân tĩnh tọa một tháng, như thế mới có thể đem hao tổn tinh khí thần cấp dưỡng trở về. Cũng chẳng khác nào người bình thường nấu mấy cái dạ hậu, ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm cảm giác. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, tại trong hư không tối tăm kia chớp xuyên thẳng qua. Thời gian qua rất nhanh, 3 giờ sau, La Quân đã cách Không Lo Dậy không biết có bao xa. Mà Thiên Tôn cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. La Quân pháp lực cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chẳng qua là ở sâu trong nội tâm còn có một loại vùng đi không được cảm giác mệt mỏi. Đồng thời, hắn bắt đầu hoài nghi, Thiên Tôn đến cùng có tới hay không? Nếu như đến, vì cái gì Thiên Tôn một mực không xuất hiện đâu? Chẳng lẽ không có tới? Có thể cái này sao có thể? Như Thiên Tôn tương lai, Gabriel như thế nào có lá gan dám ở phía sau một mực truy chính mình đâu? Cho dù đến thời khắc này, La Quân cũng ý nguyên không dám buông lòng cảnh giác. Bây giờ tuy nhiên tu vi đến tạo vật cảnh bắt trọng, nắm giữ thái sơ chi lực, có thể hắn tâm lý rõ ràng, chỉ sợ ý nguyên không phải Thiên Tôn đối thủ. Thiên Tôn thần lực tại phía xa Gabriel phía trên, cũng trên mình. Lúc này không có áo tím giúp đỡ, chính mình muốn đối phó Thiên Tôn, căn bản không có khả năng đánh thắng. Chỉ mong là ta lo ngại, như là Thiên Tôn tương lai, ta ngược lại là có thể xác định an toàn. Chạy ra một đoạn về sau, La Quân trong lòng còn treo đọc Lam Tự Ý Điệp, cũng mong nhớ sư Bắc Lạc bọn họ, cho nên nhịn không được thả chậm cấp bộ. Hắn đuổi ra một tôn hư không nguyên thần trưởng không hắc động tinh thạch phi hành, sau đó đem Lam Tử Y Y an trí tại phòng bị tu di biệt thự phòng ngủ trên giường. Lam Tử Y Y vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, khí tức như có như không, băng xương bao trùm. La Quân lấy pháp lực dò xét nhập trong cơ thể điều tra, lập tức phát hiện đến sự tình tính nghiêm trọng. Sinh mệnh bản nguyên gần như sắp muốn khô kiệt, như là triệt để khô kiệt, nàng sẽ đối mặt với chính thức tử vong. Linh tu ngược lại là có thể để sinh mệnh bản nguyên bù lại, nhưng trước mắt vấn đề mấu chốt là Lam Tử Y thân thể quá yếu, không có tự chủ ý thức, thể nội pháp lực cũng phi thường yếu. Kể từ đó, âm dương không thể đạt tới tối thiểu thăng bằng. Như vậy cái này tuyệt không có khả năng linh tu thành công, thì tu cũng không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải để Lam Tử Y khôi phục một số lực lượng cùng pháp lực, sau đó tỉnh lại. Như thế tới nói, mới có thể thông qua linh tu đạt tới bổ sung sinh mệnh bản nguyên mục đích. Vốn là, cái này lần thành công đột phá, đồng thời chém giết bách luyện âm thanh, lại thuận lợi phá vây, trọng thương Gabriel. Đủ loại này sự tình để tâm tình của hắn vừa cảm thấy thoải mái, giờ phút này lại nhìn Lam Tử Y Y tình huống, lòng hắn nhi nhất thời cũng là vô hạn chìm xuống. Chiếu tình huống này đi xuống, hắn không biết Lam Tử Y còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn sẽ thông qua giám sát sinh mệnh bản nguyên sau cùng tiêu hao đến phán đoán nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Mà không thể nghi ngờ là, thời gian nhiều kéo một ngày, nàng thì nguy hiểm một ngày. La Quân lại đem sư Bắc Lạc bọn người phóng tới phòng ngủ trên mặt đất. Tiếp lấy đuổi ra đầu kia độc vương tại trên mặt đất bắt đầu phát ra ý chí. Sau đó, tất cả vạn hồn hắc trùng thì theo sư Bắc Lạc, Uyên Phi, Kiếm Sương, Thiên Nô, Anh Tuyết Phi trong cơ thể của bọn họ bắt đầu hướng ra ngoài bò. Theo bọn họ lỗ tai, cái mũi, trong mồm chen chúc một dạng hướng ra ngoài nhúc đích, đen nghịt, rất là khủng bố. Ước chừng sau 10 phút, vạn hồn trùng toàn bộ thoát ly sư Bắc Lạc các loại thân thể người. Trên người bọn họ đau đớn cũng liền theo giảm bớt, bất quá độc tố thủy chung chưa trừ. La Quân một bên vận chuyển thuần dương đan thuốc cùng với hắn linh đan quay trùng quanh tại Lam Tử Y Y bên người, Lam Tử Y Y thân thể bị đan dược bao khỏa. Hắn đem những đan dược này luyện hóa thành khí, sau đó đẩy vào đến Lam Tử Y Y trong thân thể. Một bên khác, hắn thân thể độc vương tiên tiến sư Bắc Lạc trong thân thể, sau đó hệ thở sơ thần lực rót vào độc vương thể nội. Độc vương bắt đầu hút sư Bắc Lạc huyết dịch, trong xương thủy độc tố. Sau 10 phút, sư Bắc Lạc trên thân độc toàn bộ thanh trừ. Sư Bắc Lạc đột nhiên ngồi xuống, hai mắt vừa mở, trong mắt tràn đầy hàn quang tinh ý. Đây thật là quá thần kỳ. Sư Bắc Lạc tuy nhiên một mực thần trí không rõ, nhưng cũng mơ hồ biết xảy ra chuyện gì, điều tra tốt tình huống thân thể về sau, lập tức đối La Quân nói, "Nghĩa đệ, như thế nào làm được?" La Quân trầm giọng nói ra, "Cho sau lại theo ngươi nói, đại ca, ngươi tới giúp ta đem những đan dược này chi khí đẩy vào biết rõ hạ trong thân thể. Thời khắc chú ý nàng tình huống thân thể, đừng ra ngoài ý muốn." Sư Bắc Lạc gật đầu nói, "Tốt." thực hắn cũng là trụ lực cùng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách đan dược và thời gian đến khôi phục. Nhưng là La Quân mấy người không được. Sư Bác Lạc đến trưởng Khống Lam Tử Ý ở bên này. La Quân lại thân thể độc vương là thiên nô giải độc. Nửa giờ sau, tất cả mọi người độc thì toàn bộ giải khai. Cái này độc sắc thực khó giải, nếu không có thái sơ thần lực, đoạn không có khả năng như vậy giải hết. Mọi người khôi phục thần trí về sau, hai mặt nhìn nhau, đều là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nhớ tới nhanh nhẹ chết thảm, liền đều là trong lòng bi thương khó bình. La Quân để Uyên Phi cùng Kiếm Xương lấy linh tu đến dưỡng nguyên khí. Còn nói thêm, tổ thần bảo tàng bên trong có rất nhiều vấn đề, ta đã vứt bỏ. Hiện tại ta không có phù hợp đan dược cho ngươi a, các ngươi trước tự mình dưỡng thần đi. Mọi người gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu dưỡng. La Quân đến sư Bác Lạc bên người tới thay thế, nói: "Đại ca, ngươi nhanh dưỡng thần. Bên này ta đến." Sư Bác Lạc gật đầu về sau thu công, sau đó đến một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu dưỡng thần. La Quân xem xét Lam Tử Y y thân thể, liền phát hiện cái này rất nhiều đan dược tiến nhập trong thân thể về sau, ý nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà lại kiên trì thời gian rất ngắn. Rất nhanh dược hiệu thì tiêu tán, căn bản chính là không dụng công. Nói cách khác, Lam Tử Y thân thể hiện tại không cách nào hấp thu đan dược dược hiệu. Đây là bết bát nhất địa phương. Nhìn đến, những thứ này linh đan bình thường rượu dược là đối sinh mệnh bản nguyên lên không tác dụng. Quan trọng vấn đề vẫn là ở sinh mệnh bản nguyên phía trên, sinh mệnh bản nguyên chính là nàng sinh cơ. Ta đến cùng nên như thế nào tới làm đâu? La Quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Càng nguy hiểm hơn là, lúc này hắn tâm lý còn bốc lên ra một loại cảm giác nguy cơ, một loại vung đi không được cảm giác nguy cơ. Rất hiển nhiên, chính thức nguy cơ còn chưa tới. Sư Bác Lạc bọn họ hiện tại chiến đấu lực nền vốn có thể bỏ qua không tính. La Quân cảm thấy mình xuất đạo đến nay, có rất ít giống lúc này như vậy bị trong ngoài giày vò. Cho dù là đến tạo vật cảnh bắt trọng, lại như cũ cảm thấy trời cao chim khó bay, biển rộng cá khó vọt. Nơi này khoảng cách rời đi Vĩnh Hằng tinh vực còn rất xa khoảng cách, và lại, rời đi tinh vực sẽ rất khó tìm tới tư nguyên tới cứu trị ao tím. Lúc này ta nhất định phải nghĩ biện pháp đến thoát khỏi Thiên Tôn. Phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới một cái hắc động. Căn cứ tinh vực tư liệu lịch sử ghi chép, trong tinh vực là tồn tại hắc động, chỉ là rất rất ít, lúc này ta muốn tìm được, so với lên trời còn khó hơn. Còn lại biện pháp cũng là cùng Thiên Tôn liều mạng. Đây cũng không phải là biện pháp a. La Quân cảm thấy là tình thế khó xử, khó kiếm sinh cơ. Phu cận kéo một cái, liền một quả hành tinh chết đều tìm không được, trống rỗng, chất liệu gì đều không có. Sư Bác Lạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau, La Quân liền để sư Bác Lạc đến chủ trì phi hành. Tiên Ô mấy người cũng có thể cùng sư Bác Lạc đến thay ca. Hắn đem hắc động tinh thạch ảo diệu biến hóa đơn giản trình bày một số, lại trao tặng bọn họ một số quyền hạn. Cho nên bọn họ thao túng cũng không khó khăn. Như thế về sau, hắn chính mình cuối cùng là đến một số nhàn rỗi thời gian, có thể ngồi khoanh chân tính toán, hấp thu năng lượng, thuận tiện dưỡng thần. Như thế dưỡng thần sau một tiếng, La Quân cảm thấy thể nội chỗ sâu cảm giác mệt mỏi có chút làm dịu, nhưng vẫn rất là không đủ. Hắn lúc này thật sự là không gì sánh được hoài niệm nhanh nhạy tại thời điểm, có linh tuệ tại, làm thế nào có thể sợ hãi cái này cái gì chim thiên tôn. Nhanh nhạy trí tuệ có thể so với hoàng thượng hiên chính hạo. Cái này một nghĩ lại, chưa phát giác sầu não. Bởi vì nhanh nhạy đã rời đi nhân thế nhiều năm như vậy. Lúc trước cũng là đi chu tức tinh tìm tiểu ngưng, nhanh nhạy mới bởi vậy hy sinh. Nói cho cùng, hết thảy đều hay là bởi vì niếp niếp đứa bé này. Có thể đứa nhỏ này cuối cùng vẫn không có bảo vệ tới. Tiên tôn cũng vì vậy mà vong, tiểu ngưng bây giờ cũng là sống chết không rõ. Hoàng thượng cũng chết, chỉ có chính mình còn sống. Bất quá có lẽ đã cách cái chết không xa. Hắn tự nhận chính mình coi như thông minh, nhưng bây giờ cái này trước không có thôn sau không có cửa hàng địa phương quỷ quái, hắn cảm thấy cái gì trí kế đều đã vô dụng. Cái kia đến, cuối cùng sẽ đến. Có khoảnh khắc như thế, La Quân cảm thấy nguy cơ đã không cách nào tránh né. Ngay lúc này, sư Bác Lạc đống nhiên hoảng sợ thất sắc, run giọng nói: "Nghĩa đệ, nghĩa đệ, thiên tôn tới." La Quân thân hình lóe lên, liền đi đến trong lúc này điều khiển bên trong, đi vào sư Bác Lạc bên người. Hướng phía trước nhìn qua, liền gặp cái kia hắc ám hư không phía trước, một tên thiếu niên áo trắng đứng ở đâu ngăn trở đường đi. Một màn này cùng một năm trước một màn kia gì tương tự, một năm trước, thiên tôn bỗng nhiên buông xuống. Hôm nay, thiên tôn vẫn là thiếu niên áo trắng kia bộ dáng, hắn lần nữa buông xuống. Lúc này, La Quân có hai lựa chọn. Đệ nhất, cùng thiên tôn liều ra một đầu sinh lộ. Nhưng là, hy vọng xa vời. Thứ hai, tiếp tục trốn. Chỉ là, hy vọng càng thêm xa vời. Tóm lại là, tiền đồ đáng lo, cựu tử nhất sinh kết quả. Có lẽ, liền này một thành còn sống hy vọng đều không có. La Quân sau khi hít sâu một hơi, quyết định nên địch. Giờ phút này, nhất định phải là không thể buông tha, dũng giả thắng. Sau đó, hắn để sư Bác Lạc bọn người nghỉ ngơi thêm dưỡng thần. Đối địch sự tình, hắn tới. Thân hình hắn lóe lên, liền rời đi hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch bị hắn nắm đến trong lòng bàn tay, đồng thời, hắn vận dụng không gian chi thuật đem sư Bác Lạc bọn người tầm mắt toàn bộ che chắn, đồng thời đem bọn hắn lục thức cũng che lại, cũng là đừng cho bọn họ biết ngoại giới chuyện gì phát sinh. La Quân đi vào ngày đó tôn mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm, mỉm cười, ngút trời tôn đạo, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Tôn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm buồn vui, không nói lời nào, muốn trực tiếp đánh. La Quân liền chuẩn bị động thủ. Thiên Tôn đống nhiên mở miệng, nói, bản tôn sai người đi thẩm vấn Lân ạ. Năm đó La Quân trong tay có một vật, cùng ngươi cái này màu đen tinh thạch có chút tương tự. Cứ việc ngươi đủ kiểu chống chế, nhưng đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, ngươi chính là cái kia La Quân. Hắn đón đến, tiếp tục nói, còn có, cái gì là ánh sáng trụ lực, ngươi cần phải rõ ràng. Ngoại giới pháp lực tại tinh vực bên trong khó có thể thi triển, không có thể hấp thu trụ lực. Đem pháp lực cùng trụ lực dung hợp về sau, cũng là ánh sáng trụ lực. Ngươi còn dám nói, ngươi không phải vực ngoại chi nhân. Chương 3696, hòa làm một thể. La Quân ngược lại là không thực sự thừa nhận chính mình là cái gì, chính là muốn để những người này kinh nghi bất định. Ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi đối vực ngoại sự tình, địa cầu sự tình như thế rõ ràng, để ta đoán một chút, là không phải là bởi vì sư phụ ngươi đến từ địa cầu. Hoặc là nói, ngươi thực mới là cái kia vực ngoại chi nhân. Thiên Tôn trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, tựa hồ là bị La Quân đề cập đến chỗ đau. Lạnh hư một tiếng, nói, đã ngươi thủy chung không chịu nói lời nói thật, nhìn đến, ngươi cũng không nói gì sự tất yếu. Hôm nay, ngươi chịu chết đi. Đợi một chút. La Quân nói, ta còn có chuyện không hiểu. Thiên Tôn tựa hồ là có nói chuyện với La Quân hứng thú, giờ khác này ngược lại thật sự là không vội mà động thủ, nhìn về phía La Quân, nói. La Quân nói, vì cái gì lâu như vậy mới đến động thủ? Tại ta đánh lui Gaberzien về sau, ta cảm thấy ngươi có thể lưu cho ta thời gian đại khái chỉ có 10 phút đồng hồ. Thiên Tôn nói, hết thảy đều là chính ngươi suy nghĩ, vấn đề này, bản tôn cũng không có hứng thú trả lời. La Quân nói, nhìn đến, cái này bên trong còn có khác nguyên do, chỉ là ta không biết mà thôi. Vì cái gì ngươi lại bất hòa Gaberzien cùng đi vây công ta đây? Thật muốn vây công, ta tựa hồ không có phần thắng chút nào. Ngươi có phải hay không quá cẩn thận một chút? Thiên Tôn thản nhiên nói, chẳng lẽ giờ phút này ngươi cho rằng ngươi đã nắm giữ phần thắng? La Quân nói, chỉ ít, so lúc trước phần thắng muốn lớn hơn một chút. Thiên Tôn nói, còn có khác vấn đề sao? La Quân cười một tiếng, nói, ta đại khái cũng có thể đoán ra một số, lần trước ta cũng biết rõ hạ liên thủ đối phó ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy rất quỷ dị. Ngươi sợ ta trên thân hậu chiêu, liều chết chi chiêu quá nhiều, cho nên liền để Gaberzien tới trước làm bia đỡ đạn, đúng không? Thiên Tôn nói, ngươi rất thông minh, nhưng cũng thường xuyên tự cho là thông minh. La Quân nói, tốt ta đã không còn gì để nói, vậy liền. Động thủ đi. Chiến đấu, rốt cục lại nổi lên. Lần này, La Quân ngược lại là không định xuất thủ trước. Thiên Tôn lại không phải cái mập mờ chủ, thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy đến La Quân trước mặt, chính là nhất trưởng chém giết. Hán trưởng lực hung hãn tuyệt luân, La Quân thế nhưng là sớm có trải nghiệm. Tuy nói cũng không đến mức sợ cùng Thiên Tôn đối trưởng, nhưng La Quân vẫn còn kiêng kỵ Thiên Tôn sau lưng cái kia đạo thần bí đại thủ ấn, cho nên dưới mắt vẫn là muốn bảo thủ một số. Hắc động tinh thạch cấp tốc hình thành hắc động sông dài. Thiên Tôn tiến vào hắc động sông dài bên trong, lập tức gặp núi phá sơn, kia chớp phá hư hắc động sông dài. La Quân cấp tốc lấy hắc động thần lực thậm chí không gian nhìn trời Tôn tiến hành quấn quanh. Những thủ đoạn này từ cũng khốn không được Thiên Tôn. Bất quá là muốn trở ngại hắn lực lượng cùng tốc độ, như thế mới có thể vì đại thôn vệ thuật đến thắng được cơ hội. La Quân nhanh chóng thi triển ra hắc động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Ầm ầm. Thiên Tôn cả người tiến vào hắc động trong vòng xoáy, nhất trưởng chém giết. La Quân không khỏi phiền muộn và phần, gia hỏa này cả người chạy vào chính là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắc động vòng xoáy hấp thu lực lượng là không tệ, nhưng đối phương bản thể sau khi đi vào, lực lượng quá mức mạnh mẽ, tăng thêm bản thể cường đại, chuyện này với hắn hấp thu tạo thành rất lớn không tiện. Nếu là đối phương lực lượng yếu một ít, cũng có thể đem đối phương hút thành người khô. Nhưng lại như Thiên Tôn cường giả như vậy, cái này khó khăn. Tựa như một cái đại hình vỡ vụn máy, vốn là có thể vỡ vụn chưa cường đại cỡ nào vật chất. Nhưng ngươi đột nhiên ném cái thế lực bá chủ tiến đến, cái kia làm không tốt vỡ vụn máy đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Mà Thiên Tôn chính là như vậy thế lực bá chủ. La Quân cấp tốc co vào hắc động vòng xoáy, đem hắc động vòng xoáy trưởng khống tại trong hai tay. Thiên Tôn thân thể liền không còn bị hắc động vòng xoáy bao khỏa. Đại thôn phệ thuật cuốn chặt lấy Thiên Tôn bàn tay kia cự lực lan truyền mà đến. La Quân nhất thời như uống cam gì, nhanh chóng hấp thu. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng lập tức bắt đầu công tác, tại hắn thân thể trong huyết mạch kết xuất vô số dây leo cùng trái cây tới. Thiên Tôn nao nao, lập tức cũng cảm giác được chính mình lực lượng đang bị đối phương cuồng mãnh hấp thu. Thần lực trong cơ thể giống như tiêu chảy một dạng, nhanh chóng nghiêng tiết ra. Hắn giật nảy cả mình, nhanh chóng vận chuyển thần diệu pháp môn, nỗ lực ngăn cản thần lực tiết ra ngoài. Đời này của hắn cũng đã gặp qua vô số hấp thu công lực người, nhưng hắn chỉ cần vận chuyển chính mình thần diệu pháp môn, đều có thể ngăn cản ở đối phương hấp thu. Cái này thần diệu pháp môn chính là lấy lớn lao ý niệm cùng định lực, đem tự thân pháp lực định trụ, ngưng tụ ở. Có điều rất nhanh, Thiên Tôn lần nữa giật mình. Hắn cảm giác được đối phương lực hút giống như vô biên hấp động, như cũ tại nhanh chóng nuốt hắn lực lượng. Vô luận hắn như thế nào định trụ thần lực, lại cũng đỡ không nổi đối phương loại kia lực hút. Loại kia lực hút, phản phất là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ, vô cùng thần bí, lại phi thường cường đại. La Quân cũng là kinh hồn bạt vía, hắn đã từng cùng chuẩn thánh đều giao thủ qua, y nguyên có thể hấp thu đối phương lực lượng. Nhưng là lúc này hấp thu Thiên Tôn lực lượng lại vô cùng khó khăn, như là đơn thuần đại thôn phệ thuật, quả thực là nghĩ cũng đừng nghĩ đến hấp thu. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống không chỉ có dài ra dây leo, mà lại bắt đầu biến dị thành yêu dị huyết sắc. Đây là La Quân lần thứ nhất nhìn đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống biến đổi hình dạng cùng nhan sắc. Hắn biết Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hình thái cuối cùng một mực cũng không có đi ra. Lúc này cũng là Thiên Tôn quả thực quá khó đối phó, cho nên Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hình thái mới sẽ tiếp tục tiến hóa. Bất quá, bất kể như thế nào tới nói, La Quân vẫn là đang hấp thu Thiên Tôn lực lượng. Hai người đáy lòng đều vô cùng kiêng kỵ đối phương loại này cổ quái. Thiên Tôn lực lượng cường đại tuyệt luân, La Quân thể nội Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống kết xuất yêu dị huyết quả. Đồng thời, La Quân trong thân thể năng lượng cũng tại bạo liệt, gần như sắp muốn đem hắn thân thể no bạo mở ra, bản thân hắn lực lượng ngay tại đỉnh phong trạng thái. Bây giờ còn như vậy mạnh rót, sắp thực khó có thể tiếp nhận. Nếu không phải Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể kết xuất trái cây, hắn sớm bị mất. Thiên Tôn thì là lần nữa giật mình, hắn cố ý thua đưa một số lực lượng đi cho La Quân hấp thu, chính là muốn no bạo La Quân, thế nhưng là lúc này, La Quân lại như cũ có thể thừa nhận được. Trong lòng của hắn đối La Quân vốn là kiêng kỵ vô cùng, kiêng kỵ La Quân, cũng kiêng kỵ La Quân sau lưng thần bí. Lúc này, lại là cảm thấy La Quân trên thân tràn ngập quá nhiều thần bí cùng không biết. Đến thời khắc này, từ cũng không thể để La Quân một mực hấp thu đi xuống. Ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, nhất thời, thất trọng vòng sáng ở sau lưng xuất hiện, sau đó, thất trọng quang quấn quanh đến bàn tay hắn phía trên. màu sắc rực rỡ vầng sáng lượn quanh ở hắc động vòng xoáy, lại là tại xé rách hắc động vòng xoáy, đồng thời đối hắc động vòng xoáy tiến hành thẩm thấu. La Quân đã cảm thấy tựa như là chính mình nắm chặt đối phương tay cánh tay, nhưng có một cái mạnh mà có lực tay xuất hiện, ngay tại cưỡng ép đẩy ra hắn tay. Đi chết đi! La Quân bạo giống một tiếng, âm ba nổ tung, âm nhận đột nhiên hình thành, cường đại tuyệt luân, tia chớp hướng lên trời tôn mi tâm chém giết. Thiên Tôn cũng đem miệng hơi mở, thế mà trực tiếp đem âm nhận nuốt vào trong bụng. La Quân hai mắt tuôn ra ly hỏa kim đồng, hai đạo kim mang đã bắn giết qua đi. Thiên Tôn hai mắt cũng lập tức bắn ra yêu dị vật trắng cùng ánh vàng cấp tốc chém giết cùng một chỗ. Ánh lửa chói lọi, dư âm chấn động. La Quân lúc này pháp lực hùng hậu dồi dào, cũng không sợ. Nhưng Thiên Tôn vệt trắng bên trong tựa hồ có một loại viễn cổ mênh mông ảo nghĩa, rất nhanh liền bắt đầu vỡ tan La Quân ánh vàng. Cuối cùng vẫn là không địch lại. Cùng lúc đó, thất trọng vòng sáng đem La Quân hắc động vòng xoáy phá vỡ. Thiên Tôn lập tức đến tự do, cái kia thất trọng vòng sáng nhanh chóng biến hóa, lại là muốn thi triển ra cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn đến vây khốn La Quân. La Quân muốn tránh né, trốn tránh, lại là không thể. Thiên Tôn thân hình bỗng nhiên chuyển một cái, hư không tiêu thất. La Quân cấp tốc thu ly hỏa kim đồng. Đó lấy, La Quân lần nữa sa vào đến cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn bên trong. Cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn giờ phút này cũng là một cái 100 mét vuông nhà, bốn phía đều là màu sắc rực rỡ vách tường. Cái này cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn tại một năm trước kém chút vây chết La Quân, lúc đó nếu không phải Thiên Tôn muốn đối phó Lam Tử Ý, La Quân còn thật vô pháp thoát khốn. Hôm nay, Thiên Tôn lần nữa lấy cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn vây khốn La Quân. Thế nhưng là hôm nay, tình huống đã khác biệt, La Quân rốt cuộc không có áo tím đến giúp đỡ. Bất quá, hôm nay La Quân nhưng cũng không phải lúc trước La Quân. Bị nhốt cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn bên trong, La Quân cũng không có hoảng hốt. Hắn bây giờ đến tạo hóa bắt trọng, đối lực lượng cùng không gian kết cấu lý giải đã là xưa đâu bằng nay. Thiên Tôn xuất hiện tại La Quân trước mặt năm thước. Sắc mặt hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, tiếp mà tiến lên trước một bước. La Quân trái tim bỗng nhiên nắm chặt. Giờ phút này cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn chính đang hấp thu thiên địa nguyên khí cùng ảo nghĩa, vô cùng trụ lực cũng bị cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn hấp thu. La Quân thân ở bên trong, đã không cách nào hấp thu ngoại giới trụ lực. Thiên Tôn cùng cực lạc không gian kỷ nguyên hệ lụy dị ùn hòa làm một thể, bước ra một bước, tựa như đạp ở La Quân trong tấm khảm. Hắn một bước này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là đem tất cả lực lượng áp lực ngưng tụ vào một điểm. Đồng thời cùng La Quân tâm nhảy, cùng với hắn tần suất tương hợp. La Quân chỉ cảm thấy có mấy cái tinh cầu đè qua đến, mà lại không phải đè ở trên người, mà chính là áp ở trong lòng. Trong nháy mắt, trái tim bắt đầu thấm ra huyết dịch tới. Thiên Tôn đi rất chậm, đó là cái công phu sống, hắn muốn đi nhanh cũng là không thể nào. Đó lấy, hắn lại đạp ra một bước. La Quân thân hình bỗng nhiên động một cái. Thiên Tôn thế mà một bước đã không. Bởi vì tần suất loạn. La Quân tại tia chớp phân tích những lực lượng này kết cấu, một năm trước đối chiến, hắn hoàn toàn không hiểu cái này bên trong chân lý cùng ảo nghĩa. Hôm nay hắn lại hiểu, cho nên hắn có thể tại lực lượng trói buộc bên trong điều chuyển động thân thể. Thiên Tôn một bước đạp sai, lại nhanh chóng tìm kiếm tần suất. La Quân trên thân còn có độc vương, nhưng độc vương nhìn trời tôn là không có cách nào hạ độc. Bởi vì loại này độc, Thiên Tôn có thể nhanh chóng giải tỏa kết cấu, đồng thời quét trừ. Người tiến bộ rất nhanh. Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. La Quân cười một tiếng, nói, ta là thiên kiếp sư hàng nghĩa, ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi càng nghĩ giết ta, càng không giết chết được ta. Ngươi cho ta tất cả gặp trắc trở ngược lại trở thành một loại động lực, từ đó để cho ta càng ngày càng mạnh. Thiên Tôn nói, thiên kiếp sư là có thể giết chết, vì chứng minh điểm này, bản tôn đã giết hai cái. Sau khi ngươi chết, khí vận liền sẽ chuyển rời đến hắn thiên kiếp sư trên thân. Còn có, ngươi cũng không phải thật sự là thiên kiếp sư, ngươi chuyện làm tuy nhiên bí ẩn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn. Bản tôn tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, lại có thể điều tra ra ngươi là kiếp chân chính thiên kiếp sư khí vận. Ngươi là muốn che giấu thân phận của ngươi. Có lẽ chúng ta cũng không làm địch nhân, mọi người thẳng thắn một số, há không tốt hơn? La Quân bỗng nhiên nói ra. Thiên Tôn nói, không làm địch nhân. La Quân nói, ngươi thả ta, ta lập tức rời đi tinh vực, như thế nào? Thiên Tôn cười lạnh, hôm nay để ngươi đi, để cho ngươi ngày khác lại tiễn bản tôn kinh hỉ càng lớn sao? Chương 3697, kim sát người cá. La Quân nói, nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thiên Tôn nói, ngươi vừa mới có câu nói bản tôn rất có hứng thú, cái kia chính là thẳng thắn một số. Ngươi thẳng thắn nói ra ngươi lai lịch cùng mục đích, bản tôn có thể cân nhắc. La Quân trong lòng hơi động, thầm nghĩ như cùng Thiên Tôn thẳng thắn bản giao có thể hay không giải quyết vấn đề đâu. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không dám nói. Một khi thật nói ra, vạn nhất Thiên Tôn trở mặt không quen biết đâu. Vạn nhất Thiên Tôn ý nguyên không tin đâu. Có quá nhiều không thể đoán được. Thiên Tôn lại có thể bỏ mặc chính mình đi lật những cái kia nợ cũ sao? Thiên Tôn vạn nhất nói tin tưởng mình, sau đó mang chính mình đi tìm hắn bộ hạ cũ tính sổ sách, đi tìm những cái kia phát động đế vương công kích người. Có thể sau cùng lại âm chính mình một thanh đâu. Một khi chính mình đem át chủ bài đỡ ra, chỉ sợ Thiên Tôn ra tay hội càng thêm không kiêng nể gì cả. Lúc này, chính mình tại Thiên Tôn trong mắt còn có hay không hạn thần bí. Một khi nói ra, tình huống thì lại khác biệt. Thiên Tôn trưởng quản tài quyết viện, năm đó đế vương công kích vạn nhất hắn cũng tham gia bên trong đâu. Không được không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, La Quân bỏ đi thẳng thắn bàn giao suy nghĩ. Cái tinh vực này người, nửa điểm tín nhiệm đều là không thể cho. Chính mình mới tại không lo dạy ngã lớn như vậy bổ nhào, làm sao lúc này thiếu chút nữa ngẩn người ra đây. Đường tắt, đoạn không thể đi. Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đánh phục, trấn áp, như thế mới là vương đạo. Như thế nào? Thiên Tôn gặp La Quân thần sắc hình như có dao động, lập tức hỏi. La Quân cười một tiếng, nói, ta đang nghĩ, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đã đến dạng này vị trí, cầm giữ có tu vi như thế, vì cái gì một mực không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra? Ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Mà lại, ta nói là lẫn nhau thẳng thắn, không phải ta một phương diện thẳng thắn. ngươi vẫn luôn không có đàm phán thẻ đánh bạc. Thiên Tôn trong mắt thoáng hiện hàn ý, bản tôn nếu là muốn ngươi chết, ngươi sớm chết trăm ngàn lần. La Quân nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi vẫn luôn đang sợ một việc, mà lại, ngươi lo lắng ta chính là vì chuyện này mà đến. Ngươi lo lắng ta là vì ngươi mà đến, có thể ngươi lại không xác định. Thiên Tôn nói, ngươi cái này người, rất ưa thích tự cho là thông minh, mà lại, luôn luôn tự cho là đúng. Tiền Vạn Tông năm đó ánh sáng trụ lực cùng địa cầu rất có ngọn nguồn, bây giờ, ngươi cùng địa cầu lại thiên tì và lũ. Bản tôn có hứng thú là địa cầu, mà cũng không ngươi. Bản tôn có hứng thú là ngươi chuyển thế chi thuật, mà không phải ngươi. La Quân nói, thật sao? Thiên Tôn nói, kiên nhẫn đã hao hết. La Quân cũng thì không lại nói cái gì, thể nội lực lượng một mực ở vào một loại trạng thái bạo động. Hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Thiên Tôn chậm rãi chuyển bước, nỗ lực lần nữa đạp trúng La Quân trái tim. La Quân cẩn thận du tẩu, lại không cho Thiên Tôn cơ hội. Hai người lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, tuy nhiên lẫn nhau không có làm ra quá lớn động tĩnh đến, nhưng trên thực tế, lẫn nhau tâm lực tiêu hao cũng đến cực hạn. Song phương trên chắn đều xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Thiên Tôn mấy lần không trúng, trong mắt thoáng hiện tức giận, tiếp mà bắt đầu cải biến sách lược. Cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm nhất thời bắt đầu biến hóa, nói cho đúng, là bắt đầu thu nhỏ. Mà Thiên Tôn thì là nhanh chóng rời khỏi cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm. Tại cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm bên ngoài, Thiên Tôn đại thủ ấn tóm lấy cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm. Cái kia cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm trong tay hắn, tựa như một cái ma mới. La Quân lập tức cảm giác được cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm toàn phương vị áp chế tới, để hắn hô hấp khó khăn. Hắn vốn là không dùng hô hấp, có thể tại tình huống này dưới, trái tim co vào, ngạt thở cảm giác cũng sinh ra. Bên trong thiên địa tất cả áp lực đều tại hướng hắn ầm ầm mà đến, phản phất là toàn bộ thiên địa đều tại co vào một dạng, không chỗ có thể trốn, làm người tuyệt vọng. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cuộc tìm được bên trong một tia sinh cơ. Hắn giống như là một cái ưu tú thợ săn, một mực tại chờ đợi cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm biến hóa bên trong sinh cơ. Một kiếm ra, nhất kiếm đông lai, kiếm quang lóe lên. Thiên Tôn nhất thời thất sắc, bởi vì cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm thi triển, chính là ẩn chứa sâu đậm ảo nghĩa cùng trận pháp biến hóa. Bên trong trong chất, trong nháy mắt biến hóa tổ hợp, vi diệu vô cùng. Khả La Quân một kiếm này, lại vừa tốt dò xét bên trong biến hóa bên trong một chỗ sơ hở. Mà lại, La Quân một kiếm này uy lực cực lớn, cho dù lấy Thiên Tôn thực lực, cũng rất khó ngăn cản kiếm quang phá hư không gian. Cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm chính là Thiên Tôn lớn nhất dựa vào, làm sao có thể đủ chứa nhận xảy ra vấn đề. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, Thiên Tôn trực tiếp thu hồi cực lạc không gian kỷ nguyên hệ Lý Di ùm. Vô cùng không gian trở lại Thiên Tôn sau lưng, hình thành thất trọng vòng sáng. La Quân thì là đi vào Thiên Tôn trước mặt, mỉm cười, "Một năm trước đó, ta bị ngươi nhốt tại không gian bên trong, sinh tử từ ngươi trưởng khống. Một năm về sau, ngươi cái này khủng bố không gian đã không lại có thể gây khó dễ tại ta. Tiếp qua mấy năm, ngươi hẳn là bại tướng dưới tay ta." Thiên Tôn nói, "Có lẽ, ngươi liền ngày mai cũng sẽ không có." La Quân nói, "Thật sao?" Thiên Tôn lại lần nữa ra tay, thất trọng vòng sáng cấp tốc dung nhập hắn song trưởng bên trên, lại là song trưởng liên tục bổ. Trường lực hùng hồn dồi dào, thất trọng vòng sáng nở rộ thất thải quang mang. Đầy trời hư không bên trong, quang mang giống như cầu vồng sao băng chói lọi, hắc ám hư không bị trong nháy mắt chiếu sáng, là xinh đẹp như vậy mà hùng vĩ. La Quân song trưởng ngưng tụ hắc động vòng xoáy, cùng trời tôn song trưởng đập vào cùng một chỗ. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng đại thôn vệ thuật cấp tốc phát động. Thiên Tôn sớm có chuẩn bị, thất thải quang mang phát ra càng thêm tia sáng chói mắt. La Quân liên tục hấp thu, đối phương thần lực lại là tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Càng nguy hiểm hơn là, trưởng lực nhanh chóng quanh sát mà đến. La Quân bất đắc dĩ, hắc động vòng xoáy nhanh chóng biến thành hắc động sông dài. Như thế mới khiến cho hắn có thể thở dốc. Đó lấy, La Quân thân hình chuyển một cái, nhanh chóng lui ra hơn 10 vạn dặm. Không đợi Thiên Tôn truy kích, La Quân hai mắt tuôn ra hàn ý tinh quang, song trưởng liên tục bổ, chính là đến cùng Thiên Tôn cứng đánh cứng rắn. Hắn cũng không phải là quá sợ cùng Thiên Tôn liều mạng, lại là sợ Thiên Tôn còn có hắn hậu thủ, không dám đem lực lượng liều quá ác. Ầm ầm. Trong nháy mắt, La Quân thì cùng Thiên Tôn liên tục đôi mười còn lại trưởng. Ầm ầm. Trụ lực hải dương nổ lên ngập trời sóng biển, dư âm năng lượng quét ngang 100.000 dặm. Hư không chấn động, không gian vỡ vụn, long trời lở đất. Mười trưởng chém giết xuống tới, Thiên Tôn là càng chiến càng mạnh. La Quân cũng là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, đánh ra thật giận. Song phương không ai nhường ai, lẫn nhau đều cảm giác được còn có dùng không hết khí lực cùng mãnh liệt chiến ý. Hai người tại thời khắc này, lại đều là giết đỏ mắt. La Quân không khỏi bội phục Thiên Tôn, bởi vì hắn lúc này thuần túy so đấu lực lượng, liền xem như gặp phải thánh nhân cũng không thua bao nhiêu. Hắn tuy nhiên đánh không thắng thánh nhân, nhưng đó là bại tại thánh nhân quy tắc, ảo nghĩa, vân vân. Nhưng bây giờ, hắn cùng Thiên Tôn là thuần túy so đấu lực lượng a. Tên này lại có thể liên tiếp chính mình mười trưởng, đồng thời không rơi vào hạ phong. Thiên Tôn lúc này trong lòng cũng là nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Hắn tu hành mấy ngàn năm, trước kia liền phải kỳ ngộ, nắm giữ một thân khủng bố thần lực. Cái này mấy ngàn năm ở giữa, thuần túy so đấu thần lực, không có người có thể tiếp được hắn trưởng lực. Thế nhưng là hôm nay, kẻ trước mắt này thế mà liên tục tiếp chính mình mười trưởng, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng hăng. Rầm rầm rầm, La Quân lần nữa đánh tới, trưởng như gió táp, liên tục chém giết. Thiên Tôn không tránh không né, cũng liên tục xuất trưởng. Ầm ầm ầm ầm, lại là hơn 10 trưởng đối bính, hơn 10 trưởng về sau, La Quân cảm thấy khí huyết bắt đầu cuộn cuộn, khó có thể áp chế. Thiên Tôn cũng là hơi biến sắc. Loại này đối bính, ngược lại là không có phân ra thắng bại. Đáng tiếc, La Quân không dám tiếp tục đấu nữa. Đối phương tại chính mình trên địa bàn nội tình thâm hậu, chính mình lung tung liều mạng, làm không tốt là xảy ra đại sự. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiên Tôn lúc này đã không có biện pháp cầm xuống La Quân. Hai người thực lực đến nước này, một số đạo thuật, pháp khí đều đã không có tác dụng quá lớn, chỉ có thuần túy lực lượng so đấu mới tốt phân ra thắng bại. La Quân bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Thiên Tôn cũng ăn một số đan dược, hắn tích xúc mấy ngàn năm, tay bên trong pháp bảo, đan dược càng là không đếm hết. La Quân tâm tư bách chuyển, trí kế bách xuất, lại đều nghĩ không ra biện pháp đến đánh bại Thiên Tôn. Thiên Tôn sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là nghỉ sau một lát, liền lại lần nữa đánh tới. Lần này động dùng pháp khí, chính là một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim. Hắn trước đó gian ngoan kiếm đã bị hủy, lúc này cái này lưỡi tiểu kiếm gọi là tìm kiếm kiếm. Tìm kiếm kiếm xuất, mang theo một đoàn ánh kiếm, tia chớp bắn giết hướng La Quân. La Quân vận chuyển hắc động tinh thạch, trong nháy mắt bố trí xuống hắc động không gian. Hắc động không gian bao phủ phương viên hơn 1000 dặm, nặng nghề linh hồn chi lực cùng không gian lực lượng vần quanh. Huyền diệu không gian, hắc động lưu xa các loại toàn bộ bày ra. Chiếc kia tìm kiếm kiếm trên không trung nhanh chóng đột phá các loại không gian quy tắc, La Quân ngưng tụ ra một miệng hắc động tiểu kiếm, lập tức chạm giết tới, cùng Na Tầm kiếm kiếm xoắn giết một chỗ. Hai phần kiếm vừa đi vừa về chém giết, giống như hai cái kiếm đạo cao thủ chém giết cùng một chỗ. Hắc động tiểu kiếm chính là dung hợp hắc động tinh thạch chi lực, cho nên cũng không kém tại tìm kiếm kiếm. La Quân cùng Thiên Tôn hai người toàn lực vận chuyển thần lực so đấu. Rất nhanh, song phương cái chán lần nữa chạy ra mồ hôi tới. Đây là xảo lực cùng tâm lực so đấu. Hồi lâu sau, vẫn là không phân thắng thua. Song phương lần nữa thu kiếm. La Quân hơi hơi thở phào, cảm thấy Thiên Tôn không đáng sợ nữa. Hắn coi như đánh không thắng Thiên Tôn, lại cũng sẽ không thua cho Thiên Tôn. Nhìn đến hôm nay, chúng ta ai cũng không làm gì được người nào. La Quân thu hắc động không gian, xuất hiện tại Thiên Tôn trước mặt, mỉm cười. Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên phun ra hai chữ, chưa hẳn. Đó lấy, thân hình bắt đầu biến hóa. Chẳng lẽ là phải biến dị? La Quân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, điểm xấu cảm giác đột ngột sinh ra. Thiên Tôn trên thân áo trắng đột nhiên biến hóa, thế mà phát ra lóa mắt kim quang, thất trọng vòng sáng cấp tốc dung nhập trắng trong quần áo. Áo trắng tiếp lấy dung nhập vào Thiên Tôn trong da, trong đáy mắt, tất cả y phục đều hóa thành lớp vảy màu vàng nóng. Thiên Tôn toàn thân kim lân, hai mắt biến thành yêu dị huyết hồng chi sắc, tóc cũng cấp tốc rút vào da đầu bên trong, sau cùng hóa thành lớp vảy màu vàng nóng. Trên mặt cũng là lân phiến, tựa như là một đầu kim sắc người cá. Toàn thân cao thấp phủ đầy kim lân, khủng bố cùng cực. Gia hỏa này giống như không phải nhân loại, là cái gì thần thú, yêu thú biến dị mà đến. Trời ạ, đại danh đỉnh đỉnh, chí cao vô thượng Thiên Tôn, tinh vực đệ nhất cường giả thế mà không phải người. La Quân âm thầm kinh hãi, ta vẫn cảm thấy gia hỏa này cũng là phản bội Tiện Vạn Tông cái kia đồ đệ Hoang Nô, nhưng theo lịch sử trong tin tức thẩm tra, Hoang Nô chính là vĩnh hằng tộc thiên tài, cũng không phải cái gì yêu tinh. Chẳng lẽ ta vẫn luôn là đoán sai, hắn cũng không phải là Hoang Nô, như vậy hắn đến cùng đang sợ cái gì? Vẫn là nói đây chỉ là một loại công pháp. La Quân triệt để đoán không ra Thiên Tôn, hắn cũng không có thời gian đi suy đoán cái gì, bởi vì hắn đem đứng trước càng lớn nguy cơ. Thiên Tôn loại này biến dị về sau, thể nội khí tức càng thêm cường đại đến khiến La Quân không rét mà run. Chương 3698, phía trước không đường. Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tôn thế mà không phải người. La Quân cấp tốc bình phục trong lòng hoảng sợ tâm tình, cười lạnh một tiếng, nói như vậy lên, ngươi càng không khả năng là vĩnh hằng tộc nhân. Không biết cái này kình bạo tin tức truyền đi, thế nhân sẽ làm nghĩ như thế nào. Thiên Tôn ánh mắt băng hàn, nói, bản tôn đã sớm nói, ngươi là ưa thích tự cho là thông minh người. Đây là bản tôn tu hành đại bí mật pháp, là Thiên Hoang Lục Hợp Thần Công. Bản tôn tự học thành này công về sau, còn chưa bao giờ thi triển qua. Ngươi có thể làm cho bản tôn thi triển ra này công đến, có chết cũng vinh dự. La Quân nói, ai sống ai chết, còn không nhất định. Giờ khắc này, La Quân muốn ẩn tàng một số áp đáy hòm chiêu số cũng là không thể nào. Lúc này, hắn chỉ có thể tế ra cái kia khỏa Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Đại Kim Đan cấp tốc ngưng tụ ra, ánh sáng màu vàng chiếu sáng hắc ám hư không. La Quân ngưng tụ toàn thân pháp lực, ý chí lực cũng nhảy lên tới cực điểm. Siêu việt hết thảy. Đại Kim Đan nhất thời bắt đầu hung mãnh tuyệt luân hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí cùng trụ lực, trong hư không, nhàn nhạt kim sắc vòng xoáy vây quanh Đại Kim Đan. Thiên Tôn biết cái này Đại Kim Đan lợi hại, lập tức xuất thủ. Hắn song trưởng chém giết mà đến, trên thân kim lân nở rộ kim quang cấp tốc hóa thành kim sắc sợi tơ quấn quanh ở hai cánh tay hắn cùng trên bàn tay. Ầm ầm. Đại Kim Đan tia chớp xoay tròn. Thiên Tôn song trưởng chém giết tại Đại Kim Đan phía trên. La Quân chỉ cảm thấy đối phương lực lượng bén nhọn không gì sánh được, mà lại ẩn chứa không nói ra khủng bố thần lực. Cái kia cổ thần lực là hắn cuộc đời không thấy. Đại Kim Đan rõ ràng đều là chống đỡ không nổi, trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 vạn dặm. La Quân người theo Kim Đan mà động, Đại Kim Đan lui ra hơn 10 vạn dặm, hắn cũng lui ra hơn 10 vạn dặm. Thiên Tôn vừa xài bước ra, liền đi đến Đại Kim Đan trước mặt. Đại Kim Đan tuy nhiên một chiêu thì bị bước lui, nhưng nó tự thân lực lượng lại tại tiếp tục tăng cường. Đại Kim Đan điên cuồng hấp thu ngoại giới thần lực, cùng với Thiên Tôn trong lòng bàn tay thần lực. Ầm ầm. Đại Kim Đan nhanh chóng đụng giết mà đi, Thiên Tôn song trưởng chém giết, liên tiếp bạo động dạng, vô cùng trưởng lực, thần lực toàn bộ đánh giết tại Đại Kim Đan phía trên. Đại Kim Đan cũng là càng đánh càng hăng. La Quân cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, mức tiêu hao này trình độ đã chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Thể nội pháp lực sông dài bên trong hình thành một loại vòng xoáy, chính đang nhanh chóng lao nhanh ra ngoài. Bây giờ Đại Kim Đan là càng ngày càng lợi hại, nhưng đối La Quân lực lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Đây cũng là hắn hiện tại không nguyện ý thi triển Đại Kim Đan nguyên nhân. Nếu như mình còn có rất nhiều bằng hữu, hậu thủ có thể dựa vào, tự nhiên có thể thi triển Đại Kim Đan. Nhưng là tại cái này địa phương, một khi lực lượng tiêu hao hết, chẳng khác nào là bị sói đói vây quanh con cừu nhỏ. Đại Kim Đan kim quang càng ngày càng lóa mắt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Thiên Tôn bắt đầu còn có thể áp chế Đại Kim Đan, nhưng một lúc sau, Thiên Tôn cũng dần dần không địch lại Đại Kim Đan. Bất quá, Thiên Tôn cuối cùng vẫn là cường hãn, thần lực dường như vô cùng vô tận đồng dạng, tiếp lấy bắt đầu lấy xảo lực ứng đối Đại Kim Đan. La Quân Đại Kim Đan không thể thu lực, chính là biết một thằng hấp thu đi xuống. Hấp thu ngoại giới lực lượng, hấp thu đối phương lực lượng, cũng hấp thu La Quân lực lượng. La Quân cũng minh bạch Thiên Tôn tâm tư, Thiên Tôn cũng là muốn đem chính mình mà chết. Hắn há có thể cho Thiên Tôn cơ hội này, thân hình cấp tốc chớp động, đột nhiên bàn tay lớn vụ một cái, đem cái kia đại kim đan nắm trong tay. Đại kim đan cấp tốc co lại đến lớn nhỏ cơ nắm tay. La Quân tay cầm đại kim đan, một quyền hướng lên trời Tôn bạo sát mà đi. Thiên Tôn thân hình liên tục chớp động, La Quân tìm đúng hắn chỗ. Đột nhiên tuôn ra đại kim đan. Loại thân pháp này, há có thể giấu giếm được La Quân. La Quân chính là cận chiến tông sư, đấu pháp thiên hạ đệ nhất. Ầm ầm. Đại kim đan trên không trung đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt cũng là Thái Sơn áp đỉnh, thương khung nứt toác. Thiên Tôn tránh cũng không thể tránh, hai mắt lập tức bắn ra yêu dị vật trắng. Đại kim đan không thèm quan tâm, tiếp tục đụng giết đi qua. Yêu dị vật trắng đối đại kim đan không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thiên Tôn đột nhiên chợt quát một tiếng, định trụ thân hình, sau đó hết sức chăm chú, toàn lực vung ra một quyền. Trong nháy mắt đó, trên thân vảy màu vàng kim toàn bộ hội tụ ở quyền đầu bên trong. Bảy màu thần mang tại quyền đầu bên trong thoáng hiện. Hắn sau lưng xuất hiện rõ ràng trụ lực vòng xoáy. Phản phất là toàn bộ trụ lực thế giới đều thành hắn hậu thuẫn. Ầm ầm. Đại kim đan cùng hắn quyền lực đụng giết một lên. Đó lấy, đại kim đan triệt để phá vỡ đi ra. Nhất thời, đầy trời đều là kim sắc toái phiến. Kim sắc toái phiến kịch liệt nổ tung, hình thành kim sắc phong bạo. Hắc ám hư không bị chiếu lên lóa mắt không gì sánh được, phản phất là mặt trời vỡ vụn ra. Cái kia là có thể hủy diệt vô số tinh cầu thế giới thần lực. Long trời lở đất, phương viên mấy tỷ dặm cũng vì đó chấn động cuồng bạo. La Quân đống nhiên phun ra ra máu tươi tới. Thiên Tôn trên thân kim lân lần nữa khôi phục thành quần áo màu trắng, chỉ là giờ phút này, trên quần áo cũng đầy là vết máu. Trên đầu lân phiến cũng khôi phục thành tóc. Cả người đều khôi phục thành nguyên lai hình dạng. Hắn sắc mặt tái nhợt, theo cũng phun ra ra một ngụm máu tươi tới. La Quân chỉ cảm thấy thể nội trống rỗng một mảnh, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất để pháp lực bị tiêu hao đến như thế sạch sẽ. Sau đó cũng chỉ có thể nhanh chóng bắt lấy đan dược hướng trong miệng lấp đầy. Đại ca, các ngươi mau ra đây giết Thiên Tôn đồ chó này. La Quân lập tức đem Sư Bác Lạc, Thiên Ô, Huyên Phi, Kiếm Sương, Anh Tuyết Phi bọn người đuổi ra tới. Sư Bác Lạc bọn người nguyên khí tuy nhiên chưa hồi phục, nhưng cũng còn có chiến đấu lực. Bọn họ gặp tình này hình, không nói hai lời, liền muốn hướng lên trời Tôn xuất thủ. Thiên Tôn cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Sư Bác Lạc các loại người run lên trong lòng. La Quân nói, hắn hiện tại suy yếu nhất, đừng sợ hắn. Sư Bác Lạc bọn người đối La Quân là tuyệt đối tín nhiệm, lập tức giết tiến lên. Thế nào biết đúng lúc này, Thiên Tôn bỗng nhiên một cái miệng, thế mà phun ra ra một đạo thân hình đi ra. Cái kia thân hình tại Thiên Tôn trước mặt cấp tốc đứng nghiêm. La Quân bọn người sau khi thấy rõ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, bởi vì người kia chính là Hoa Thiên Hoang. La Quân liếc mắt liền nhìn ra Hoa Thiên Hoang thân thể phía trên khí tức khác biệt trước kia, không hề nghi ngờ, Hoa Thiên Hoang tu vi lại đột phá. Cái này xong đời. La Quân trong lòng nôn nóng, tuyệt vọng chi tình tự nhiên sinh ra. Thực hắn vẫn luôn cảm thấy lần này Thiên Tôn khẳng định còn có hậu thủ, cho nên tại quyết chiến lúc một mực không dám dùng toàn lực. Thế nhưng là về sau, Thiên Tôn thi triển ra Thiên Hoang Lục Hợp thần công, hắn đã không có khác biện pháp ứng đối, chỉ có thể thi triển Đại Kim Đan đi ra. Sư Bác Lạc bọn người liền xem như toàn thịnh thực lực, cũng không dám cùng Hoa Thiên Hoang khiêu chiến. Mắt hạ thân hãy còn suy yếu, chỗ đó dám cùng Hoa Thiên Hoang độc thủ. Đúng lúc này, Thiên Tôn trầm giọng nói, "Hoa lão, mấy người kia ngươi không cần phải để ý đến, bản tôn còn có thể ứng phó. Ngươi mau mau đi đem Tông Hàn thân thể hủy, thì lưu đầu của hắn cho bản tôn." "Đúng, Thiên Tôn." Hoa Thiên Hoang nói ra. "Bảo hộ nghĩa đệ." Sư Bác Lạc hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, nhanh chóng ngưng tụ trụ lực, song quyền như gió đánh giết hướng Hoa Thiên Hoang. Bọn họ cái này trên người mấy người pháp khí đã sớm bị không lo dạy cho không thu. Mà La Quân trùng hoàng bảo tàng bên trong pháp khí, bọn họ lại không cách nào sử dụng. Cho nên, lúc này đều là tay không tấc sắt. Kiếm Sương cùng Nguyên Phi đi qua linh tu, ngược lại là khôi phục tốt nhất. Lúc này thời điểm, Kiếm Sương thông qua không gian hơi co lại, bay thẳng nhập Nguyên Phi trong bụng, sau đó cùng Nguyên Phi linh tu. Như thế cũng mới tốt tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai người đỏ mắt, liều chết cũng muốn bảo vệ La Quân. Thiên Đô cùng Anh Tuyết Phi cũng lập tức ra chiêu ngăn cản Hoa Thiên Hoang. Hoa Thiên Hoang cũng là không dám quá phận khinh thường, biết Sư Bác Lạc, Thiên Đô những thứ này người đều là trong tinh vực đỉnh phong cao thủ. Đối mặt bọn hắn trụ lực công sát, liền thi triển ra không gian triển nhiễu chi thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn kết pháp ấn, nhanh chóng phóng xuất ra thanh sắc pha trộn chi khí. Cái này thanh sắc pha trộn chi khí cấp tốc đem mọi người bao phủ, đồng thời biến đến sền sệt không gì sánh được. Đây là hắn kết hợp hấp động, lại lĩnh ngộ vũ trụ toái phiến về sau chế tạo huyền thanh thượng cảnh. Sư Bác Lạc cũng là thành danh lão ma, thân ở huyền thanh lên hình bên trong, lập tức lấy trụ lực bài trừ trước mắt hư ảo. Anh Tuyết Phi lập tức mất phương hướng huyền thanh phía trên trong kính. Nàng mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng cùng những thứ này đám lao yêu quái so ra, cái kia còn kém xa lắm. Thiên Nô đem Anh Tuyết Phi một chảo, liền mang theo nàng rời đi mê thất chi địa, đồng thời cấp tốc cùng Sư Bác Lạc tụ hợp. Hoa Thiên Hoang hai bên phát ra hai trưởng, nhất trưởng chém giết hướng lên trời nô, nhất trưởng chém giết hướng Sư Bác Lạc. Cùng lúc đó tế ra Phá Huyên chi kiếm, Phá Huyên chi kiếm lại là chém tới Huyên Phi. Huyên Phi trong tay không có kiếm, cấp tốc lấy âm dương trụ lực ngưng tụ ra một miệng âm dương vô cực kiếm. Âm dương vô cực kiếm huyễn hóa ra 100 thanh kiếm thần, hình thành kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt chìm ngập Phá Huyên chi kiếm, ý đồ đem xoắn nát. Sư Bác Lạc cùng Thiên Nô cùng Hoa Thiên Hoang trưởng lực đụng nhau một chỗ. Oeng! Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mỗi người manh liệt phun một ngụm máu tươi. Toàn thịnh thời kỳ đều chơi không lại Hoa Thiên Hoang, huống chi bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều. Càng nguy hiểm hơn là, Hoa Thiên Hoang tu vi còn tiến bộ. Huyền Phi âm dương vô cực kiếm vây khốn Phá Huyền chi kiếm một lát, Hoa Thiên Hoang giành tay, lập tức khu động Phá Huyền chi kiếm. Oeng! Trong nháy mắt, âm dương vô cực kiếm liền bị Phá Huyền chi kiếm chấn thành phấn vụn. Huyền Phi cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hoa Thiên Hoang không lưu tình chút nào, khu động Phá Huyền chi kiếm thì muốn chém giết Huyền Phi. Huyền Phi tránh cũng không thể tránh, mắt thấy là phải chết tại Phá Huyền chi kiếm phía dưới. La Quân thân hình nhanh chóng chớp động, lại là đi vào Hoa Thiên Hoang Huyền Thanh thượng cảnh bên trong. Hắn bỗng nhiên bổ ra hắc động kiếm quang. Oeng! Phá Huyên chi kiếm cùng hắc động kiếm quang đụng giết cùng một chỗ, Phá Huyên chi kiếm lập tức bị chấn trở về. La Quân vừa mới khôi phục một chút khí lực cũng theo đó sử dụng hết, tiếp lấy lại phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Huyên Phi lập tức trở về đến La Quân bên người, lo lắng, "Lạnh đại ca, ngươi thế nào?" Hoa Thiên Hoang đối La Quân cũng là quả thực bội phục, tên này trọng thương như thế phía dưới, còn có thể đem chính mình Phá Huyên chi kiếm bức lui. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chịu chết đi." Tiếp lấy thì muốn lần nữa xuất kiếm. La Quân huy động hắc động tinh thạch, hắc động tinh thạch lập tức đem Sư Bắc Lạc, Thiên Nô, Anh Tuyết Phi, Uyên Phi bọn người toàn bộ nắm bắt đi vào. Đó lấy, liền nhanh chóng bay ra Huyền Thanh thượng cảnh, hướng nơi xa đào tẩu. Hoa Thiên Hoang Hà có thể để La Quân đào tẩu, lập tức nhanh chóng đuổi theo. La Quân lúc này pháp lực hao hết, chạy chỗ đó qua được Hoa Thiên Hoang. Trong chốc lát, Hoa Thiên Hoang đã cản tại phía trước. Thiên Tôn cũng từ phía sau chặn tới. Nghiêm chỉnh, tuyệt cảnh. La Quân thở dài, cảm thấy mình chỉ có thể chờ đợi chết. Lên một lần còn có thể dựa vào đột phá chạy trốn, lúc này hoàn toàn vô chiêu. Đối phương cũng sẽ không lại cho mình bất cứ cơ hội nào. Hắn một bên lặng lẽ ăn đan dược khôi phục pháp lực, một bên nỗ lực chỉ hoãn thời gian. Nhưng thấp như vậy kém thủ đoạn, lại có thể giấu giếm được Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang đâu? Cắt lấy đầu của hắn. Thiên Tôn lạnh lùng đối Hoa Thiên Hoang nói ra, trong mắt hiển thị rõ lãnh khốc. Lại là một câu dư thừa lời nói cũng không muốn nói. Chương 3699, ta vốn La Quân. La Quân kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nói, chờ một chút, ta nguyện ý thẳng thắn bằng hàn giao. Thiên Tôn đồng thời lờ đi, hiển nhiên là nhớ kỹ không lo dạy một chút huấn, không muốn lại cho La Quân bất luận cái gì lật bản cơ hội. Làm thật một chút đường sống cũng không cho sao. La Quân tâm nhi đập mạnh, chỉ cảm thấy chính mình lần này giống như cách tử vong thêm gần. Não tử trong nháy mắt này, nhanh quay ngược trở lại mấy trăm lần, nhưng lại đều nghĩ không ra một cái tính khả thi biện pháp tới. Hoa Thiên Hoang liền muốn ra tay. La Quân ngút trời Tôn gấp giọng nói, thật một chút đường sống cũng không lưu lại sao? Thiên Tôn thản nhiên nói, vừa mới ngươi không phải miệng lưỡi bén nhọn sao? La Quân lặng yên nhanh chóng hút đan dược, chính là dùng bàn tay thu nạp phòng bị tu di bên trong thuần dương đan. Chỉ là, tốc độ này vẫn là quá chậm quá chậm. Ít nhất cũng phải 10 phút đồng hồ mới có thể khôi phục một số lực lượng a. Hoa Thiên Hoang cấp tốc tế ra Phá Huyên chi kiếm. Ngay tại cái này thời khắc khẩn cấp, La Quân hoàn toàn khó giải, chỉ có thể nện cổ liền giết. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh. Chấm đã. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lập tức động thủ. Thiên Tôn không khỏi biến sắc. Hoa Thiên Hoang Phá Huyên chi kiếm nhanh chóng hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân lập tức kia chớp lui lại, thể nội suy yếu, tránh cũng trốn không thoát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng vận cánh tay ngăn cản. Giang giác một chút, Phá Huyên chi kiếm liền chém dụng La Quân một cánh tay. Hoa Thiên Hoang không buông tha, lại muốn chạm. Thiên Tôn cũng không nhịn được hướng La Quân xuất thủ. Hắn là không nguyện ý lại sinh ra hắn chi tiết, phải tất yếu đem La Quân chém giết ở đây. Thế nào biết đúng lúc này, hai đạo thân hình nhanh chóng đánh tới. Một đạo thân hình cấp tốc hướng lên trời Tôn đánh giết mà đi, khiến một đạo thân hình thì là hướng Hoa Thiên Hoang chém giết mà đến. Khí tức cường đại, hư không bên trong tràn ngập màu tím lôi quang. Thiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng tránh đi. Công kích kia Thiên Tôn thân hình lại cũng không có tiếp tục bức giết, mà chính là cấp tốc đi vào La Quân bên người. Đến mức Hoa Thiên Hoang bên kia, Hoa Thiên Hoang cũng lui trở về Thiên bên Tôn thân. Công kích Hoa Thiên Hoang cái kia đạo thân hình cũng vọt đến La Quân bên người tới. La Quân lúc này thời điểm cũng là thấy rõ người đến, trong chớp nhoáng này, hắn trợn mắt hốt mồm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thân thể đều cứng đờ, nửa ngày không nói ra một câu. Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang nhìn về phía cái này hai tên người đến, hai người trong mắt cũng đầy là vẻ quái dị. Đến cũng không phải là hai người, mà chính là một người. Nhất Long. Thiên Tôn nhận biết long loại sinh vật này, đồng thời cũng nhận ra cái này người. Cái này người xem ra chừng 30 tuổi, toàn thân áo đen, khuôn mặt phổ thông bên trong mang theo một tia thanh tú tuấn lãng. Thiên Tôn giống như gặp quỷ, không khỏi hơi hơi phát run nói, ngươi là? Tại hạ La Quân. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói: "Thiên Tôn thẩm vấn qua lần ạ, căn cứ trong đầu trí nhớ, đem La Quân bản thể bộ dáng đều miêu tả đi ra qua." Thiên Tôn đối La Quân bản thể bộ dáng là rất có trí nhớ. Hắn vẫn cảm thấy cái này Tông Hàn cũng là La Quân. Hắn cho là mình đã nắm giữ chân lý, nhưng bây giờ, thế mà chạy tới một người, nói mình là La Quân. Còn cùng lần ạ trong trí nhớ La Quân giống như lúc. Cái kia màu tím điện long giờ phút này thân thể cũng không to lớn, chỉ có dài đến 3 thước, như một con mãng xà đồng dạng. Bất quá là trên dưới quanh người tràn đầy màu tím lôi quang. Nó đi vào La Quân trước mặt, trong hai con ngươi tràn đầy lệ nóng. Cái kia lệ nóng lại đều là tử sắc địa quang, rơi xuống, liền như lôi điện chém về phía nhân gian. Tiểu Long. La Quân tâm thần chấn động, khó có thể khắc chế, vạn vạn không nghĩ đến, Tiểu Long thế mà còn sống, còn ở nhân gian. Mà lại thế mà còn tìm tới. Vui sướng, kích động, đủ loại tâm tình trong đầu bộc phát. Hắn càng không nghĩ tới, Trần Vô vô cùng thế mà cũng tới. Thanh niên mặc áo đen này chính là năm đó hắn một cái toái phiến chế tạo khối lỗ, Trần Vô vô cùng. Trần Vô vô cùng đang giúp hắn xử lý xong Vĩnh Sinh Chi môn khí linh sự kiện kia về sau, La Quân thì tuân thủ lời hứa cho Trần Vô vô cùng tự do. Người là La Quân? Thiên Tôn nhìn chăm chú Trần Vô vô cùng, lạnh lùng hỏi. Hoa Thiên Hoang cũng là trong mắt hồ nghi. Trần Vô cực chính muốn nói chuyện. La Quân lập tức trầm giọng nói, khắc cho hắn cơ hội khôi phục nguyên khí, không muốn phí lời, trước đem hai người bọn họ cầm xuống. Tốt. Trần Vô vô cùng cũng là nghe lời, trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, sau đó liền tế ra một kiện pháp khí. La Quân sờ sờ Tiểu Long đầu, Tiểu Long thân mật cọ cọ hắn gương mặt, tuy nhiên điện quang xì xì, nhưng cũng đối La Quân không tạo được tổn thương gì. "Tiểu Long, trước giúp ta giải quyết phiền phức, được không?" La Quân ôn nhu nói. Tiểu Long gật đầu. Trần Vô vô cùng pháp khí là một ngụm máu sắc bảo kiếm, kiếm này gọi là Chư Thiên Huyết Kiếm. Bên trong ẩn chứa Chư Thiên ảo nghĩa, lại có một loại chân linh chi huyết ngầm phong mang. Chư Thiên Huyết Kiếm cấp tốc thẳng hướng Thiên Tôn. Tiểu Long thân thể trong nháy mắt tăng vọt, trong vòng phương viên trăm dặm, liền đều là hắn lôi điện thân thể. Đó lấy, Tiểu Long thì hướng Hoa Thiên Hoang phun ra ra lôi điện thần mang. Cái kia lôi điện thần mang chạm thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Hoang bao phủ. Hoa Thiên Hoang trong mắt phát lạnh, quanh thân cấp tốc bố cường, ngăn cản được lôi điện thần mang đánh giết. Cái kia lôi điện thần mang chém giết ở trên người hắn, lại là thương tổn không hắn mảy may. Đồng thời, hắn đem Phá Huyên Chi Kiếm đổi ra, Phá Huyên Chi Kiếm kia chớp hướng Tiểu Long đầu lâu chém giết mà đi. Phá Huyên Chi Kiếm đi ngược dòng nước, tại lôi điện thần mang bên trong xuyên thẳng qua mà đi. Thần mang lôi điện ngâm tại Phá Huyên Chi Kiếm phía trên, nhưng cũng hủy không Phá Huyên Chi Kiếm kiếm ý cùng thần lực. Trong nháy mắt, Phá Huyên Chi Kiếm thì chạm bên trong Tiểu Long đầu lâu. Tiểu Long phát ra phẫn nộ gào thét, lôi điện thân thể bỗng nhiên cuốn chặt lấy Phá Huyên Chi Kiếm. Toàn bộ thân hình đoàn đoàn vần quanh, giống như lôi điện hồng lô đem Phá Huyên Chi Kiếm triệt để phong bế. Hoa Thiên Hoang hơi kinh hãi, liền cảm giác chính mình Phá Huyên Chi Kiếm đang bị ngàn vạn lôi điện tối luyện, chính mình lực lượng lại bị cái kia lôi điện hồng lô cho ngăn chặn, khó có thể truyền tống đi qua. Hắn có thể cảm giác được chính mình đang cùng Phá Huyên Chi Kiếm mất đi liên hệ. Tiểu xuất sinh này lại có dạng này bản sự, lão phu một kiếm này không giết chết hắn, ngược lại để hắn càng thêm hung mãnh. Hoa Thiên Hoang đang muốn nhảy vào đến lôi điện sấy khô trong lò. Đồng nhiên, hắn nhìn đến Thiên Tôn đã là hiện tượng hoàn sinh. Thiên Tôn bây giờ trọng thương tại thân, khí lực không tốt. Trần Vô vô cùng vận chuyển Chư Thiên Huyết Kiếm, liên tục chém giết ra 10 kiếm. Một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Kiếm thế liên miên, như biển gầm lan lộn, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Kiếm ý bên trong huyết khí ngưng luyện, sát khí tràn trề. Một kiếm liền có chạm phá sơn hà tinh thần ảo nghĩa. Thiên Tôn cũng là coi là thật không nổi, tại dưới tình huống như vậy còn khu động tìm kiếm kiếm đón đỡ Trần Vô vô cùng 10 kiếm. 10 kiếm về sau, Thiên Tôn rốt cuộc ngăn không được, phun ra máu tươi. Hoa Thiên Hoang bị kinh ngạc, liền từ bỏ rơi Phá Huyên Chi Kiếm. Còn tốt, Phá Huyên Chi Kiếm chính là hắn tinh khí thần ngưng luyện, cũng không phải là vật thật. Một khi từ bỏ, Phá Huyên Chi Kiếm cũng liền theo biến mất. Hoa Thiên Hoang thân hình chớp động, nhanh chóng xuất hiện tại Trần Vô vô cùng sau lưng, đồng thời bắn ra thất tinh châm. Thất căn thần châm như thiểm điện hướng Trần Vô vô cùng sau đầu bắn tới. Trần Vô vô cùng không lo được truy giết Thiên Tôn, trở tay một kiếm. Một kiếm liền đem thất căn thần châm đập bay, Hoa Thiên Hoang lần nữa ngưng tụ Phá Huyên Chi Kiếm đi ra, huy kiếm tia chớp chém giết. Bây giờ Hoa Thiên Hoang sớm đã không phải một năm trước Hoa Thiên Hoang, lúc này thực lực tăng nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Vô vô cùng tu vi bất quá là vừa mới khám phá tạo vật cảnh thất trọng, cùng Hoa Thiên Hoang đơn đả độc đấu phần thắng cũng không lớn. Hắn lấy Chư Thiên Huyết Kiếm vung ra huyết kiếm chi khí, kiếm quang giao hội, va chạm ra đốm lửa nhỏ không ngớt. Hoa Thiên Hoang liên tục chém giết, Trần Vô vô cùng lập tức bị Hoa Thiên Hoang bức lui. Ngày đó Tôn lúc này không lo được giúp đỡ, nhanh chóng khoanh chân, đồng thời nuốt đan dược. La Quân lúc này thời điểm cũng tại nuốt đan dược. Hai vị này ra đều muốn nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó thêm vào chiến trường. Tiểu Long cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng hướng Hoa Thiên Hoang đánh tới. Hoa Thiên Hoang bất đắc dĩ, đành phải phân ra một tay ngăn cản lôi điện thần mang. Trần Vô rất được thở dốc, nhanh chóng phát động phản công, kiếm ý cuồn cuộn, mãnh liệt lôi đỉnh. Trần Vô vô cùng cũng là tu luyện đại bản nguyên thuật, cho nên hắn lực lượng cũng là thâm hậu tuyệt luân. Hoa Thiên Hoang cùng Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long chiến tại một chỗ, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Kiếm quang, lôi đỉnh, tia chớp, hư không bên trong năng lượng chấn động, không thể vãn hồi. La Quân nuốt không ít đan dược, khôi phục một số lực lượng, liền thân hình lóe lên đi vào Thiên Tôn trước mặt. Thiên Tôn sắc mặt rất là khó coi. La Quân không nói hai lời, nhất trưởng bộ giết đi qua. Trưởng như buôn lôi, hắn không có thi triển cái gì tạo hóa kiếm quyết hoặc là kiếm quang, lúc này chính là mình trưởng lực thứ nhất hung ác. Thiên Tôn không có tranh né, cũng nhất trưởng bộ giết tới. Ầm ầm, Thiên Tôn nhanh chóng lui ra hơn vạn dặm. La Quân cũng là cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong lực lượng như ngục như hải, kém chút không có đem hắn chính mình ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Đồ chó hoang, lực lượng ngươi cũng là dùng không hết sao? La Quân lực lượng lần nữa hao hết, chỉ có thể tiếp tục nuốt đan dược. Thiên Tôn cùng La Quân đối một trưởng này về sau, cũng là sắc mặt như giấy vàng, lần nữa phun ra máu tươi đi ra. Một trường này đón hắn là cả trong phủ tạng lệnh vị trí, trời đất quay cuồng, trong mắt sao vàng bay loạn. Cũng cảm thấy như đối phương lại đến như vậy nhất trường, chính mình là thật một con đường chết. May ra, song phương đều là chó chết một đầu trạng thái. La Quân ngược lại là không thể nhàn rỗi, lại nhanh chóng điều tra sư Bắc Lạc bọn người thương thế. Phát hiện anh Tuyết Phi còn có chiến đấu lực, sư Bắc Lạc cùng Thiên Nô là không trúng. Uyên Phi cùng Kiếm Xương chiến đấu lực còn có thể. Hắn có dám phái anh Tuyết Phi một người đi, anh Tuyết Phi cái kia yếu gà chi lực, chỉ sợ Thiên Tôn trọng thương phía dưới, cũng có thể nhất trưởng đem giải quyết. Uyên Phi cùng Kiếm Xương lần nữa hợp thể thành linh tu trạng thái, liền cùng anh Tuyết Phi cùng một chỗ trước đuổi theo giết Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng đang nhanh chóng nuốt thần đan rượu dược, hắn tại cùng La Quân đối trưởng sau đó là suy yếu nhất. Nhưng hơi chút một thở dốc, thì lại khôi phục một số lực lượng. Uyên Phi cùng anh Tuyết Phi liên tục hùng mạnh chém giết, Thiên Tôn nhanh chóng lấy khéo léo thân pháp tránh né. La Quân thân hình lóe tiến lên, hét lớn, không muốn cho hắn phục hồi như cũ thời gian, ta lại ăn chút đan dược, khôi phục một điểm lực lượng sau thì giúp các ngươi đánh chết hắn. Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hiển nhiên là thật có chút sợ. Hoa Thiên Hoang bên kia lại là lo lắng Thiên Tôn an nguy, vô ý cùng Trần Vô vô cùng còn có Tiểu Long chiến đấu. Thân hình hắn chuyển một cái, lại là lựa chọn từ Tiểu Long trong thân thể xuyên thẳng qua, trực tiếp xuyên qua, sau đó nhanh chóng đi vào Thiên Tôn bên này. Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long ở phía sau chăm chú quan cắn, không cho Hoa Thiên Hoang cứu viện Thiên Tôn cơ hội. La Quân nhìn cái kia Hoa Thiên Hoang ngay tại chạy tới, vừa nuốt đan dược sách một hơi, lúc này cũng không lo được, liền trực tiếp nhất trưởng hướng Hoa Thiên Hoang chính diện đánh tới. Hoa Thiên Hoang trước sau hai mặt thù địch, không khỏi kêu khổ liên tục. Hắn đối La Quân lại có một loại thiên nhiên hoảng sợ, không dám kinh thường, cấp tốc tế ra Huyền Thanh Thượng cảnh tới. La Quân trưởng lực dung nhập vào thanh sắc pha trộn bên trong, nhất thời thì xa vào đến trùng điệp mê chướng bên trong. Một trường này xem như đánh cái hư không. Trần Vô vô cùng nhất kiếm phá mở Huyền Thanh lên hình, trực tiếp đánh tới. Tiểu Long lần nữa đem Hoa Thiên Hoang vây quanh, phun ra lôi điện thần mang. Song phương kịch liệt xoắn giết, lại lâm vào cứng trong cục. Chương 3700, người sau lưng. La Quân ở một bên rất muốn giúp bận điệu, lại là giúp không được gì. Đời này, hắn đều tại làm nhân vật chính, lúc này như vậy xem kịch, thật đúng là có chút không quen. Hắn cảm thấy đánh Hoa Thiên Hoang rất khó khăn, liền chuẩn bị tụ một hơi đi đánh Thiên Tôn tính toán. Sau đó, nhanh chóng ngồi xếp bằng, hấp thu đan dược. Thiên Tôn cùng Nguyên Phi còn có anh Tuyết Phi ngay tại du đấu bên trong. Một màn này tuyệt đối là Nguyên Phi còn có anh Tuyết Phi nhân sinh cao quang thời khắc. Cao cao tại thượng Thiên Tôn bị bọn họ hai cái này con tôm nhỏ làm cho chật vật không thôi, mà chơi đứa ra, lại cứ lại bắt bọn hắn không thể làm gì. La Quân thấy thế cười ha ha, nói: "Nguyên Phi, Tuyết Phi, thì dạng này, các ngươi là tốt lắm, ta rất nhanh liền tới giúp các ngươi." Cử động lần này chính là công tâm chi thuật, Thiên Tôn nghe xong hiển nhiên càng thêm không bình tĩnh. Thiên Tôn một bên chiến đấu, một bên nuốt thần đan rượu dược. La Quân vừa ổn định một hơi, nhanh chóng hướng về tiến lên, chiếu vào Thiên Tôn trước mặt cũng là nhất trưởng. Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, đống nhiên cũng ra nhất trưởng. Oanh! La Quân lần nữa bị oanh bay ra ngoài, Thiên Tôn cũng bị đánh lui mấy trăm dặm. Nguyên lai Thiên Tôn cũng một mực tại tụ lực, hắn là cố ý không cùng Uyên Phi cùng anh Tuyết Phi liều mạng. Hắn một mực phòng bị cũng là La Quân. Uyên Phi cùng anh Tuyết Phi cũng bất chấp tất cả, đi lên lại nhìn trời Tôn tiến hành xoắn giết. La Quân lại bắt đầu tụ lực. Hắn cùng Thiên Tôn là một dạng tình huống, cái kia chính là hơi chút nghỉ ngơi một lát liền có thể xúc một số lực đi ra. Thoạt nhìn là Thiên Tôn mạnh hơn một chút, bởi vì Thiên Tôn một mực đứng trước anh Tuyết Phi cùng Uyên Phi quá nhiều. La Quân trước mắt thì là không có đứng trước quá nhiều. Nhưng trên thực tế tình huống là Thiên Tôn tại chiến đấu trước là dùng khỏe ứng mệnh. La Quân tại cùng Thiên Tôn quyết chiến trước là bị không lo dạy chỉnh chết đi sống lại, mà lại ở phía trước còn luân phiên tiến hành nhiều lần siêu cường độ chiến đấu. Hoa Thiên Hoang bên này, Tiểu Long cùng Trần Vô vô cùng luân phiên chiến sát, rốt cục bắt đầu tranh tài phong. Tiểu Long cũng là quyết tâm, đột nhiên thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay hướng Hoa Thiên Hoang đánh tới. Trần Vô vô cùng ngầm hiểu, biết Tiểu Long muốn làm gì. Hắn lập tức lấy Chư Thiên Huyết kiếm nhanh chóng bức giết Hoa Thiên Hoang, Hoa Thiên Hoang thân hình chớp động, đồng thời phân ra hai phần Phá Huyên chi kiếm, một kiếm chém tới Trần Vô vô cùng, một kiếm chém tới Tiểu Long. Tiểu Long cùng Phá Huyên chi kiếm tiếp xúc lúc, thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Lại là tự bạo. Hoa Thiên Hoang không khỏi hoảng sợ thất sắc, chưa từng thấy dạng này đấu pháp a. Đánh như thế nào thật tốt, đột nhiên thì tự bạo đâu? Tự bạo đồng dạng không đều là tại không có cách nào tình huống dưới, mới sẽ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? Tiểu Long tự bạo một khắc này, trên thân năng lượng phóng ra không gì sánh kịp lóa mắt lôi quang. Đầy trời lôi quang hướng Hoa Thiên Hoang bắn nhanh mà đến, Hoa Thiên Hoang muốn tránh né, Trần Vô vô cùng lại một mực ép sát. Bất đắc dĩ bên trong, chỉ có thể trước lấy Huyền Thanh thượng cảnh ngăn cản, lại lấy Phá Huyên chi kiếm quay kiếm nhận phong bạo chém giết. Trần Vô vô cùng kiếm như biển gầm chạm giết tới, Hoa Thiên Hoang kêu khổ liên tục. Cuối cùng vẫn là một cái sơ sẩy, bị Tiểu Long một số toái phiến chém trúng, trước ngực hắn nhất thời máu me đầm địa, một hơi cũng tiết ra. Giết lao thất phu này. La Quân thấy thế bạo giống một tiếng. Trần Vô vô cùng ngầm hiểu, lập tức toàn lực huy động Chư Thiên Huyết kiếm. Hoa Thiên Hoang tránh cũng không thể tránh, mắt thấy là phải chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, trong hư không, Thiên Tôn trước kia tìm kiếm kiếm tia chớp chém giết mà đến. Oeng. Tìm kiếm kiếm cùng Trần Vô vô cùng Chư Thiên Huyết kiếm chạm tại một chỗ, Chư Thiên Huyết kiếm trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài. Tìm kiếm kiếm hung mãnh tới cực điểm. Hoa Thiên Hoang tìm được sinh cơ, lập tức liều lên còn sót lại khí lực hướng lên trời Tôn chạy đi. Trong nháy mắt liền đi đến Thiên bên Tôn thân. Trần Vô vô cùng trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhanh chóng ổn định nỗi lòng, bắt hồi Chư Thiên Huyết kiếm, truy sát tới. Lúc này thời điểm, La Quân liền nhìn đến Thiên Tôn trong miệng xuất hiện lần nữa hư không chi môn. Thì cùng một năm trước thần bí kim thủ xuất hiện thời điểm giống như lúc. Uyên Phi cùng anh Tuyết Phi gặp tình huống này, còn muốn lại giết. La Quân quát chói tai một tiếng, lui ra. Uyên Phi cùng anh Tuyết Phi bị kinh ngạc, lập tức tối lui. Trần Vô cực sát đến Thiên Tôn trước mặt, chính là một kiếm chém giết tới. Thiên Tôn trong miệng hư không chi môn bên trong đột nhiên kim quang lập lòe, tiếp mà xuất hiện một cái kim sắt tay, cái này kim thủ lại là năm kiếm quyết, khu động tìm kiếm kiếm. Tìm kiếm kiếm liền nhanh chóng theo Trần Vô vô cùng sau đầu chạm giết tới, nhanh như lôi đỉnh. Trần Vô vô cùng không khỏi hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng quay người, lấy Chư Thiên Huyết kiếm ứng đối. Tại hắn ứng đối tìm kiếm kiếm đồng thời, cái kia kim sắt thủ ấn bỗng nhiên nhất trưởng hướng Trần Vô vô cùng phần lưng oanh sát mà đến. Cự đại thủ ấn trực tiếp thì vỗ trúng Trần Vô vô cùng. Trần Vô vô cùng bỗng nhiên phun nôn một ngụm máu tươi, đó lấy trong thân thể kim quang hiện ra, lại là kim thủ ấn lực lượng thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn bộ, sau đó nổ tung. Oeng. Trần Vô vô cùng nổ tung thành vô số toái phiến phiêu lơ lửng giữa trời. La Quân thấy thế không khỏi thất sắc. Cái kia kim sắc thủ ấn lại không có tiếp tục giết người, mà là nhanh chóng đem ngày đó Tôn cùng Hoa Thiên Hoang một chảo. Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang liền tiến vào đến hư không chi môn bên trong. Theo, hư không chi môn biến mất, hết thảy đều biến mất không còn tăm tích. Hắc ám trong vũ trụ, liền toàn là năng lượng chấn động dư âm, còn có vô số toái phiến. Tiểu Long toái phiến, Trần Vô vô cùng toái phiến. Những mảnh vỡ này cũng không tiếp tục hướng nơi sâu xa trong vũ trụ phiêu đãng, mà chính là toàn bộ bắt đầu ngưng tụ, khép lại. La Quân biết Trần Vô vô cùng cùng Tiểu Long sẽ không chết, hai cái này hàng đều là bất tử chi thân. Chính mình cho bọn hắn đều sáng tạo bất tử chi thân, đáng tiếc chính mình lại không có cái này bất tử chi thân. Kiếm xương theo Huyền Phi trong miệng bay ra ngoài, hai vợ chồng cùng anh Tuyết Phi cùng một chỗ nhanh chóng đi vào La Quân bên người, lo lắng hỏi: "Đại nhân, ngươi như thế nào?" La Quân hướng bọn họ cười một tiếng, nói: "Không có việc gì." Anh Tuyết Phi lòng còn sợ hãi, nói: "Cái kia kim thủ ấn thật mạnh, nếu như hắn lại hướng chúng ta xuất thủ, chúng ta đều là một con đường chết." La Quân như có điều suy nghĩ, nói: "Kim thủ ấn không ra tay tuyệt không phải là bởi vì nhân từ nương tay, đoán chừng mỗi một lần xuất thủ đại giới đều sẽ rất lớn. Lúc này, chỉ sợ là hắn không có năng lực lại giết chúng ta. Cái này kim thủ ấn thật không đơn giản, đến cùng là ai, ta còn không đoán ra được." Uyên Phi nói: vừa mới cái kia tới giúp chúng ta ân nhân đến cùng là ai? Đáng tiếc, bọn họ thì dạng này, hy sinh. Trong lúc nói chuyện, trong mi tâm đều là bi thương. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, bọn họ không chết. Không chết. Uyên Phi, Kiếm Sương, Anh Tuyết Phi đồng đều cảm giác giật mình. Anh Tuyết Phi nói, đều bị đánh thành vài phiến, làm sao có thể? Cũng chính là vào lúc này, Tiểu Long cùng Trần Vô Vô cùng đã dung hợp hoàn tất, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tiểu Long nhanh chóng bay đến La Quân bên người, nó thân thể hiện tại chỉ có dài đến 2 thước, nhỏ nhắn cực kỳ. La Quân ôm ấp ở nó. Nơi đây là không nên ở lâu. Mọi người nhanh chóng tiến vào hắc động tinh thạch về sau, rời đi tại chỗ. Trong lúc nhất thời, cũng đều không thích hợp đến ôn chuyện. Tiểu Long cùng Trần Vô Vô cùng đều cần liệu thương khôi phục nguyên khí, La Quân cũng cần nhanh chóng liệu thương. Mấy người bọn họ đều khôi phục về sau, có thể gối cao không lo. Anh Tuyết Phi, Uyên Phi cùng Kiếm Sương cũng phân biệt đi liệu thương khôi phục nguyên khí. Hắc động tinh thạch trong hư không tùy ý phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Một ngày một đêm về sau, La Quân lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bất quá, tinh thần lực vẫn là không có khôi phục hoàn chỉnh. Đó là nhất định phải tĩnh tọa chí ít 10 ngày trở lên mới có thể chậm rãi khôi phục. Tinh thần lực không tốt mà bệnh chính là sau đại chiến phá lệ mệt mỏi, phá lệ khó khôi phục. Người bình thường tinh thần không đủ, thời gian dài mệt nhọc là hội giang thọ. Trần Vô Vô cùng Tiểu Long cũng đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Một người một rồng đơn độc cùng La Quân trong phòng nói chuyện phiếm. La Quân đối Tiểu Long phục sinh là vui đến phát khóc, liền vội hỏi Tiểu Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Long nói, ngày đó ta tự bạo không giống với thường ngày tự bạo, là Tử Y tỷ tỷ nói cho ta, nhất định phải lấy tử vong làm đại giá, mới có thể chung kết cái kia luân hồi. Đại khái ta là quên, thực ta đều không biết mình nên làm như thế nào chết. Dù sao lúc đó tự bạo về sau, toái phiến tản mát tại trong luân hồi, cũng không biết nên làm như thế nào tụ lại. Ta không biết qua bao lâu thời gian, có một ngày ta bắt đầu dần dần có một ít ý thức, sau đó chậm rãi khép lại. Về sau ta mới hiểu được, ta toái phiến vẫn luôn bị thần vương rẻ ở cho thu thập lên. Là hắn nghĩ biện pháp để cho ta khép lại. Hắn nói cho ta, đã qua rất nhiều năm. Ta khôi phục về sau thì muốn đi tìm ngươi. Ta đi thế giới bao la, tìm tới. Ân, ngươi cái kia lão bà trầm mặc đùng. Chờ một chút, ngươi có thể tại thế giới bao la bên trong đợi. La Quân Đông cảm giác hiếm lạ. Tiểu Long nói, thế giới bao la cũng là một số từ trường ma sát, làm không tốt thì nhóm lửa tự tiêu đi. Ta mới không sợ đây, ta toàn thân đều là lôi điện. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế. Tiểu Long tiếp tục nói, trầm mặc đùng nói cho ta, ngươi đi cái gì Thiên Hà Thần Quốc tìm mẹ nuôi. Ta tuy nhiên không biết Thiên Hà Thần Quốc ở nơi nào, nhưng ta đối với ngươi khí tức vẫn luôn có cảm giác. Từ nơi sâu xa liền biết ngươi tại cái gì phương vị, sau đó ta thì một đường đi tìm tới. Trần Vô Vô cùng ở bên cười nói, kết quả, hắn tìm tới ta. Tiểu Long rất là im lặng, nói, ta tìm tới gia hỏa này thời điểm, hắn nói hắn không biết ta, lúc đó đều tức chết ta. Về sau hắn cùng ta giải thích một trận, ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn nhàn rồi không chuyện gì, liền bồi ta cùng đi tìm ngươi. Chúng ta thì lần theo ngươi khí tức đi tìm tới. La Quân ngạc nhiên nói, ta đều chuyển thế một lần, các ngươi cái này còn có thể chuẩn xác tìm ra ta đến. Trần Vô Cực đạo, nói như vậy, chúng ta hai cái đều là ngươi sáng tạo ra đến, đối ngươi linh hồn khí tức đều vô cùng mẫn cảm. La Quân nói, tại sao ta cảm giác không đến các ngươi linh hồn khí tức? Trần Vô Cực đạo, kẻ lãng tử bên ngoài, làm sao đều biết nhà ở nơi nào? Nhà thì rất không có khả năng biết kẻ lãng tử đi nơi nào. La Quân cười nói, ngươi cái thí dụ này vẫn là rất hình tượng. Sau đó, hắn sờ sờ Tiểu Long đầu, vạn phần này nói, thật xin lỗi, Tiểu Long, những năm gần đây, ngươi thủ quá nhiều ủy khuất. Ngươi theo ta, cơ bản không có vượt qua cái gì tốt thời gian. Tiểu Long nói, thực ngay từ đầu cũng thẳng sinh khí, cảm thấy ta biến mất lâu như vậy, các ngươi cũng không tới tìm ta. Về sau Vô Cực đại ca cũng trấn an ta, nói cái này ai biết ta còn tại nhân thế a. Hắn còn nói, ngươi cần phải giải ngươi ba, hắn cũng không phải là người bạc tình. La Quân thở dài, nói, có lúc ta cũng nghĩ qua, vì người khác mà hy sinh, đáng ra không? Ước chừng cũng là để người trong cuộc khó qua một đoạn thời gian sau đó, hắn sẽ có được tân sinh hoạt, bạn mới, về sau liền sẽ dần dần quên lãng vì hắn hy sinh người. Trần Vô Vô cùng nhìn về phía La Quân, nói, cái kia ngươi cảm thấy, đến cùng có đáng giá hay không đâu? Chương 3701, bố cục. La Quân cũng nhìn về phía Trần Vô Vô cùng, nhìn lấy hắn dung nhan, trong lúc nhất thời quên trả lời. Cảm thấy hắn tựa như là chính mình tấm gương, là quen thuộc như thế. Có thể bỗng nhiên lại có cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn lấy tông hàn khuôn mặt cũng sống như thế mấy chục năm. Đến cùng cái kia mới là thật chính mình đâu. Một thế này thì có thể coi như là cái nhạc đệm sao? Đang suy nghĩ gì? Trần Vô Vô cùng gặp hắn mà người, không khỏi hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, nhân tiện nói, nếu như hy sinh là vì đáng giá cùng không đáng, cái kia chính là không đáng. Đại bộ phận thời điểm, vì người khác hy sinh, đại khái chỉ là bởi vì muốn làm như vậy. Người sống một đời, không cần nghĩ quá nhiều, có thể làm được không thẹn với lương tâm cũng rất không tệ. Trần Vô Cực nhỏ tỉ mỉ nhấm nuốt hắn lời nói, sau một lúc lâu nói, không thẹn với lương tâm, ngươi quả nhiên là ngươi. La Quân lại rất động tình nói, ta ở chỗ này, bây giờ xác thực qua rất là khó khăn. Thân phận cũng tại dần dần bại lộ, các ngươi bây giờ có thể tới, ta rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Tiểu Long cười một tiếng, nói, vậy ba ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. La Quân trịnh trọng sự tình nói, Tiểu Long, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định thật tốt bảo hộ ngươi. Tiểu Long trọng trọng gật đầu. La Quân lại nghĩ tới một chuyện, nói, Tiểu Long, ngươi có thể hấp thu cái tinh vực này bên trong lôi lực. Tiểu Long nói, cái này trụ lực giống như cũng là tất cả lực lượng, ta thì hấp thu trụ lực nhập thể sau liền thành lôi lực. Ngươi có thể hấp thu trụ lực? La Quân có chút kinh ngạc. Tiểu Long nói, bắt đầu là không thể, bất quá Vô Cực ca ca. Đợi một chút. Trần Vô Vô cùng vội ho một tiếng, nói, lão tử hiện tại cảm thấy có chút không đúng. La Quân cùng Tiểu Long khẽ giật mình, đồng đều nhìn về phía Trần Vô Vô cùng. Trần Vô Cực đạo: "Ngươi gọi ta Vô Cực ca ca, hô cha của hắn, đây là mấy cái ý tứ?" La Quân sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần cười ha ha, sau đó nói: "Ngươi là ta sáng tạo ra đến, thứ ngươi cũng có thể hô cha ta." Ta nhổ vào. Trần Vô Cực đạo: "La Quân nói, thật không có lương tâm." Tiểu Long nói: "Bảy bà nói không sai nha, ngươi vốn chính là bảy bà sáng tạo ra đến. Hai ta sau này sẽ là huynh đệ, ta gọi ngươi Vô Cực ca ca một điểm không sai." Trần Vô Vô cùng có chút im lặng. La Quân vô vô tiểu đầu rồng, nói: "Được rồi, không náo. Về sau ngươi thì gọi hắn Vô Cực thúc thúc đi." Tiểu Long rất là phiền muộn, nói: "Chúng ta xưng huynh gọi đệ có hơn 20 năm. Trần Vô Cực đạo: "Muốn không ba chúng ta kết bái làm huynh đệ?" La Quân nói: "Lan, ta cao tuổi rồi, cùng các ngươi làm như thế không chắc chắn sự tình. Tóm lại nói tới nói lui, xưng hô thế này sự tình là không giải quyết được. Sau cùng cũng chỉ có thể nói là các hô cát, ngược lại loạn loạn." Tiểu Long muốn hô Vô Cực ca ca, lại muốn hô La Quân vì bậy bạ. Trần Vô vô cùng lại kiên trì hô La Quân vì huynh. Náo một trận, cũng không có kết quả, sau đó rất nhanh liền trở lại chuyện chính. La Quân mới hiểu được Trần Vô vô cùng cũng có thể hấp thu trụ lực, vận chuyển trụ lực. Hắn cùng Tiểu Long đi vào tinh vực về sau, cũng phát hiện tinh vực chỗ khác biệt. Về sau, Trần Vô vô cùng liền nghĩ đến biện pháp, cái kia chính là tiến vào trụ lực trong hải dương, đem tự thân đánh thành bài phiến, một lần nữa đắp nặn. Hai người này đều là bất tử chi thân, thân thể tại trụ lực bên trong tối luyện, cưỡng ép thu nạp cùng dung hợp trụ lực, sau cùng còn đều thành công. Cho nên hai người này đều sẽ trụ lực. La Quân biết chuyện này về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiểu Long còn lời nói ra, chúng ta một đường tìm tới nơi này, rõ ràng có thể cảm giác được bảy bà người khí tức liền tại phụ cận. Hết lần này tới lần khác quỷ dị là, thủy chung không cách nào tìm tới ngươi vị trí cụ thể, tựa như là không tại cùng một cái không gian giống như. Trần Vô Cực đạo: "Ta thì đoán được nơi này không gian có gì đó quái lạ, sau đó liền để Tiểu Long cùng ta ở chỗ này chờ đợi. Chúng ta cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ có đi ra một ngày. Sau đó có một ngày, ngươi ngược lại là đi ra." Trần Vô vô cùng nói tiếp. Tiểu Long nói: "Nhưng là chúng ta nhìn thấy các ngươi bị bắt đi, lúc đó ta rất gấp, muốn đi cứu." Trần Vô Cực đạo: "Ta ngăn cản Tiểu Long, bởi vì ta cảm giác được trong mơ hồ còn có rất mạnh lực lượng tại thăm dò. Nếu như ta cùng Tiểu Long cưỡng ép đi lên, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét." Tiểu Long không thuận theo: "Ta cùng nó tranh chấp thời điểm, các ngươi đã bị bọn họ mang đi. Đám người kia thông qua truyền tống chi môn rời đi, vô tung vô ảnh, chúng ta cũng vô pháp đuổi theo. Cái này về sau, ta thì tại nghiên cứu cái không gian này lỗ thủng, nỗ lực tìm cơ hội giết đi vào cứu ngươi." Trần Vô vô cùng nói ra. Tiểu Long nói: "Nhưng không có đợi bao lâu, chúng ta liền thấy bảy bà ngươi giết ra tới. Ta rất vui vẻ, lại muốn đi theo ngươi tụ hợp." Trần Vô Cực đạo: "Ta lại ngăn cản Tiểu Long, bởi vì trực giác nói cho ta, trong bóng tối có một cỗ lực lượng vẫn đang ngó chừng, tại chờ cơ hội. Sau đó, ta để Tiểu Long cùng ta đến trở thành hậu thủ." La Quân nói: "Như lời ngươi nói trong bóng tối lực lượng nhìn đến cũng là Thiên Tôn, ta vẫn luôn biết Thiên Tôn khả năng tới. Lại không nghĩ rằng, hắn đem sau khi đột phá Hoa Thiên Hoàng cũng mang đến." Trần Vô Cực đạo: "Tại ngươi cùng cái kia Gaberzien quyết chiến về sau, chúng ta vốn là chuẩn bị đi đem Gaberzien ở trên đường chặn giết rơi. Không nghĩ tới ngày đó Tôn một đường đem Gaberzien cho hộ đưa trở về." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế, ta nói là Thiên Tôn làm sao qua lâu như vậy mới tìm tới. Xem ra, Thiên Tôn cũng cảm thấy trong bóng tối có sức mạnh tại thăm dò, cho nên hắn mới hội cẩn thận như vậy cẩn thận." Trần Vô Cực đạo: "Ta tu luyện một môn gọi là Ám Độn Vô Tung công pháp, có thể ẩn tàng khí tức. Ta đem Tiểu Long cũng giấu tại ta trên thân, lại rời xa ngươi. Cho nên cho dù là ngày đó Tôn, hắn cũng không thể xác định ta đến cùng có ở đó hay không." La Quân nói, nhìn đến Thiên Tôn một mực chờ đợi, muốn đem sự tình các loại sáng tỏ, các loại ngươi cùng ta tụ hợp, hảo nhìn rõ ràng ta át chủ bài. Thế nhưng là hắn phát hiện càng chờ càng không ổn, sau đó cuối cùng vẫn là xuất thủ. Trần Vô Cực đạo: "Không là về sau ta phát hiện chỉ cần ta một mực theo ngươi, Thiên Tôn liền không khả năng xuất thủ. Sau đó, ta cùng Tiểu Long triệt để rời xa ngươi. Đoán chừng Thiên Tôn là xác định không có nguy hiểm mới ra tay. Thiên Tôn tại bố cục, ta cũng tại bố cục, ta tuy nhiên không biết cái gì Thiên Tôn, Gaberzien. Nhưng là ta biết bọn họ đều là ngươi kinh địch, sau đó thì muốn giúp ngươi đem bọn hắn duy nhất một lần trừ rơi." La Quân nhìn nhiều Trần Vô vô cùng, cảm thấy hắn thật sự là có chính mình cái bóng, phong cách làm việc cũng rất giống như, mà lại, còn cũng giống như mình thông minh. Lần này liền mặt đều không có nhìn thấy, là hắn có thể giúp mình bố một cái cục. Cục này còn phi thường cao minh, kém chút thì thật làm cho Thiên Tôn cắm. Thiên Tôn cùng chính mình đối chiến hai lần đều kém chút chết mất. Muốn đến, Thiên Tôn trong lòng cũng muốn lưu lại ám ảnh. La Quân nhớ tới Thiên Tôn thủ đoạn, nói: "Thiên Tôn đến cùng là cái gì thời điểm tới, ta không biết. Nhưng chắc là tới một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn luôn không tiến không lo trong giáo. Đoán chừng cũng là không nguyện ý tiết lộ thân phận cùng hành tung. Hắn cái này người, thần bí mấy ngàn năm, chưa bao giờ hiện lộ hình dáng. Hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn là đang đợi Gaberzien bọn người đối với ta thẩm phán ra một kết quả tới. Không như mong muốn là, ta về sau đột phá. Cái này thời điểm, Gaberzien cần phải khẩn cấp liên lạc Thiên Tôn. Thiên Tôn y nguyên sẽ không tiến nhập không lo dạy, hắn cẩn thận như vậy, đoán chừng cũng sợ vạn nhất là cái cục, là ta cùng bọn hắn đem hắn đưa vào đi một cái cục. Sau đó, hắn liền để Gaberzien tận lực cùng ta đấu, bọn họ chỉ cần phụ trách đem ta hao tổn đến nguyên khí tổn hao nhiều chính là. Hắn tựa hồ là một tí hiểm nguy cũng không nguyện ý bước lên. Đây cũng là vì cái gì Gaberzien hội về còn cho ta hắc động tinh thạch cùng tổ thần bảo tàng nguyên nhân, hắn tại tổ thần bảo tàng bên trong phải làm tay chân. Ta kiểm tra hắc động tinh thạch không có vấn đề, liền sẽ coi là tổ thần bảo tàng cũng không thành vấn đề. Nếu ta thật cùng bọn hắn đánh lên, tổ thần bảo tàng bên trong trận pháp cùng pháp khí tự bạo, đoán chừng ta không chết cũng phải trọng thương. Hắn không nghĩ tới, ta đem tổ thần bảo tàng cho vứt bỏ. Mà lại, ta căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu, trực tiếp phá vây. Ta chạy đi về sau, nguyên khí căn bản không hư hại. Trần Vô vô cùng mỉm cười, nói, cái này bên trong thật đúng là một vòng đập một vòng, may mắn ngươi toàn bộ đem lần tránh rơi. Tuy nhiên ta cũng tại giúp ngươi bố cục, có thể ngươi nếu không thể trọng thương Gabriel, không đem Thiên Tôn đánh cho tàn phế, vậy ta cùng Tiểu Long sau khi ra ngoài cũng chỉ là phá hôi. La Quân nói, Gabriel tại truy kích ta quá trình bên trong, vẫn chưa đem những cái kia thủ hạ để vào chữ vật vòng tay bên trong. Điểm này là rất kỳ quái. Hắn như mang theo những cái kia thủ hạ, coi như chỉ đem một cái. Tại ta nguyên khí hao tổn về sau, ta cũng là đường chết một đầu. Trần Vô Cực đạo, nếu như hắn mang thủ hạ tại chữ vật vòng tay bên trong, ngươi không biết nguyện ý cùng hắn quyết chiến. Khí tức khác biệt, lấy ngươi tu vi là cảm giác được. Bất quá trong này còn có vấn đề, cái kia chính là Thiên Tôn như là chặn đường ngươi đây. La Quân cười khổ, nói, vậy ta chết chắc, trên thực tế, lần này có thể đi đến bây giờ, chúng ta đều không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang đều đến, bọn họ có quá nhiều cơ hội có thể giết ta. Trần Vô vô cùng trầm ngâm nói, khả năng này cũng là cùng Thiên Tôn tính cách có quan hệ, chú ý cẩn thận tới cực điểm. Ta đoán ngay từ đầu thời điểm, hắn để Gabriel đơn độc truy kích ngươi, là không biết có ta cùng Tiểu Long tồn tại. Không phải vậy lời nói, hắn hẳn là sẽ không để Gabriel đơn độc truy kích, cái này quá mạo hiểm. Các loại Gabriel sau khi bị thương, hắn đã cảm thấy không đúng, sau đó hộ tống Gabriel trở về. Tại ngươi cùng Gabriel quyết chiến thời điểm, cũng là ta cùng Tiểu Long khoảng cách ngươi gần nhất thời điểm. La Quân lòng còn sợ hãi, cười khổ nói, ta lần này thật sự là quá mạo hiểm, vốn là còn tưởng rằng là mình phúc lớn mạng lớn, thành công. Nhìn đến, ta thực vẫn là trung thiên tôn mà tính toán. Nếu như không có các ngươi, lúc đó ta đánh bại Gabriel về sau, Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Hoang cùng một chỗ đến đây, ta chết chắc. Trần Vô Cực đạo, Thiên Tôn cái này tính vô cùng cẩn thận, đồng thời lại cho ngươi không cách nào kháng cự. Tại xác định Gabriel không có mang dư thừa người tới, ngươi sợ hãi Thiên Tôn tùy thời đến đây chặn đường, tất nhiên sẽ sinh ra cùng Gabriel quyết nhất tử chiến suy nghĩ tới. Ngươi chỉ có thể làm như thế, mà ngươi một khi làm như thế, đó là một con đường chết. La Quân nói, nhìn đến Thiên Tôn không chỉ có cẩn thận, mà lại am hiểu dương lưu, chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn không nghĩ tới, ta thế mà còn có trợ thủ. Trần Vô Cực đạo, còn có một vấn đề rất kỳ quái, ngươi biết không? La Quân lập tức minh bạch, nói, lấy Thiên Tôn cẩn thận tính cách, tại Gabriel sau khi bị thương, lại cảm thấy được trong bóng tối còn có người, hắn hẳn là sẽ không ra tay với ta. Thế nhưng là, hắn vì cái gì lại chạy tới ra tay đâu? Vấn đề này để La Quân cùng Trần Vô vô cùng trầm tư suy nghĩ, trăm bề không được giải. Tiểu Long nghe nửa ngày, nhịn không được nói ra, cái này có cái gì không hiểu, cái này rất tốt minh bạch ta. Làm sao lại tốt minh bạch? Người con rồng này heo. Trần Vô vô cùng nói ra.